Vương giáo thụ tắc cùng hắn lộ ra ngoài vui sướng hoàn toàn bất đồng, sắc mặt cực độ khó coi. Bàng Hồng thần sắc xấu hổ, dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy thanh âm nhắc mãi nói, hiện tại tiểu hài tử thật hạnh phúc, chỉ cần có tiền cái gì đều có thể được đến. Nàng không tin này bài hát thật là Nam Hy tự nghĩ ra, nhất định là mua tới. Này nữ hài ăn mặc, vương binh kia lao dế nhúi không quen biết, nàng lại nhận thức. Có này tài lực, mua mấy bài hát tính cái gì? Dưới đài khán giả một đám cùng nổi lên Nam Hy tiếng ca, Hoàng Chân xua tay đi theo nhịp đi. Không thèm nghĩ bọn họ có được Mỹ lệ Thái Dương. Ta thấy mỗi ngày hoàng hôn cũng sẽ có biến hóa. Ta biết ta vẫn luôn có song ẩn hình cánh. Mang ta phi cho ta hy vọng. Thiếu nữ tiếng nói sướng đến thời điểm cao trào, lạnh lót lại không trói thai, thanh thúy mà thành triệt đến có thể thẳng tới nhân tâm, kích khởi tâm linh thượng gợn sóng. Mỹ không ngừng là này tiếng ca, không ngừng là này ca tử, còn có trên đài thiếu nữ duyên dáng yêu kiều thân ảnh. Nàng an an tĩnh tĩnh đứng ở trên đài, không có dư thừa động tác, tay phủng mịt rồ phồn, mặt mày không biết khi nào mở, chỉ là nhẹ rũ, con ngươi ở nồng đậm lông mi hạ xem không rõ lắm, lại phảng phất ấp ủ một ông thanh triệt hồ nước, ngẫu nhiên bị người nhìn thấy, đó là sóng nước long lánh, mị đến an bình lại linh động. Đương xứng đến, ta rốt cuộc nhìn đến sở hữu mộng tưởng đều nở hoa. Truy đuổi tuổi trẻ tiếng ca nhiều lành lót. Ta rốt cuộc bay lượn dụng tâm nóng nhìn không sợ hãi. Nơi nào sẽ có phong liền phi rất xa đi. Giờ khắc này, phía trước tất cả mọi người thấy. Nam Hy hoàn toàn mở đôi mắt, không sợ bình tĩnh nhìn phía trước, thanh triệt sáng ngời màu đen đôi mắt, làm mỗi cái nhìn nàng người đều cảm thấy nàng là cùng chính mình đối diện. Từ thiếu nữ trong mắt nhìn đến chính là chính mình thất thố, ngược lại là nàng đối mặt mọi người gợn sóng bất kinh. Cái gì là hy vọng? Váy trăng tóc đen thiếu nữ, giống như một đóa trải qua mưa gió sau, tràn ngập giãn ra nở rộ đóa hoa. Chẳng sợ nàng thoạt nhìn như vậy nhỏ yếu, lại bày ra ra so đại thụ càng kiên cường tính dai. Nay cổ bừng bừng sinh cơ thuần túy khí chất, siêu việt bề ngoài cho người ta thị giác chỉ một kinh diễm. Bang, bạch bạch bạch. Vỗ tay thanh đánh vỡ hiện trường an tĩnh. Lạc Kỳ Hoành đứng lên. Hắn đứng dậy, cùng ngẩng đầu lên vỗ tay, kinh động những người khác. Mặt sau thính phòng thượng một cái tiếp theo một cái học sinh đứng lên, vỗ tay từ nhỏ đến lớn, lại đến chỉnh chỉnh tề tề hoành động. Mỗi người đều minh bạch một sự thật. Hôm nay trận này tuyển bác, xuất sắc nhất một cái phi trên đài cái này thiếu nữ mặc trúc. Hình tượng, tiếng ca, phong thái sân khấu, khí chất, dũng khí, không có chỗ nào mà không phải là hoàn mỹ. Vỗ tay bùng nổ sau, cùng với người xem tiếng kinh hô. Nam Hy! Nam Hy! Có người khai cái đầu sau. Mặt sau lần lượt hô to cũng đi theo phía sau tiếp trước xuất hiện. Dễ nghe, quá dễ nghe. Á á á á, ta cảm giác ta muốn luyến ái. Thật là lợi hại. Này bài hát hoàn toàn có thể đơn độc thành album. Như vậy hưởng ứng ra ngoài Nam Hy đoán trước, bất quá nàng thần sắc bất biến, nhìn không ra trong lòng bất luận cái gì cảm xúc. Sở dĩ sẽ sướng ẩn hình cánh này bài hát, gần nhất đầu góc trước thoảng qua chính là này đầu, phù hợp nàng hiện tại tuổi, phù hợp nàng tao ngộ. Phù hợp vườn trường thanh âm lần này tuyển chọn ca khúc chủ đề. Còn nữa ca từ thông tục dễ hiểu, giàu có khích lệ nhân tâm chính năng lượng. Nhưng mà, chờ Nam Hy thật sự bắt đầu ca hát thời điểm, mới hiểu được nguyên chủ tiếng nói có bao nhiêu Mỹ. Đáp nặng tính cường điểm này, nàng ở giả trang nam sinh, cố tình dùng biến thanh kỹ năng thời điểm đã có điều thể hội. Nguyên chủ không riêng tiếng nói Mỹ, đáp nặng tính cường, liền ngón giọng cũng vô cùng ưu tú. Nguyên chủ nhiệt tình yêu thương ca hát. Này phân yêu thích đã dung nhập thân thể bản năng. Không có người thấy, Nam Hy rũ tại bên người tay, đã lặng yên nắm chặt, hơi hơi run rẩy. Nàng ở khắc chế chính mình thân thể hưng phấn, đến từ thân thể bản năng nhảy nhót, liền nàng tinh thần đều bị ảnh hưởng. Nam Hy, Lạc Kỳ Hoành đứng, cầm lấy mịt rổ phồn hô. Hắn một mở miệng, mặt sau người xem thanh âm mới tiêu giảm chút, lại còn không có hoàn toàn biến mất. Nam Hy đáp, đúng vậy. Nàng thanh tuyến sướng xong ca sau, vì khắc chế cảm xúc, cho nên có điểm rất nhỏ ướt ách chấm thấp. Nay cùng tiếng ca linh hoạt kỳ hảo hoàn toàn tương phản tiểu gợi cảm, làm thính phòng lại vang lên vài tiếng hương phân thét trói thai. Lạc Kỳ Hoành làm lơ phía sau, bình tĩnh nhìn Nam Hy hỏi, Nam Hy đồng học, thỉnh ngươi nhận thức trả lời ta, này bài hát thật là ngươi tự nghĩ ra sao? Đương nhiên không phải, bất quá trừ bỏ ta ở ngoài không ai biết sự thật này. Nam Hy cũng không có vì thế cao hứng, trên thực tế bị tính kế muốn ở trên đài thanh sướng tự nghĩ ra ca khúc khi, nàng đầu góc hiện lên ẩn hình cánh này bài hát, cũng bằng vào nguyên chủ ký ức. Phát hiện thế giới này không có này bài hát khi, Nam Hy phản ứng đầu tiên là thương cảm. Bởi vậy, nàng mới có thể ở muốn ca hát khi nhắm mắt lại, bất quá làm người ngoài nhìn đến nàng trong nháy mắt kia trong mắt yêu đất. Ân, là ta tự nghĩ ra. Liên tính nàng nói thật, nơi này cũng tìm không thấy chân chính nguyên xăng giả, còn sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái, yêu cầu càng nhiều nói dối đi viên, không bằng dùng nguyên xăng tới giải thích.

lúc này Trương Tuệ kiên cường chính là không nói lời nào. Quách Đông Đông không có biện pháp, nhẹ nhàng xả hạ Nam Linh váy, lung tung nói, Linh Linh, hẳn là chào bế mạc. Nam Linh quả nhiên giận chó đánh mèo trừng mắt nhìn Quách Đông Đông liếc mắt một cái, thấy Lạc Kỳ Hoành chính là không để ý tới chính mình, nàng ngạo mạn lại không cam lòng hô, ta không riêng này bài hát là tự nghĩ ra ca khúc, mặt sau thi đấu ta còn là sẽ sướng tự nghĩ ra ca khúc, làm từ soạn nhạc đều là ta. So hiện tại này đầu càng xuất sắc. Kêu biểu tình, rõ ràng chính là đang nói, hiện tại ngươi không phủng ta là ngươi tổn thất. A Lạc Kỳ Hoành cuối cùng lại lần nữa con mắt xem Nam Linh, lanh đạm nói, ngươi này tính cách, cùng ngươi làm ca thật là hoàn toàn bất đồng. Không biết là ngươi thật sự rất có thiên phú, vẫn là ta hiểu lầm ngươi. Lúc này đây ngươi thông qua, lúc sau cũng thỉnh ngươi hảo hảo biểu diễn, làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc là đơn thuần quá kiêu ngạo, vẫn là Lạc Kỳ Hoành xua xua tay, ý bảo Nam Linh có thể xuống đài đi. Người chủ trì sáng tỏ bắt đầu kêu tiếp theo vị. Hử! Nam Linh dậm chân, xoay người liền đi. Tấm tắc, giống nhau là ngạo, như thế nào Nam Hy ngạo đến làm ta thích, cái này làm ta xem đến như vậy hết muốn ăn. Đừng nói như vậy, này nữ sinh cũng khá xinh đẹp, nói không chừng là thật tình, bị trong nhà sủng hư, như vậy tưởng tượng cũng rất đáng yêu. Huynh đệ ngươi là cái gì phẩm vị? Không nói người, liền nói ca đi. Không có trước hết nghe đến Nam Hy ca còn hảo, nghe xong Nam Hy ca lại nghe các nàng sướng. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ta muốn biết, Nam Hy cùng Nam Linh rốt cuộc là cái gì quan hệ. Vừa mới Nam Hy còn hảo tâm giúp Nam Linh đánh quảng cáo đâu. Một ít nghị luận thanh truyền vào Nam Linh lỗ thai, nàng cáo giận đến nhanh hơn bước chân, tiến hậu trường thấy Nam Hy kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, hỏa khí hướng đầu hồn nhiên mặc kệ chung quanh, nhấc tay chính là một cái tát đi xuống. Nam Linh! Ngươi làm cái gì? Trương Tiêu Vũ kinh hô, ngay sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam Linh tay bị Nam Hy bắt được. Nam Linh thét chói tai, Trương Tuệ, Quách Đông Đông, các ngươi đứng làm gì, cho ta đem nàng bắt lại. Trương Tiêu Vũ lại khẩn trương lên, muốn lại đây giúp Nam Hy, bị Nam Hy một ánh mắt định trụ. Nam Hy đối nàng nói, ngươi lên đài đi ca hát, nơi này ta chính mình là có thể giải quyết. Thật sự, Trương Tiêu Vũ nhìn Trương Tuệ ba người, liền tính Nam Hy lại lợi hại, cũng đối không được bốn người đi. Nàng do dự, đi. Nam Hy chừng nàng. Trương Tiêu Vũ tức khắc ngoan ngoãn xoay người liền đi. Chờ đi đến trên đài, mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì. Trương Tiêu Vũ, người rõ ràng nói qua không cần lại làm người nhát gan, sẽ không lại đem Nam Hy ném xuống mặc kệ. Trương Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn đến phía trước ba cái giám khảo còn có học sinh khán giả, rộng mở lấy hết can đảm, còn chưa đi đến sân khấu trung ương liền đối với người chủ trì hô lớn, Nam Linh ở hậu đài đánh người. Các ngươi mau đi xem một chút. A, người chủ trì sửng sốt. Nhân viên công tác lập tức sau này đài đi. Trương Tiêu Vũ thấy. Mới tùng một hơi. Mới như vậy điểm thời gian, Nam Hy hẳn là không xảy ra việc gì đi. Hậu trường khẩu chỗ Nam Hy nghe thấy Trương Tiêu Vũ tiếng la khi, liền ném ra Nam Linh tay, bất đắc dĩ chiều nhập khẩu nhìn mắt. Bị Trương Tiêu Vũ như vậy một đều, nàng tưởng giáo huấn Nam Linh cũng không được. Bất quá tính, về sau có rất nhiều cơ hội. Tính ngươi vận may. Nam Linh cũng phát hiện thời cơ không đúng, bắt tay thu hồi tới. Nam Hy bĩu môi. Sao lại thế này? Nhân viên công tác tới. Nam Hy không nghĩ lý, đứng ở nhập khẩu tính toán chờ Trương Tiêu Vũ sướng xong cùng nàng cùng nhau đi. Ô ô ô. Một trận giả tiếng khóc truyền đến, Nam Hy ngạc nhiên chiều Nam Linh nhìn lại. Nam Linh lau nước mắt, đáng thương hề hề chiều Nam Hy khóc thút thít nói, tỷ, ta rốt cuộc làm sai cái gì, ngươi muốn như vậy nhằm vào ta, không thể gặp ta một chút hảo, vừa mới còn cố ý đá ta, làm ta lên đài thời điểm xấu mặt. Nhân viên công tác vừa nghe, chiều Nam Hy nhìn lại. Hắn đối hai vị này ấn tượng đều rất khắc sâu. Bất quá cái này Nam Hy nhìn không giống cái ác độc người a. Nam Hy đã không kiên nhẫn, ngươi thật giống kẹo mạch nha, nga không, ta thực xin lỗi kẹo mạch nha đều so người chính trực nhiều. Nam Linh, ô ô ô ô ô. Trước này, Trương Tiêu Vũ đạt được Lạc Kỳ Hoành phê chuẩn, liền tính vào bàn náo loạn điểm tiểu nhạc đệm, vẫn là cho nàng cơ hội tiếp tục ca hát. Trương Tiêu Vũ sướng chính là một đầu vui sướng ca, ca khúc mở đầu chính là đắt lạp lạp ngâm nga. Nàng điểm mỹ tiếng ca một vang lên. Hậu trường nhập khẩu nơi này tắc cùng với một tiếng. Bang. Tiếng khóc đoạn. Nam Linh che lại bị đánh mặt, vẻ mặt một bức. Nam Hy đạm nói, không khóc. Nàng nâng lên tay, biểu tình nhàn nhạt, ánh mắt khinh thường, còn dám khóc, đánh chết ngươi. Nam Linh run rẩy thân mình, ngại với đã trang tiểu đáng thương, không hào hóc. Tỷ tỷ, ta làm sai cái gì? Ngươi muốn đối với ta như vậy? Lúc này tất cả mọi người nên thấy được đi. Xem này tiện nữ nhân trang thanh cao. Trên thực tế dơ bẩn lại ác độc gương mặt thật. Nam Hy hơi hơi mỉm cười, ngươi đều gọi ta tỷ tỷ giáo huấn không nghe lời muội muội không phải đương nhiên sao. Ở Nam Linh hoảng sợ lại ẩn nhẫn dưới ánh mắt, Nam Hy xoa nàng khuôn mặt, song chỉ hoạt đến Nam Linh cầm chế trụ. Ngươi hỏi ta ngươi nơi nào sai rồi? Nam Hy nâng lên trong tay cầm, đoan trang Nam Linh gương mặt này, nói, từ ngươi chiến thắng hàng ngàn hàng vạn mẹ thanh hạt huynh đệ tỉ muội, đầu nhập mẹ ngươi trong bụng thời điểm chính là cái sai lầm. Cái này trả lời, ngươi vừa lòng sao? Nam Linh. Chung quanh mọi người. Nam Hy ném ra Nam Linh cầm, đem ngón tay hướng nàng váy xoa xoa, con mi cười nhạt bộ dáng quả thực là nhất phái quý tộc tiểu thư rụt rè bộ dáng. Ta xem qua, nơi này cả mạ giặt chụp không đến, ngươi đáng thương bạch trang. Nam Hy giải quyết dứt khoát, bạch, si. Nam Linh. Muốn điên rồi. Chương 30 trang tử ngâm. Trương Tiêu Vũ thông qua tuyển chọn tái, nhanh chóng trở lại hậu trường, liếc mắt một cái liền thấy Nam Hy đứng ở lối vào, toàn thân không có bất luận vấn đề gì. Trương Tiêu Vũ nhìn đến nơi này liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới có nhàn tâm đi quan sát mặt khác. Nam Linh tóc hỗn độn, đang bị Trương Tuệ ba người bắt lấy tay, sắc mặt nhăn nhó đến giống một đầu điên yêu. Nàng làm sao vậy? Trương Tiêu Vũ kinh ngạc hỏi. Nàng mới đi ca hát vài phút, Nam Linh như thế nào biến thành như vậy? Nam Hy nhàn nhàn nói, quản nàng làm cái gì? Kéo lên Trương Tiêu Vũ tay, sướng đến thật tốt, đêm qua ăn khuya không ăn xong, hôm nay thỉnh ngươi ăn cơm trưa. Cùng ngươi không thể so. Trương Tiêu Vũ ngượng ngùng. Nam Hy cười khẽ, tuy nói trên đường bị Nam Linh quấy rầy, bất quá nàng vẫn là có chú ý Trương Tiêu Vũ ca hát, là thật sướng đến không tồi, khó trách có thể bị xưng là tài nữ. Trương Tiêu Vũ nữ nhân tài ba này danh hảo so Nam Linh cái kia thật sự nhiều. Trước có nàng sau khi áp chế có Trương Tiêu Vũ theo đuôi, ở vào trung gian Nam Linh, liền tính ỉ vào tự nghĩ ra ca khúc tên tuổi, cũng mơ tưởng xuất sắc. Nam Hy, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Mặt sau chuyển đến Nam Linh thét chói tai. Nam Hy quay đầu lại nhìn nàng một cái, đừng luyến tiếc ta, chúng ta về sau còn sẽ tái kiến. Nguyên với thân thể bản năng đối Nam Linh tàn lưu oán hận, cùng với Nam Linh không ngừng chạy nàng trước mặt tìm đường chết hành vi, đều mơ tưởng làm Nam Hy dễ dàng buông tha nàng. Á á á á! Nam Linh còn không biết Nam Hy trong lòng ghi sổ quyển sách nhỏ, cho rằng Nam Hy là đánh xong người sau liền túng chứng chạy trốn, cáu giận đến một trận nổi điên thét chói tai. Hai bên ngăn đón nàng Trương Tuệ ba người, căn bản là không dám thật sự dùng quá lớn sức lực đi bắt nàng, bị Nam Linh giãy giụa khi móng tay cắt qua các nàng cánh tay vài điều vết máu. Đau! Quách Đông Đông kêu đau. Nàng buông lòng tay, Nam Linh được đến tự do, đột nhiên trở tay liền chiều Quách Đông Đông phiến một cái tát. Bang! Một tiếng, Quách Đông Đông nửa bên mặt chết lặng, không thể tưởng tượng trừng mắt Nam Linh. Nam Linh ngẩng đầu mắng, ngươi còn dám bắt ta. Cho ngươi đi chảo Nam Hy ngươi làm gì không chảo. Trừng ta! Ngươi là cảm thấy ta đánh sai. Không phải. Quách Đông Đông ủy khuất đến túi đầu, nước mắt không ngừng đi xuống rớt. Trương Tuệ cùng Chu Vân cũng đi theo buông tay. Một bộ thỏ chết cẩu trừng suy bại biểu tình, các nàng hai mặt tương huy, đột nhiên cảm thấy chính mình lựa chọn Nam Linh này lối tắt có phải hay không sai rồi. Nhất thật đáng buồn chính là, liền tính các nàng hiện tại tỉnh ngộ lại đây sai rồi, lại đừng nghĩ bình yên vô sự hạ Nam Linh này thuyền. Bắc Tinh Nghệ thuật Học viện là B thành có thể kêu được với danh hào học viện chi nhất, quanh thân học khu tiền thuê nhà quý giá, mặt tiền cửa hàng cũng không tiện nghi. Nam Hy hỏi Trương Tiêu Vũ khẩu vị sau, tuyển một nhà tiệm cơm Tây. Hai người ngồi ở bên cửa sổ vị trí, Trương Tiêu Vũ khó xử nói, Nam Hy, tùy tiện ăn chút là được. Nam Hy biết nàng là tưởng cho chính mình tỉnh tiền, cố ý cười xấu xa nói, còn không có thành lão bà của ta, liền biết giúp ta tiết kiệm. Trương Tiêu Vũ tức giận chừng nàng, Nam Hy mới đứng đắn nói, yên tâm, ta hiện tại không thiếu tiền, hai người có thể ăn bao nhiêu tiền. Ngươi điểm ngươi thích thì tốt rồi. Thấy Trương Tiêu Vũ biểu tình càng rối rắm, Nam Hy cười nàng đốc, hôm nay ta tự nghĩ ra này bài hát. Nếu phóng tới âm nhạc nhà đi, còn sợ không có tiền sao? Đúng vậy. Ta như thế nào đem cái này quên mất? Trương Tiêu Vũ biểu tình mới nhẹ nhàng xuống dưới, nhìn Nam Hy đôi mắt đều lập lòe ngôi sao nhỏ. Nam Hy nhịn không được tưởng, nàng phía trước vì tránh né Quý Mặc Sâm, làm Trương Tiêu Vũ vật trang sức, cấp Trương Tiêu Vũ ấn tượng rốt cuộc là có bao nhiêu nghèo, mới làm Trương Tiêu Vũ sầu lo thành như vậy. Trên thực tế, Trương Tiêu Vũ trong lòng suy nghĩ lại là, nếu Nam Hy như vậy có tài, khẳng định có thể kiếm rất nhiều tiền. Tự nhiên liền không tồn tại kim chủ vấn đề. Hôm nay buổi sáng nhìn đến tin tức, khẳng định là nàng hiểu lầm. Trương Tiêu Vũ có cái này ý niệm sau, đốn giác cả người đều thả lỏng, Nam Hy làm nàng gọi món ăn, nàng cũng thật điểm lưỡng đạo chính mình thích ăn, cuối cùng vẫn là không bỏ được nhiều điểm. Nam Hy thấy nàng như vậy, lo chính mình lại điểm một phần phân ăn, mấy phân điểm tâm ngọt. Trương Tiêu Vũ liên tục kêu đỉnh, đủ rồi, chúng ta ăn không hết. Nam Hy cười nói, như vậy hiền huệ, về sau ai có thể cưới đến ngươi? Khẳng định hạnh phúc chết. Trương Tiêu Vũ bị nàng nói được vừa không biết xấu hổ lại cao hứng. Nam Hy bản thân kỳ thật là cái hưởng lạc phái, đối tiền tài khái niệm không mẫn cảm. Từ nàng sinh ra gia đình liền không thiếu tiền, tuổi con nhỏ thời điểm không thiếu điên quá, trưởng thành bị ném vào bộ đội, chịu khổ chịu nhọc không tiêu đau, một có giả cũng tất là ăn xài phung phí tiêu tiền, dùng Tiêu Long đại đội trưởng nói tới nói chính là, tỷ lấy mệnh kiếm tới tiền không hoa vui vẻ sao được, tỷ ai xài như thế nào liền xài như thế nào, ai cũng nói không chừng ngày nào đó này tiền liền mất mạng hoa. Cơm tây thượng đến mau, Trương Tiêu Vũ bản thân chính là cái thích ăn người, Nam Hy dùng một câu, đã điểm khẳng định lui không được, không ăn liền lãng phí. Trương Tiêu Vũ liền an tâm ăn lên. Nam Hy cắn bạc uống, lười nhác chống cằm, nghiêng đầu cười khẽ nhìn Trương Tiêu Vũ, xem người khác ăn cơm hương quả nhiên rất có ăn uống, làm nhân tâm tình sung sướng. Cách đó không xa một thân cây hạ, cầm ca mê ra trang tử ngâm biểu tình ngốc lăng. Uy, chụp hảo không có. Nói tốt bồi ta đi xem mỹ nữ a. Cao Sâm chạy tới, đáp thượng trang tử ngâm bả vai, cũng không biết người này yêu thích là chuyện như thế nào, thích chụp ảnh nói, liền đi chụp mỹ nữ a. Chỉ cần ngươi khai một tiếng khẩu, nhiều ít mỹ nữ bài đội tưởng cho ngươi chụp, chụp phố cảnh có ý tứ gì. Trang tử ngâm không nói chuyện. Cao Sâm cho rằng trang tử ngâm tưởng đổi ý, ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết, giáo nội tuyển chọn đã bắt đầu rồi. Tiêu xong mới phát hiện trang tử ngâm nhìn chằm chằm camera, không biết nhìn cái gì nhập thần, chụp đến cái gì. Như vậy đẹp. Trang tử ngâm đem camera bông, chưa cho Cao Sâm xem. Cao Sâm nói thầm, thần bí hề hề. Một quay đầu, đột nhiên kinh hô. Trang giáo thảo. Mau xem bên kia, đại mỹ nữ. Chân chính đại mỹ nữ. Trang tử ngâm không cần đi xem, đều biết Cao Sâm nói chính là ai. Một loại không thể nói tới cảm xúc, làm trang tử ngâm đi phía trước đi rồi hai bước liền ngăn trở Cao Sâm tầm mắt, đi rồi. Cái gì? Cao Sâm một bên hỏi, một bên tham đầu tham não, còn tưởng hướng tiệm cơm tây cửa sổ xem. Đi xem vườn trường tuyển chọn. Trang tử ngâm nói xong liền đi. Ai? Chờ hạ. Lại làm ta nhiều xem hai mắt mỹ nữ a. Ta đi, kia nữ, ta cùng ngươi nói, thật sự xinh đẹp. Tiểu tử ngươi như vậy nhất định phải độc thân cầu. Cao Sâm không thể nề hà kêu, lại vẫn là đuổi kịp trang tử ngâm, ngữ khí tất cả đều là tiếc nuối, ngươi là không nhìn thấy, qua một cái sườn mặt, ta dám khẳng định kia nữ so đương hồng ngọc nữ thẩm khói nhẹ còn xinh đẹp. Trang tử ngâm không nói chuyện, nắm chặt trong tay camera. Bên ngoài có cái gì? Trương Tiêu Vũ hỏi đột nhiên đối ngoại đánh giá Nam Hy. Nam Hy chớp hạ đôi mắt, không có gì, ảo giác đi. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng không nghĩ như vậy, đó là mau chiếu loang loáng. Hiện tại thân thể này quá yếu, ngũ cảm xa không có trước kia cường, nên tìm cái thời gian hảo hảo rèn luyện. Nửa giờ sau, Nam Hy mua xong đơn liền cùng Trương Tiêu Vũ cùng đi nàng thuê nhà phòng nhỏ. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 31 Thế Giới Chân Tướng. 5-6 bình phương tiểu thuê nhà, chỉ đủ người ngủ một giấc. Trương Tiêu Vũ chờ đem người mang về tới, mới lâm thời hối hận. Ta không biết ngươi có như vậy bổng tự nghĩ ra ca khúc, nếu không chính ngươi đi thuê càng tốt. Không cần cùng ta tễ này tiểu địa phương. Nam Hy liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Trương Tiêu Vũ biểu tình trịnh trọng, như cũ chờ mong chính mình có thể lưu lại, cười nói, liền tính ta ca có thể kiếm tiền, trung gian cũng yêu cầu thời gian, tiền không thể nhanh như vậy tới, cho nên ngươi liền không cần đuổi ta. Mới sẽ không. Trương Tiêu Vũ tức khắc vui vẻ cười rộ lên. Đem Nam Hy kéo đến bàn nhỏ trước, cống thượng chính mình tiểu laptop, ta xem ngươi tới thời điểm liền bối cái bọc nhỏ, cái gì đều không có, máy tính trước cho ngươi dùng. Ngươi nếu nói đến âm nhạc nhà, khẳng định có chính mình tài khoản, vậy nhanh lên đem tân ca đăng ký thượng truyền. Có âm nhạc nhà chứng thực sau, người khác mới không thể lại trộm ngươi ca. Trương Tiêu Vũ tưởng tượng cho tới hôm nay nghe được Lục Lạc Kỳ thật là Nam Hy ca, lại bị Nam Linh trộm đi, liền giận sôi máu. Nam Hy không có cự tuyệt nàng hảo ý. Mới vừa tính toán lên mạng đăng nhập chính mình tài khoản, di động vang lên. Nam Hy đem điện thoại lấy ra tới, vừa thấy điện báo biểu hiện, ba ba. Làm sao vậy? Vì cái gì không tiếp? Trương Tiêu Vũ kỳ quái nói. Không có gì. Nam Hy đem điện thoại chuyển được. Một chuyển được, Nam Hạo lôi chất vấn liền xuất khẩu, ngươi không đi ở nông thôn, chính mình chạy tới Bê Thành. Còn ở vườn trường thanh âm trong tiết mục đánh linh linh. Thanh âm này có điểm đại. Nam Hy mới vừa nghe được liền đem điện thoại lấy đến ly chính mình lỗ tai xa một chút. Ta đang hỏi ngươi lời nói không nghe được sao? Nam Hạo lôi táo bạo mắng, Nam Hy ngươi cánh ngạnh có phải hay không, dám không nghe láo tử nói. Ai cho ngươi lá gan? Thiêu phòng ở, đánh muội muội, có phải hay không ngày nào đó liền láo tử ngươi đều phải giết? Nam Hy thừa dịp hắn tiếng mắng tạm dừng sẽ, mới nhàn nhạt châm chọc nói, ngươi nói đùa, giết người là muốn ngồi tù. Vì ngươi này mệnh đi ngồi tù. Không đáng. Nam Hạo lôi đương Nam Hy những lời này là nhận túng, cuối cùng hoán một hơi, ngữ khí lại vẫn là không thế nào hảo, ngươi còn biết nhận sai liền hảo, nếu ngươi đã chạy tới Bê Thành,

Nam Linh nói tự nghĩ ra ca đều là Nam Hy, là nàng trộm Nam Hy ca. Lạc Kỳ Hoành không có gì phản ứng. Trương Tiêu Vũ sốt ruột nói, ta nói đều là thật sự. Mặc kệ là thật là giả, Nam Linh có thể làm cho mọi người mặt nói ca là của nàng, đã nói lên nàng có năm chắc Nam Hy đoạt không quay về. Lạc Kỳ Hoành cũng không phải thật sự một chút phản ứng đều không có, bất quá là nghe xong Trương Tiêu Vũ như vậy vừa nói, trong lòng hiện lên chính là quả nhiên như thế dự kiến cảm, cho nên chút nào không kinh ngạc. Lạc Kỳ Hoành nhìn Nam Hy, nếu không lấy ngươi dám ở hậu đài phiến người cái tát cá tính, không đạo lý không đoạt lại đi. Nam Hy không giải thích quá nhiều, đem đề tài liêu hồi chủ đề thượng, Nam Hạo lôi cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, làm ngươi lột bỏ ta dự thi tư cách. 300 vạn. Lạc Kỳ Hoành nói. Nam Hy lắc đầu, giá cả tiện nghi. Lạc Kỳ Hoành bị nàng bình tĩnh thần sắc chọc cười, lười biếng nói, đích xác tiện nghi, ngươi giá trị xa không ngừng điểm này. Lúc này người phục vụ đem thức uống nóng cùng điểm tâm ngọt đưa lên tới. Nam Hy nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn, nhào đến người phục vụ tiểu ca thẹn thùng cười, tung ta tung tăng rời đi. Lạc Kỳ Hoành quét mắt, nghĩ thầm, trước không nói Nam Hy bản thân tài hoa giá trị, chỉ nói nàng gương mặt này này khí chất kết hợp ra tới sắc đẹp, một phóng tới TV cùng trên mạng, thao tác hảo nhất định có thể kiếm được siêu 300 vạn giá trị. Nam Hy phủng xứ ly, ngón tay chậm rãi cọ sát ly duyên, đối Lạc Kỳ Hoành nói, ta muốn tiếp tục dự thi. Có thể. Lạc Kỳ Hoành nói, bất quá ngươi đến đáp ứng gia nhập ta đoàn đội. Ký hợp đồng Lạc Kỳ Hoành đoàn đội, này đối với các tuyển thủ mà nói, đều là đáng giá mừng rỡ như điên sự. Trương Tiêu Vũ vốn nên vì Nam Hy cảm thấy cao hứng, lại phát hiện cao hứng không đứng dậy, cau mày xem Nam Hy. Nam Hy đạm nhiên nói, ta cự tuyệt. Lạc Kỳ Hoành không nhịn được mà bật cười, không suy xét một chút. Không sợ ta thẹn quá thành giận, thật đáp ứng ngươi ba. Lời này nửa thật nửa giả, hắn cũng có ngạo khí. Nam Hy một câu lại hoàn toàn đánh mất Lạc Kỳ Hoành ý niệm, ta lúc sau dự thi sở hữu ca khúc đều sẽ là nguyên sang, mặc kệ là làm từ vẫn là soạn nhạc. Lạc Kỳ Hoành thẳng thắn bối, một đôi mị mị nhãn cũng mở, ngươi nói thật. Mỗi một đầu. Ngươi biết trận này tiết mục có bao nhiêu chàng sao? Nam Hy như cũ bình tĩnh nói, mỗi một đầu. Lạc Kỳ Hoành. Nam Hy lại ném xuống một cái bom nổ dưới nước, mỗi một đầu đều không thể so ta hôm nay xương kém. Lạc Kỳ Hoành. Trương Tiêu Vũ đã sớm trừng lớn đôi mắt, giữ miệng, vẻ mặt dại ra kinh ngạc. Nam Hy dùng cái muỗng đào một khối bánh kem. Uy tiến nàng cái miệng nhỏ. Nô. Trương Tiêu Vũ vội vàng câm miệng, mới không có làm bánh kem ngã xuống mất mặt. Lạc Kỳ Hoành thần sắc gáp lực kích động, cầm di động đã phát mấy cái tin tức đi ra ngoài, phát xong lúc sau hắn lại ngồi ở chỗ đó ánh mắt sáng quắc nhìn Nam Hy, không nói lời nào tự mình điều tiết vài phút, mới tính bình tĩnh lại. Bang. Một đôi tay chống cái bàn, Lạc Kỳ Hoành tới gần Nam Hy, vẻ mặt hung ác hít mắt, hung hăng nói, tiểu nha đầu, ngươi nếu là dám gạt ta, ngươi nhất định phải chết. Nam Hy không vui mắt lạnh quét ngang hướng hắn, mặt vô biểu tình cùng Lạc Kỳ Hoành đối diện. Lạc Kỳ Hoành. Hoành, hôm nay không chuyện khác, ta đi trước. Xài bước đi đến quán cà phê trước đài, phó song trướng Lạc Kỳ Hoành mới quay đầu lại, lại nhìn mắt ghế lô phương hướng. Vô vô trái tim, ánh mắt kia so với ta nhìn còn hung, hù chết cá nhân. Như vậy nhân tinh, thật muốn không thông Nam Linh như thế nào có thể trộm được nàng ca. Lạc Kỳ Hoành lắc đầu, phỏng chừng là mọi nhà đều có một quyển khó niệm kinh. Trương Tiêu Vũ ăn xong bánh kem mới tính ngăn chặn trong lòng kinh ngạc, nàng kinh hách cùng Lạc Kỳ Hoành không giống nhau, hoán lại đây sau tràn ngập hưng phấn lại hoài nghi, hi hi, ngươi thật sự về sau dự thi mỗi một đầu đều muốn nguyên sang sao. Liên tính là thượng một kỳ nhất hỏa sáng tác thiên tài, hiện tại giới ca hát vương tử Hứa Mộ đều làm không được. Nam Hy xem nhẹ rất lời nói nhắc tới Hứa Mộ, thẳng đánh trọng điểm, thật sự. Trương Tiêu Vũ như ở trong ngộng, này quá lợi hại, ngươi như thế nào làm được. Ít nhiều ngươi nhắc nhở ta mới có thể làm được. Nam Hy cười nói. Trương Tiêu Vũ, a. Nam Hy ánh mắt lấp lánh, trên đời này không có tiền cùng vui chơi giải trí giải quyết không được sự, tiền cùng vui chơi giải trí đều là người chế tạo. Bởi vì ta hiện tại không có tiền, cho nên chỉ có ở vui chơi giải trí con đường này thượng trước phát lực. Trương Tiêu Vũ nghe được ngây thơ mờ mịt, khác nàng không quá minh bạch, bất quá có một chút nàng rất rõ ràng, nếu Nam Hy thật sự dựa theo nàng nói làm được, như vậy nàng chính là tiếp theo cái Hứa Mộ. Không. So Hứa Mộ lợi hại hơn, càng điên cuồng. Len keng. Một cái tin tức đạn đến Nam Hy di động. Nam Hy cờ lật mở, là Lạc Kỳ Hoành phát tới, một cái địa chỉ web liên tiếp. Trương Tiêu Vũ tò mò thò qua tới cùng nhau xem. Này địa chỉ web là vườn trường thanh âm tiết mục official website. Hiện tại vừa cờ lật mở, di động toàn bộ màn hình bắn ra một chương đồ. Đen tụ quang hạ, màu trắng váy liền áo, tú khí ba lê giày, màu đen tể nhĩ tóc ngắn thiếu nữ đứng ở sân khấu thượng. Tay cầm mịt rộ phổn, hai mắt nhìn phía trước. Đồ mặt bốt sở tơ thượng còn có chữ viết thể. Vườn trường thanh âm đệ nhị kỳ, với ngày mai giữa trưa 11 giờ, chính thức toàn vong cùng với kỳ quả truyền hình truyền phát tin. Kinh hiện tiếng trời. Vườn trường thanh âm mời ngươi trước tiên nghe, có được ẩn hình cánh thiên sứ ngâm sướng. Nam Hy điểm tiến bút, một cái video liền xuất hiện. Hình ảnh từ Nam Hy đứng ở sân khấu, nhắm mắt lại thời điểm bắt đầu. Đương tiếng ca vang lên, Nam Hy ánh mắt biến thâm. Chính mình ở trên đài ca hát thời điểm, cùng làm người xem đi nhìn lại nghe cảm giác hoàn toàn bất đồng. Thật xinh đẹp, hào hào nghe. Trương Tiêu Vũ nói, hi hi, ngươi quả thực chính là trời sinh ngôi sao ca nhạc ca. Nam Hy tâm nói, không có gì là trời sinh, cho dù có những người này thiên phú sinh ra so người cường, kỹ xảo cùng tiến bộ vẫn là muốn dựa bản nhân nỗ lực. Nguyên chủ nỗ lực, không có người so kế thừa đối phương sở hữu nàng rõ ràng hơn. Chương 35 tuyên truyền phản ứng. Vườn trường thanh âm cái này tiết mục, báo danh liền phải ký kết tương quan hiệp ước, chẳng những bản thân hồ sơ ở tiết mục tổ trong tay, tiết mục tổ cũng có quyền dùng tuyển thủ hình tượng cùng tác phẩm tới tiến hành mở rộng tuyên truyền. Này đối với tiết mục tổ cùng tuyển thủ mà nói là đôi bên cùng có lợi sự, từng người đều có thể đạt được tỷ lệ lộ diện, hấp dẫn đến người xem. Nam Hy có thể ở vườn trường thanh âm phía chính phủ tuyên bố, bắt đầu toàn vong cùng kỳ quả truyền hình tiến hành truyền phát tin khi, được đến lớn như vậy toàn bình output đề cử, là sở hữu tuyển thủ đều hâm mộ không tới tài nguyên. Khó trách Lạc Kỳ Hoành sẽ cho nàng phát tới này tin tức, rõ ràng là hướng nàng tranh công, cũng là đối nàng cảnh cáo, tiết mục tổ đã bắt đầu trọng điểm đẩy ngươi, ngươi nếu hứa hẹn sự liền phải làm tốt, nếu không rơi nhất thảm vẫn là chính ngươi. Nam Hy xem xong video sau, cấp Lạc Kỳ Hoành trở về một cái, cảm ơn. Khẩn tiếp nàng liền bắt đầu mở ra di động thông tin lục, đem từng bước dãy số kéo hắc. Hi hi, ngươi làm cái gì? Trương Tiêu Vũ hỏi. Nam Hy nói, không muốn nghe một ít rác rưởi vô nghĩa. Trương Tiêu Vũ nghe hiểu, nói chính là giữa trưa Nam cha cha cái kia điện thoại đi. Nam Hy kéo hắc không riêng gì Nam Hạo lỗi điện thoại, Nam Linh cùng Bùi Tâm Nhụy, Cố Bác điện thoại đều cùng nhau kéo hắc. Không thể không nói, nàng làm như vậy phi thường minh xác. Bởi vì vườn trường thanh âm phía chính phủ thông chi mới ra không bao lâu, số lấy trăm vạn nhớ người xem cư dân mạng đều chú ý tới nàng. Nam Linh bất chấp mặt mũi đi đánh Nam Hy điện thoại, chỉ nghĩ điên cuồng phát tiết đau mắng Nam Hy một đốn, kết quả vô luận đánh mấy cái đều không thông, chỉ có thể lại lần nữa gọi điện thoại cấp Nam Hạo Lôi khóc lóc kể lể. Nam Hạo Lôi nghe được tiểu nữ nhi tiếng khóc, tâm đều bị khóc đau, cho tới nay hắn đều cảm thấy thẹn với tiểu nữ nhi, thẹn với Kiều Lệ. Nghe xong Nam Linh nửa giờ khóc lóc kể lể, hắn ôn thanh hứa hẹn nói, Linh Linh, ngươi yên tâm, ba ba nhất định cho ngươi làm chủ. Nên là ngươi nhất định là của ngươi, sẽ không lại làm ngươi chịu ủy khuất. Ngươi chờ, ba ba quá mấy ngày liền đi bê thành xem ngươi, đừng khổ sở. Ba lại cho ngươi trong thẻ chuyển điểm tiền, ngươi đi mua điểm chính mình thích đồ vật, vui vẻ điểm. Nam Linh vừa nghe đến tiền, liền nghĩ đến hôm nay nhìn đến Nam Hy ăn mặc, nàng thế nhưng quên đem chuyện này nói cho ba ba. Ba, ngươi nhiều cho ta chuyển điểm, hôm nay Nam Hy trên người xuyên váy muốn 8 vạn, giày ta ở trên mạng tra xét, cái kia thẻ bài hạn lượng bản muốn 3 vạn 6. Không biết nàng từ đâu ra tiền, ăn mặc so với ta khá hơn nhiều, hại ta ở tiết mục hậu trường bị người cười nhạo. Cái gì? Nam Hạo Lỗi kinh nghi bất định, ta rõ ràng đem nàng tạm ngừng. Nam Linh ghen ghét nói, khẳng định là đi câu dẫn nam nhân, nàng hôm nay đặc biệt phong tao, chẳng những đánh ta, liền dám khảo Lạc lão sư cũng bị nàng câu dẫn. Nam Hạo Lỗi nghĩ đến chính mình cấp Lạc Kỳ Hoành gọi điện thoại, thương lượng làm Nam Hy ngưng hẳn thi đấu, lại bị đối phương cự tuyệt tình huống, liền tin tiểu nữ nhi nói. Cùng nàng cái kia mẹ một cái đức hạnh. Nam Hạo Lỗi oán hận mắng. Một nhà hoa tươi đặc sắc nhà ăn. Bắc, ngươi vẫn luôn đang xem cái gì? Bùi Tâm Nhụy bất mãn nhìn chằm chằm trước mặt Cố Bác. Cố Bác sắc mặt bất biến, không có gì, chính là đồng học đàn có điểm náo nhiệt. Bùi Tâm Nhụy trong lòng hoài nghi, đem chính mình trên bàn di động cầm lấy tới cờ lạc mở đồng học đàn, phát hiện bên trong quả nhiên thực náo nhiệt. Kết quả nhìn kỹ xong bên trong nội dung, nàng sắc mặt liền trở nên rất khó xem. Thiên nột, đây là Nam Hy. Lấy rất mắt kính, đem tóc mái sen sau, người cũng quá xinh đẹp. Này so giáo hoa đều đẹp đi. Cố Bác đại giáo thảo, ngươi có phải hay không đã sớm biết, cho nên mới sớm xuống tay. Cố Bác hâm mộ ghen tị hận. Dựa, ta muốn cùng giáo thảo làm tình địch. Cố Bác cùng hâm mộ ghen tị hận. Đại giáo thảo, ngươi không phúc hậu à, sớm biết rằng là đại mỹ nhân, không nói cho chúng ta biết có phải hay không. Bùi Tâm Nhụy siết chặt di động, ngẩng đầu đối Cố Bác nói, ngươi có phải hay không hối hận. Cố Bác. Ngươi cùng ta nói, ngươi rốt cuộc thích ai? Tâm Nhụy, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Cố Bác nhíu mày, một bộ bị nàng thương tới rồi biểu tình. Bùi Tâm Nhụy nắm chặt nắm tay, nói cho chính mình muốn bình tĩnh, đối Cố Bác lộ ra tươi cười, thực xin lỗi, Bác, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Cố Bác gật đầu, mới tiếp tục xem di động. Hắn không có ở trong đàn nói chuyện, lại nhịn không được lần nữa xem đàn, không thể không nói bị đại gia hâm mộ, trong lòng cảm thấy thực sảng. Một cái tin tức cấp Nam Hy phát qua đi, đợi nửa ngày cũng không đáp lại. Đối diện Bùi Tâm Nhụy đột nhiên quăng ngã chiếc đũa, âm dương quái khí nói, đừng đã phát, ta mới vừa cấp Nam Hy gọi điện thoại, đánh không thông. Nếu không phải nàng di động ném nói, chính là nàng đem ta kéo đen. Liên ta cái này hảo khuê mật đều bị kéo hắc, ngươi cái này bạn trai cũ còn tưởng bị muốn phát hỏa nàng nhớ rõ sao. Cố Bác sắc mặt trầm xuống, hôm nay này cơm vô pháp ăn. Mặc kệ Bùi Tâm Nhụy vặn vẹo mặt, hắn đứng lên liền đi. Bùi Tâm Nhụy hốc mắt đỏ lên, mở ra đồng học trong đàn phát ra địa chỉ web liên tiếp, chờ nhìn đến vườn trường thanh âm tuyên truyền video, nàng không thể tin tưởng lại cáu giận đến cực điểm đem điện thoại quăng ngã đi ra ngoài. Nam Hy, Nam Hy, dựa vào cái gì ngươi như vậy phong cảnh, a? Trên mạng chú ý vườn trường thanh âm khán giả phản ứng tắc muốn phong phú nhiều. Vườn trường thanh âm lớn nhất mánh lưới chính là bất luận cái gì năm mãn 18 ở giáo sinh, đều có thể tham gia tuyển chọn. Nhắc tới đến ở giáo sinh ra được làm người nghĩ đến sinh nộn sức sống tuổi trẻ từ từ tốt đẹp từ ngữ, đặc biệt là đệ nhất kỳ thành công ra một cái hứa mộ, đánh thật cái này tiết mục người xem cơ sở. Ở vườn trường thanh âm mở ra chi sơ, ra Nam Hy cái này video, quả thực là một cái hoàn mỹ mở màn phá mừng, làm chờ mong khán giả vô cùng thỏa mãn, cũng càng chờ mong này một kỳ xuất sắc. Vườn trường thanh âm đệ nhất kỳ khai vong làn đạn tuyên truyền là hứa mộ, không nghĩ tới đệ nhị kỳ thế nhưng lại tìm cái cực phẩm. Phía chính phủ giới thiệu, này bài hát làm từ soạn nhạc đều là Nam Hy tiểu thiên sứ bản nhân, này thanh sắc quá thanh triệt, không hổ nói là tiếng trời. Lộ truyền phấn, lộ truyền phấn, lộ truyền phấn. Này quả thực chính là ta tình nhân trong ngộng miêu tả chân thật. Này tuyên truyền cũng quá khoa trương đi. Lúc trước hứa mộ nam thần cũng liền cho âm nhạc vương tử giới thiệu, dựa vào cái gì đem nàng nói thành thiên sứ. Các ngươi gặp qua thiên sứ sao? Trên lầu thật toan, trước kia ta là chưa thấy qua thiên sứ. Hôm nay ta thấy tới rồi. Mỉm cười. Chương 36 không ngươi cũng có thể hô mưa gọi gió. Quý lão gia tử cùng nhà mình tôn tử thông xong điện thoại sau, liền một người lẻ loi hưu quạng ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm, mỗi ăn một ngụm đều không phải mùi vị. Quý lão gia tử đáng thương hề hề đối bên người lão quản gia oán giận, lão con à, ngươi nói Sâm Tử có phải hay không càng lớn càng bất hiếu, đừng cho là ta nghe không ra tới, hắn ghét bỏ ta lão già này. Quản gia lão bà nói, lão gia tử, ngươi cũng đừng lừa mình dối người, tiên sinh hiếu tâm mọi người đều rõ ràng. Quý lão gia tử chính là muốn nghe người khác nói này đó, so với hắn chính mình nói ra muốn thống khoái nhiều. Ngày xưa hắn nghe xong là có thể ăn nhiều một chén cơm, hôm nay lại vẫn là ăn không vô đi, lại thở dài liền chân thật nhiều, trước kia không ai bồi thành thói quen, đột nhiên phát hiện có người bồi hảo, lại một người liền cảm thấy tịch mịch a. Lão quản gia, nói đến giống như ta không phải người giống nhau. Đi đem tư kẻ điền kêu đến đây đi. Ta này thân mình cũng nên hảo hảo xem nhìn. Quý lão gia tử hoạt động cứng đờ thân thể, bằng không vẫn luôn ngốc tại trong phòng, thật sự muốn gì sát. Lão quản gia ngăn không được trên mặt vui sướng, ta đây liền đi làm. Quý lão gia tử tiếp theo nói, đúng rồi, cùng đi cha cha, hi hi là tham gia cái gì ca sướng thi đấu, cư nhiên liền cho người ta về nhà ăn cơm thời gian đều không có, này tiết mục quá không nhân tính hóa. Lão quản gia tâm than lão gia tử vẫn là nhớ thương điểm này a, hảo. Lão quản gia xoay người đi kêu người làm việc, thuận đường cấp Quý Mặc Sâm gọi điện thoại, công đạo hôm nay lão gia tử chủ động tỏ vẻ muốn tiếp thu trị liệu ý tứ. Thiên sinh, ngươi cần phải hảo hảo cảm ơn phu nhân a. Lão quản gia cảm thán nói. Lão gia tử biết rõ chính mình thân thể có bệnh, có tuổi trẻ khi trên chiến trường lưu lại di chứng, cũng có tuổi già không biết dưỡng thân, luôn là thức đêm loạn lăn lộn làm ra tới tật xấu. Tuy nói lão gia tử không kỵ y yể, lại tùy hứng. Luôn là cho dược, ăn cái một hai lần liền ném xuống. Bác sĩ làm hắn chú ý hạng mục công việc hắn cũng quản không hảo tự mình miệng, chính mình chân. Hiện tại lão gia tử chủ động nói muốn thỉnh tư kẻ điên lại đây, cung cấp với hắn có tâm phải hảo hảo dưỡng thân. Không có so này càng tốt sự. Quý Mặc Sâm, đã biết. Đem điện thoại cắt đứt sau. Quý Mặc Sâm thần sắc lạnh nhạt, đầu ngón tay điểm mặt bàn. Triệu Kiệt Du vừa thấy liền biết hắn ở suy tư, có thể suy tư lâu như vậy không cái đáp án, thuyết minh cái này suy tư vấn đề tất có dối rắm. Triệu Kiệt Du. Quý Mặc Sâm ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Triệu Kiệt Du, bụt, có chuyện gì? Quý Mặc Sâm nói, ngươi xem Nam Hy bên kia yêu cầu điểm cái gì, cho nàng đưa. Tốt. Quỷ biết Nam tiểu thư yêu cầu cái gì, bất quá bụt phân phó, hắn cần thiết đồng ý cũng làm tốt. Triệu Kiệt Du xoay người đi tìm cấp dưới lấy Nam Hy tình báo, bởi vì Nam Hy đặc thù tính, cho nên Triệu Kiệt Du vẫn luôn đều có làm người phụ trách chú ý Nam Hy tình huống. Kết quả bắt được trong tay tình báo vừa thấy. Triệu Kiệt Du trong lòng kinh ngạc một trận tiếp theo một trận, cuối cùng đến ra một cái kết luận, trước mắt nam tiểu thư dựa vào chính mình liền hôn đến hô mưa gọi gió, giống như cũng không cần người khác trợ giúp. Hắn tùy tiện thêm một phen hòa nói, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, bị người hiểu lầm nam tiểu thư thành tích có dơ bẩn. Bụt, trước mắt nam tiểu thư nhất thiếu khả năng chỉ có tiền. Triệu Kiệt Du trở lại Quý Mạc Sâm nơi này. Quý Mạc Sâm nhíu hạ mi. Triệu Kiệt Du hỏi, ta đi cấp nam tiểu thư đánh số tiền. Không. Quý Mạc Sâm nghĩ đến Nam Hy đòi tiền sắc mặt, tổng cảm thấy lại cho nàng tiền, kẻ lừa đảo không biết tốt ý thành cái dạng gì. Trước nhớ kỹ, về sau lại xem nàng muốn cái gì. Đúng vậy. Triệu Kiệt Du tỏ vẻ hắn cũng xem không hiểu bột tâm. Lúc này Nam Hy thực sự ở vì tiền phát sầu, ngồi ở Trương Tiêu Vũ cho thuê trong phòng, nàng mới vừa nhận được Lạc Kỳ Hoành một cái thông chi, căn cứ dự thi vườn trường thanh âm hiệp ước quy định, ở dự thi trong lúc Nam Hy dự thi ca khúc đều cần thiết là vườn trường thanh âm đầu phát, trong một tháng không thể đối ngoại phát. Lạc đại giám khảo, hiện tại ta bị cha cha mẹ kế đỉnh tạp còn nhằm vào, lẻ loi hữu quạng, mới vừa tính toán đem ca phóng âm nhạc nhà đi kiếm tiền. Ngươi liền cùng ta tới này một cái tin dữ. Lạc Kỳ Hoành lao thần khắp nơi nói, mỗi người hiệp ước đều giống nhau, cũng không phải nhằm vào ngươi một cái. Nam Hy nói, hành, ta đây phóng ta sẽ không ở vườn trường thanh em dự thi sướng tự nghĩ ra ca là được đi. Ngươi còn có ca. Lạc Kỳ Hoành thất thanh. Từ di động có thể nghe được bên kia cái gì rơi xuống đất thanh âm, cùng với Lạc Kỳ Hoành đau hô, hắn sốt ruột nói, từ từ, tiểu nha đầu. Không phải, Nam Hy ngươi không cùng ta nói giỡn. Không. Nam Hy nói, Lạc Kỳ Hoành. Nam Hy nói, xem ngươi này phản ứng, hẳn là có thể, vậy như vậy đi. Từ từ. Lạc Kỳ Hoành nghiêm túc nói, có lẽ chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện, hiệp ước cũng không phải không thể sửa đổi. Huống chi ngươi hiện tại liền đem ca phóng âm nhạc nhà đi, hoàn toàn chính là lãng phí. Ngươi nhìn xem Hứa Mộ hiện tại thành tựu. Lúc trước hắn tự nghĩ ra ca khúc đều từ vườn trường thanh âm mở rộng, chờ đến tiết mục kết thúc lại hợp thành album, một phóng tới âm nhạc nhà, lập tức quét ngang bảng đơn. Đây là tích lũy đầy đủ, đây là nhất mình kinh nhân. Người không thể bị ơn huệ nhỏ bé tiểu lợi cấp bị mắt, ngược lại sai mất chân chính bảo tàng. Nam Hy như suy tư gì gật đầu, vậy nói chuyện hảo. Này nói chuyện chính là nửa giờ, cuối cùng hiệp thương tốt kết quả chính là, Nam Hy tạm không đi âm nhạc nhà phát biểu ca khúc, Lạc Kỳ Hoành đem lúc sau tiết mục thi đấu chủ đề trước tiên chia Nam Hy. Nam Hy dựa theo cái này chủ đề viết mấy bài hát, điền nhập âm nhạc nhà chính mình tài khoản, không phát biểu lại có thể trước tiên chứng thực là thuộc về nàng ca. Nam Hy đem chứng thực ca khúc giao diện dùng video điện thoại cho Lạc Kỳ Hoành xem, video Lạc Kỳ Hoành biểu tình cùng thấy quỷ dường như, sau đó không nói hai lời cấp Nam Hy máy tính truyền tống một cái tân hiệp ước. Tân hiệp ước mấu chốt nhất sửa đổi nội dung là, hết thể sử dụng Nam Hy hình tượng cùng ca khúc tiến hành tuyên truyền tiền lời, đều cấp cho Nam Hy 30% chia làm, tiết mục một kết thúc, sở hữu Nam Hy ca khúc bản quyền đều đem trả lại Nam Hy sở hữu, hiệp nghị trong lúc Nam Hy không được ở nhà khác phát biểu ca khúc. Lạc Kỳ Hoành nói, lúc trước Hứa Mộ cũng ký này phân hiệp ước, bất quá hắn chia làm cũng liền 20. Luôn nghe các ngươi nhắc tới người này, hắn rất lợi hại. Nam Hy tùy ý ứng câu. Lạc Kỳ Hoành nói, trước mắt nhất chịu tuổi trẻ nữ sinh hoan nên tình ca vương tử, vừa xuất đạo liền một đường thăng trước, thành tựu không thể hạ lượng. Nga. Nam Hy gật đầu, ở trên máy tính trước đem điện tử phiên bản hiệp ước ký. Lạc Kỳ Hoành hỏi, ngươi liền này phản ứng. Nam Hy ngẩng đầu, chiều trong video hơi hơi mỉm cười, bằng không đâu. Hôm nay ta hiệp ước có thể so sánh hắn cao 10% tiền lời, về sau ta thành tựu cũng chỉ sẽ so với hắn càng cao. Lạc Kỳ Hoành. Lời này, hắn thế nhưng không nói gì phản bác. Nam Hy thiêm xong điện tử hiệp ước sau, phiền thoái trước cho ta tạp đánh một bút dự chi khoản đi. Cái gì? Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Lạc Kỳ Hoành không phản ứng lại đây. Nam Hy đối video đáng thương nhéo miệng, ủy khuất nói, không có tiền ăn cơm. Chịu không nổi nhan giá trị công kích, cùng với cây dụng tiền dụ hoặc. Lạc Kỳ Hoành ngoan ngoan đi chuyển tiền. Chương 37 ta cho ngươi viết ca. Trải qua gần một ngày thời gian ấp ủ, Nam Hy phát hỏa. Tuy rằng cái này hỏa trước mắt còn cực hạn ở một cái tiểu phạm vi, bất quá này hỏa lên tốc độ, như cũ đủ để cho vô số người hâm mộ, lại đang xem quá nàng video, nghe qua nàng tiếng ca sau, không thể không ở hâm mộ ghét thượng lại thêm một phần bội phục. 10:50 tiến hành cùng lúc, Nam Hy đã bị Trương Tiêu Vũ lôi kéo cùng nhau canh giữ ở trước máy tính, phải đợi vườn trường thanh âm phát sóng. 11 giờ chỉnh, vườn trường thanh âm ở phía chính phủ cùng kỳ quả truyền hình đầu bá. Nam Hy nói, chúng ta đều tham gia quá, có cái gì đẹp. Tại đây xem có làn đạn, có thể xem người xem phản ứng, rất có ý tứ. Trương Tiêu Vũ nói, nàng vừa mới nói xong hạ, Nam Hy liền phát hiện video làn đạn đã bắt đầu đàn soát. Này soát làn đạn số lượng đem video đều cấp che khuất, nào còn có thể nhìn đến trong video tình huống. Chẳng qua làm Nam Hy ngoại ý muốn chính là này đó làn đạn, 99% đều là kêu nàng tên. Hoa! Hi hi, ta liền biết nhất định đều là ngươi, mọi người đều thực thích ngươi, đều nói ngươi sướng đến hảo. Trương Tiêu Vũ hưng phấn hô. Nam Hy nhìn video làn đạn. Nam Hy tiểu thiên sứ, ta tiểu thiên sứ là mấy hảo. Nam Hy đâu? Á á á! Ra tới! Ra tới! Hậu trường Hi Hi tiểu thiên sứ. Thật xinh đẹp. Xinh đẹp đã chết. Đường video xuất hiện nàng đứng ở hậu trường cùng Trương Tiêu Vũ nói chuyện thân ảnh, mãn bình đều là a a a a a a quét ngang sờ pèm. Trương Tiêu Vũ cũng dùng tài khoản đã phát một cái tùy đại chúng a a a a a. Làn đạn, quay đầu đối Nam Hy nói, trước quét một đợt, chờ xong rồi lại tắt đi làn đạn nhị soát tam soát. Nam Hy dở khóc dở cười, nhìn trong video làn đạn, trong lòng có loại không thể nói tới cảm giác. Trương Tiêu Vũ nói, Hi Hi, có phải hay không thực vui vẻ? Nhiều người như vậy thích ngươi, duy trì ngươi. Cho nên nói ngươi ưu tú ngươi hảo, mọi người đều biết, về sau cũng sẽ có càng nhiều người biết, căn bản không cần thiết đi để ý ngươi cái kia cha cha, Nam Linh à, mẹ kề à, đều không cần để ý bọn họ. Nam Hy mới phản ứng lại đây, hôm nay Trương Tiêu Vũ một hai phải kéo nàng cùng nhau xem video nguyên nhân, rõ ràng về sau cũng có thể phát lại xem. Ta vốn dĩ liền không thèm để ý bọn họ. Trương Tiêu Vũ đương Nam Hy là cậy mạnh, chọc hạ nàng sơn eo, hành. Không thèm để ý, xem ngươi hiện tại như vậy vui vẻ, ta cứ yên tâm lạc. Nam Hy mẫn cảm run lên hạ thân tử, ta thoạt nhìn thực vui vẻ. Nhạ, đừng trang, quay đầu đi xem gương. Trương Tiêu Vũ cười hì hì. Nam Hy thật quay đầu đi xem dán ở trên tường gương, lăng nhiên phát hiện trong gương thiếu nữ, mặt mày tất cả đều là còn không có tan đi cười, vui mừng cảm xúc vô pháp che giấu. Này phân phát ra từ nội tâm vui vẻ. Không riêng gì nguyên chủ bản năng thân thể phản ứng. Nam Hy nhạy bén nhận thấy được điểm này, còn có nàng chính mình, nàng cũng thật cao hứng. Tiểu Bạch Tuộc, ngươi mộng tưởng là cái gì? Nam Hy quay đầu lại đối Trương Tiêu Vũ hỏi. Trương Tiêu Vũ sửng sốt, sau đó thản nhiên nói, cụ thể không thể nói tới, bất quá ta thích âm nhạc, còn muốn kiếm nhiều điểm tiền, như vậy ta ba liền không cần như vậy vất vả. Nam Hy nói, ta viết ca cho ngươi. A. Trương Tiêu Vũ không phản ứng lại đây, giây tiếp theo liền trừng lớn đôi mắt. Đừng. Người ca là của ngươi, ngươi cho ta, ngươi sướng cái gì? Ta không cần. Ngươi không hiểu ta ý tứ, ta cho ngươi viết ca, làm từ soạn nhạc vẫn là tiêu chí chú là ta, bất quá từ ngươi tới sướng. Nam Hy sờ sờ nàng đầu, đây cũng là giúp ta, ta tưởng nhanh lên hòa lên, trở nên càng có lực ảnh hưởng. Huống chi có một ít ca, chỉ dựa vào ta một người sướng không xong. Trương Tiêu Vũ. Nếu lời này là người khác nói ra, Trương Tiêu Vũ khẳng định sẽ nhịn không được bạo câu thô khẩu. Thật không sợ Ngưu bị thổi phá. Cố tình lời này là Nam Hy nói, rõ ràng là như vậy không thể tưởng tượng nói, Trương Tiêu Vũ thế nhưng có điểm tin. Thế nào? Nam Hy hỏi, ta sẽ chuyên môn viết thích hợp người ca. Người viết, ta liền sướng. Trương Tiêu Vũ nói, bất quá ta cảm thấy càng thích hợp người nói, ta liền không sướng. Hảo. Nam Hy cười rộ lên, tiểu bạch tuộc, ngươi thật tốt. Trương Tiêu Vũ mặt không ngừng thăng ôn, nhỏ giọng nói thầm, rõ ràng ngươi mới hảo. Được đến Trương Tiêu Vũ đồng ý sau, Nam Hy đương trưởng cầm giấy bút, viết một bài hát giao cho Trương Tiêu Vũ trong tay. Tuần sau buổi diễn, ngươi cảm thấy là này đầu hảo vẫn là ngươi nguyên lai hảo. Trương Tiêu Vũ liền xem cũng chưa xem, ngươi hảo. Nam Hy tự tin cười, kia hành, chúng ta đi tìm Lạc lão sư mượn người chế tác nhạc đệm. Ngươi như vậy đi ra ngoài, sẽ bị nhận ra tới. Trương Tiêu Vũ trêu ghẹo nàng, hiện tại ngươi cũng coi như cái danh nhân rồi. Nam Hy cười mà không nói. Cầm lấy chính mình tiểu ba lô đi vào nhỏ hẹp trong phòng vệ sinh. Trương Tiêu Vũ ẩn ẩn có không được tốt dự cảm, không bao lâu phòng vệ sinh môn mở ra, đi ra người ăn mặc màu trắng áo thun, màu xanh biển áo khoác, màu đen hưu nhàn quần cùng vải bạt dày, một đầu vụn vặt tóc ngắn cùng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, hảo một cái tinh xảo xoáy khí tiểu thị tươi. Trương Tiêu Vũ, ta không nên lo lắng ngươi. Tiểu bà bối, chúng ta đi. Nam Hy xấu xa đi tới, ôm Trương Tiêu Vũ vai. Trương Tiêu Vũ phun tảo. Người biến trang tương đương tinh phần, như vậy hội diễn như thế nào không đi làm diễn viên, chạy tới làm ca sĩ. Bởi vì ta lúc ban đầu mộng tưởng là ca hát đi. Nam Hy câu môi. Vườn trường thanh âm tiếp theo chu buổi diễn như cũ là ở Bắc Tinh Nghệ Thuật Học Viện tổ chức. Lạc Kỳ Hoành sắp tới cũng ở tại Bắc Tinh Nghệ Thuật Học Viện phòng học chung cư. Nam Hy tới tìm hắn trước gọi điện thoại, thuyết minh ý đồ đến, Lạc Kỳ Hoành cũng đáp ứng rồi. Chờ hai bên vừa thấy mặt, Lạc Kỳ Hoành phản ứng. Nam Hy. A xoáy khí thiếu niên nâng lên đầu, đôi tay cắm túi quần, chọc đi ngang qua nữ học sinh nhìn nhiều vài mắt. Lạc Kỳ Hoành, không có gì, vào đi. Người ta giúp ngươi tìm tới, bất quá dựa theo thời gian trả tiền. Không thành vấn đề. Nam Hy Triều Lạc Kỳ Hoành nói, cảm ơn Lạc lão sư. Không cần cảm tạ. Lạc Kỳ Hoành trừng mắt trước người, ở Nam Hy mang theo tiến phòng thu âm phía trước, hắn nhịn không được nhắc nhở nói, uy, chờ hạ, Nam Hy. Chúng ta trước nói hảo, người tiếp theo Chu sẽ không dáng vẻ này đi dự thi đi. Tiết mục tổ là tính toán đem ngươi hướng thiên sứ hình tượng đi chế tạo, ngươi đừng lâm thời quấy rối. Nam Hy đối hắn đánh cái ok thủ thế. Lạc Kỳ Hoành trong lòng sinh ra cùng Trương Tiêu Vũ phía trước giống nhau ý tưởng, biến trang cùng cấp tinh phân, Liên Thanh Tuyến đều giống cái Nam Hải tử là có chuyện như vậy. Tổng cộng hoa non nửa thiên thời gian, mấy bài hát nhạc đệm tới tay, còn thu hoạch hỗ trợ chế tác nhạc đệm dàn nhạc danh thiếp. Nay chi dàn nhạc xem như nửa tự do thân, trước mắt cũng là ký hợp đồng vườn trường thanh âm tiết mục, phối hợp các tuyển thủ tập luyện, ấn chung tính tiền. Đội trưởng là cái tóc dài nữ nhân, đối Nam Hy vô cùng khách khí nói, về sau còn có yêu cầu gọi điện thoại kêu chúng ta, cho người đánh nửa chiết. Nam Hy tiếp được. Chương 38 Hắc Hồng Hắc Hồng. Đúng rồi, dù sao các ngươi đều tới, trước đó cùng các ngươi công đạo một chút hảo. Nam Hy cùng Trương Tiêu Vũ chuẩn bị đi thời điểm, Lạc Kỳ Hoành nhớ tới cái gì, gọi lại các nàng. Lạc Kỳ Hoành nói, ngày mai buổi sáng tiết mục tổ sẽ làm một cái đánh bất ngờ tiểu hoa như phân đoạn, chính là đi các ngươi trụ địa phương khảo sát, hỏi lại các ngươi mấy vấn đề, nhớ rõ đem phòng thu thập sạch sẽ điểm, biểu hiện đến nỗ lực điểm. Nam Hy nhịn không được cười ra tiếng, ngươi đều cùng chúng ta nói, còn tính đánh bất ngờ tiết mục sao? Đặc thù tuyển thủ đặc thù đối đãi. Lạc Kỳ Hoành thực tự tại nói. Nam Hy đáp thanh hảo. Trên đường trở về, Trương Tiêu Vũ khẩn trương hỏi Nam Hy, ngươi muốn hay không đổi cái hảo điểm thuê nhà? Ngày mai buổi sáng quay chụp cũng đẹp điểm. Ngốc không ngốc? Nam Hy bắn hạ nàng đầu nhỏ, này kỳ chủ đề không phải khích lệ nhân tâm sao? Người khác đều nghĩ đẹp, chúng ta vốn dĩ liền lớn lên đẹp, chủ đến không hảo ngược lại càng có vẻ chúng ta khích lệ nhân tâm. Trương Tiêu Vũ dở khóc dở cười, khẩn trương nháy mắt đã bị Nam Hy cấp giải trừ, ngươi lời này nghe, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, ta lại không biết như thế nào phản bác. Nam Hy nâng lên cằm, vừa định lại đậu nàng hai câu, chuông điện thoại tiếng vang lên. Một chuỗi xa lạ dãy số con số ở màn hình thượng, Nam Hy vốn dĩ tưởng ấn rớt, tiếp theo phát hiện dãy số là B thành mở đầu con số, ngón tay thay đổi cái phương hướng liên tiếp. Hi hi nha lão nhân ra nhộn nhạo tiếng nói, ngọt tư tư ở trong điện thoại vang lên. Nam Hy bước chân một đốn, thiếu chút nữa mở miệng chính là ngụy trang quá tiếng nói, may mắn kịp thời hoàn hồn, vô cùng chuyên nghiệp tinh thần dùng thanh triệt ngọt mềm tiếng nói đáp, ra ra. Bên cạnh Trương Tiêu Vũ kinh ngạc xem nàng. Nam Hy đối nàng nhíu lại mắt, ngón tay đặt ở môi, không tiếng động, hư. Trương Tiêu Vũ bị xoáy vẻ mặt, lại vô cùng rối rắm nhìn này Trương xoáy mặt, dùng nữ sinh giọng nói đối điện thoại nói, ra ra, có hay không hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ngủ. Có a ra ra còn xem người tiết mục. Quý lao gia tử cùng cái lao tiểu hài dường như khoe thành tích, hi hi thật xinh đẹp, ca hát thật là dễ nghe, vẫn là cái chính mình soạn nhạc tài nữ, ra ra thực sự có mặt mũi. Nam Hy kinh ngạc nói, ra ra cũng xem loại này tiết mục. Hi hi ngươi đừng nhìn ra ra tuổi lớn, giống nhau hiểu giải trí hiểu văn hóa hiểu thời thượng A gần nhất Sâm Tử còn đăng ký cái giải trí công ty, đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp đi Sâm Tử công ty, làm Sâm Tử đem tốt nhất tài nguyên toàn cho ngươi A. Quý lao gia tử không quên cho chính mình tôn tử soát mặt, thêm phân. Nay đảo thật ra ngoài Nam Hy dự kiến, nàng trong ấn tượng Quý Mặc Sâm nên là cái tổng quân gia hỏa mới đúng, như thế nào đi làm cái giải trí công ty lão bản. Hi hi ngươi gần nhất quá đến thế nào? Có hay không hảo hảo ăn cơm? Có hay không hảo hảo ngủ? Quý lao gia tử lại đem Nam Hy nguyên lời nói còn cho nàng. Nam Hy cười nói, ân, ta thực hảo, ra ra không cần lo lắng, chờ lúc sau ta có thời gian liền đi thăm ra ra. Quý lao gia tử chờ chính là những lời này, một chút liền chọc tới rồi hắn tâm khảm đi, ấm đến cả người cười đến vô cùng thoải mái, làm bên cạnh ngồi một cái khác lao nhân xem đến vô ngữ, há mồm liền tưởng phun tào. Một con tay giả đời đem hắn miệng che lại, quý lao gia tử che người miệng, chính mình nói lại nói đến vô cùng bình tĩnh, kia hảo, ra ra không quấy rầy hi hi à, ra ra liền ở trong nhà chờ hi hi ngươi cùng Sâm Tử trở về Vân An. Được đến Nam Hy đáp ứng sau, quý lao gia tử nhạc thoải mái đem điện thoại bông, bên cạnh Tư Mính đem hắn tay giả đời mở ra, khinh thường nói, ngươi trên mặt nếp nhăn đều mau nở hoa rồi. Quý lao gia tử vẻ mặt không cùng hắn so đo biểu tình, đem trong tay máy tính bảng lại lần nữa điểm phát lại. Thuộc về Nam Hy thanh triệt tiếng ca lại vang lên. Quý lao gia tử đắc ý nói, nhìn xem, ta cháu dâu, xinh đẹp đi. Hiểu chuyện đi. Ca hát dễ nghe đi. Ta cùng ngươi nói, nàng còn sẽ pha trà, phao đến so ngươi còn hảo, không chỉ có thông minh còn tiến tới. Quý lao gia tử lại đem trong video làn đạn mở ra, mãn bình đều là Nam Hy tiểu thiên sứ hò hét. Quý lao gia tử đôi mắt đều mị thành phùng, ngươi xem, nhiều người như vậy thích hi hi, nhưng nàng là nhà ta, ta cháu dâu nhi. Tư Mính mặt lạnh nói, ngươi cái đuôi đều mau nết lên tới. Quý lao gia tử như cũ sắc mặt tốt, ha ha ha ha, ngươi chính là ghen ghét, ngươi ghen ghét. Tư Mính cái chán gân xanh không ngừng nhảy lên, lấy ra ngân châm, tin hay không ta một kim đâm chết ngươi. Khoe ra xong rồi, liền nhanh lên nằm xuống, lão phu ta tự mình chạy này một chuyến, ngươi cho rằng dễ dàng. Tư Mính lánh ngôn châm trọc. Quý lao gia tử bĩu môi, không dễ dàng, cho ngươi định cao cấp nhất tư nhân chuyên cơ, mỹ nữ hầu hạ, rượu ngon uống, trăm năm dược liệu thu mua, mới đến. Tư Mính vẻ mặt lãnh diễm cao quý, đây là giá trị con người. Quý lao gia tử xoay người cởi quần áo, làm Tư Mính thi trầm, nằm bò thời điểm còn phủng máy tính bảng, vui tươi hớn hở tiếp tục xem video, phiên bình luận. Tư Mính lạnh lùng nói, ngươi hiện tại mau chóng xem, chờ chát xong trầm, ngươi mấy ngày nay đều đừng nghĩ chạm vào mấy thứ này. Hi hi, cho ngươi gọi điện thoại chính là ngươi Càn Gia Gia. Trương Tiêu Vũ hỏi, Nam Hi đem quý lao gia tử dãy số cấp tồn điện thoại mỏng, đắp, ân. Trương Tiêu Vũ hoàn toàn yên tâm, xem ra thật là Càn Gia Gia cùng làm ca ca quan hệ. Thời gian qua đến bay nhanh, mấy ngày thời gian nói qua liền quá, mắt thấy vườn trường thanh âm lần thứ 2 tuyển chọn tái liền phải bắt đầu rồi. Trên mạng về Nam Hi hướng gió lại uổng phí nghịch chuyển, từ bay nhanh rực rỡ đến hắc hắc hồng hồng. Không biết là từ đâu bắt đầu, có quan hệ Nam Hi mặt trái tin tức, che trời lấp đất bao trùm sở hữu chú ý Nam Hi đề tài. Thuần khiết thiên sứ. Chân tướng là yêu diễm hám làm giàu đồ đê tiện. Bản tính âm trầm có bạo lực khuynh hướng, 18 tuổi liền thất thân cho không nam nhân thiên sứ. Cái gọi là nguyên sang ca khúc nghi là thân muội một vị khác người dự thi sáng tác, thi đấu hậu trường ác ý nhằm vào, ra tay đánh người. Vườn trường thanh âm buồn kỳ lớn nhất chê cười, thiên sứ dối trá. Giám khảo đạo sư lên tiếng vi diệu, xưng Nam Hi không phải ngoan nữ hài, cá tính tự mình. Vườn trường thanh âm tiết mục tổ. Bang. Lạc Kỳ Hoành một trưởng chụp ở trên bàn, trên mặt đều là cười lạnh, ta không so đo bọn họ nhận hối lộ coi như ta không tồn tại. Người ngoài nói như thế nào ta mặc kệ, ở ta trong tiết mục còn dám chơi thủ đoạn, a. Hội nghị bàn chung quanh những người khác hai mặt nhìn nhau, không ai ở thời điểm này đi xúc Lạc Kỳ Hoành rủi ro. Người ngoài quang cho rằng Lạc Kỳ Hoành là này kỳ vườn trường thanh âm tiết mục giám khảo chi nhất, lại không biết vườn trường thanh âm đệ nhị kỳ kế hoạch cũng là hắn. Lão đại, kia muốn hay không đem Vương Binh cấp triệt hạ đi? Trợ lý hỏi. Triệt hạ đi. Khẳng định muốn triệt, bất quá không đơn giản như vậy. Lạc Kỳ Hoành lạnh nhạt nói, nếu dám làm liền phải có thừa nhận hậu quả chuẩn bị, đem ta công đạo đồ vật chuẩn bị tốt, có chút người một hai phải tự tìm không mặt mũi, ta khiến cho bọn họ không mặt mũi cái hoàn toàn. Có người nói, lão đại, vì một cái tuyển thủ đi đắc tội một cái đầu tư phương không hảo đi. Văn kiện nện ở nói chuyện mắt kính nam trên mặt. Lạc Kỳ Hoành mắng, ngươi hiểu cái rắm. Đầu tư phương vì cái gì đầu tư? Xem chính là tiết mục giá trị, chúng ta tiết mục vì cái gì có giá trị, dựa vào là Dạ Tỉnh cùng lực ảnh hưởng. Phía trước Hứa Mộ, hiện tại Nam Hi. Vì một chút tiền trình, đem bọn họ ném, mới là chân chính tổn thất. Huống chi, Nam Hạo lỗi tính cái gì đầu tư phương? Lạc Kỳ Hoành châm chọc nói. Hắn muốn thực sự có quyết đoán liền một lần tạp tiền tạp đến chúng ta không chút nào do dự, bôi đen chính mình đại nữ nhi đi phủng tiểu nữ nhi, bất công thành mắt mù thành như vậy cha cha, ta còn là lần đầu tiên thấy. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 39 kinh diễm toàn trường hiểu hay không? Thật quá đáng. Bọn họ như thế nào có thể nói như vậy, Vương Binh giáo thụ như thế nào cũng theo chân bọn họ giống nhau. Trương Tiêu Vũ nghiến răng nghiến lợi, nhìn trong máy tính video, đột nhiên đem nổ kẻ bục cái khép lại. Mới vừa tắm rửa xong ra tới Nam Hi thấy, đừng đem máy tính đập hư. Trương Tiêu Vũ hô, bọn họ như vậy mà ngươi đều không khí sao. Khí A. Nam Hi nói. Trương Tiêu Vũ nhục trí, bộ dáng của ngươi nơi nào giống khí. Vì bọn họ sinh khí không đáng sao, mấu chốt là ta tưởng tượng đến phản kích đánh bọn họ mặt sau, liền một chút đều khí không đứng dậy, còn thật cao hứng. Nam Hi cầm máy sấy, đem một đầu toái phát làng khô. Trương Tiêu Vũ bị nàng tự tin cảm nhiễm. Đột nhiên cảm thấy chính mình vừa mới tức giận thật là lãng phí cảm tình. Cười một cái, nói tốt hôm nay cùng ta cùng đi đánh tiểu nhân. Nam Hi cầm lấy chính mình cùng Trương Tiêu Vũ bao, mang lên mũ lưỡi chai liền ra cửa. Lần này hai người vừa đến Bắc Tinh Nghệ thuật học viện, đã chịu chú ý so với phía trước nhiều hơn, đi ngang qua học sinh đều đối hai người chỉ trỏ trỏ, rõ ràng là ở nghị luận. Trương Tiêu Vũ thấy Nam Hi thần sắc như thường, đáy lòng về điểm này bất an liền bình phục. Chỉ là hai người vừa đến hậu trường. Sớm bọn họ đến Nam Linh liền thò qua tới, ngươi cư nhiên còn có mặt mũi tới này. Ngươi ra mặt rốt cuộc có bao nhiêu hậu a? Không phải ngươi kêu ta chờ sao? Ta không tới như thế nào chờ ngươi đưa tới cửa và mặt. Nam Hi ngẩng đầu, đem mũ lươi chai gỡ xuống tới. Hiện trường tức khắc vang lên một trận kinh hô, mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến tái kiến Nam Hy, nàng sẽ là này phúc hình tượng. Nếu không phải gương mặt kia nhìn kỹ vẫn là gương mặt kia, khí chất lại cùng xuyên váy khi nàng hoàn toàn bất đồng. Nam Linh cũng kinh ngạc một giây, ngay sau đó mắng, bất nam bất nữ, ghê tởm đã chết. Nam Hy nâng lên tay. A. Nam Linh thét chói thai lui về phía sau. Kết quả sợ hãi đau đớn cũng không có xuất hiện, mở mắt ra chiều Nam Hy nhìn lại. Nam Hy bất quá sửa sang lại hạ chính mình ngọn tóc, liếc xéo Nam Linh ánh mắt cười như không cười. Nam Linh thẹn quá thành giận, Nam Hy ngươi đắc ý không được bao lâu, ngươi còn không biết đi, ba ba tới xem ta, ngươi đâu? Ngươi chính là cái không ai muốn tiện loại. Nam Linh ngươi câm miệng. Trương Tiêu Vũ liền sợ cha cha bất công vấn đề, lại thương đến Nam Hy. Nàng gặp qua Nam Hy chân chính yếu ớt khổ sở bộ dáng, này đàn cặn bã căn bản là sẽ không hiểu, Hy Hy là thật tốt người. Nga ta cho rằng ai đâu, làm người chó săn chính là không giống nhau, phệ lên so trước kia lớn tiếng nhiều. Nam Linh mới vừa nói xong, cổ đã bị một bàn tay bóp chặt. Nam Hy mặt vô biểu tình nhìn nàng, ngươi này há mồm vẫn là đừng muốn tính. Nam Linh hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, phía trước kiêu ngạo ở Nam Hy lạnh băng nhìn chăm chú hạ, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Nam Hy. Lạc Kỳ Hoành thanh âm xuất hiện. Nam Hy quay đầu nhìn đến không biết khi nào tới hậu trường Lạc Kỳ Hoành. Ngươi cùng ta tới một chút. Lạc Kỳ Hoành phảng phất không thấy được trước mắt Nam Hy véo người cổ, ngữ khí bình tĩnh. Nam Hy khép cười một tiếng, buông ra Nam Linh cổ thời điểm, bàn tay lướt qua Nam Linh làn da. Lạnh băng xúc cảm làm mới vừa tung nửa khẩu khí Nam Linh, cả người nổi da gà đều bước lên tới, mãn nhãn không thể tưởng tượng. Nam Hy đã kêu thượng Trương Tiêu Vũ, đi. Nàng nhưng không yên tâm đem Trương Tiêu Vũ một người lưu lại nơi này. Chờ Nam Hy đi rồi, Nam Linh còn ngốc đứng ở tại chỗ không hề nhúc nhích. Trương Tuệ ba người ngươi xem ta ta xem ngươi, cuối cùng Chu Vân đi qua đi, ôn nhu nói, Linh Linh, Nam Hy đã đi rồi. Nam Linh cả người đánh cái giật mình, sau đó run rẩy môi đã sợ hãi lại oán hận hô, nàng trong tay cất giấu dao nhỏ, nàng trong tay có dao nhỏ. Nàng vừa mới muốn làm sao? Nàng là muốn làm sao? Nàng là người điên, nàng muốn giết người. Chu Vân đám người kinh ngạc, người chung quanh xem Nam Linh ánh mắt mới giống xem kẻ điên. Mặt sau xôn xao làm Lạc Kỳ Hoành nhíu mày, dùng thẩm kỳ ánh mắt nhìn Nam Hy. Nam Hy đôi tay cắm túi, vô tội đối Lạc Kỳ Hoành đem túi áo túi đều móc ra tới, nàng có bệnh. Trương Tiêu Vũ thần trợ công phụ họa, bị hại vọng tưởng chứng đi. Ta nghe nói càng thích hại người người, mới càng cảm thấy người khác muốn hại nàng. Lạc Kỳ Hoành thật là có điểm tin, lười đến quản Nam Linh vấn đề, đối Nam Hy nói, ngươi không phải đáp ứng ta sẽ không này phúc trang điểm tới thi đấu. Nam Hy chỉ phía sau bối bao, trang phục cùng tóc giả ở bên trong. Lạc Kỳ Hoành gật đầu, nhịn không được đánh giá Nam Hy vài mắt, ngươi nhưng thật ra bình tĩnh, không biết trên mạng đều chuyển thành cái dạng gì. Ta tin tưởng ngươi. Nam Hy nói. Lạc Kỳ Hoành bật cười, tin tưởng ta. Liền Trương Tiêu Vũ cũng nghi hoặc nhìn Nam Hy. Đến lúc này, cũng không có gì không thể nói. Nam Hy nhún vai, cười nói, nếu ngươi thật sự đơn thuần chỉ là cái giám khảo, không có khả năng một người tìm ta, càng không thể mới vừa cùng ta nói xong lời nói là có thể làm tiết mục tổ chủ đẩy ta, mặt sau liền càng rõ ràng, liền hiệp ước đều có thể nói xong liền lập tức thêm, 30% chia làm, cũng nói cho liền nói. Lạc lão sư, ngươi đối ta quá không bố trí phòng vệ, cũng đem ta tưởng quáng ốc. Làm toàn bộ hành trình cũng chưa phát hiện vấn đề Trương Tiêu Vũ, im lặng không nói nhìn chằm chằm Nam Hy. Nam Hy nhận thấy được, lập tức bổ cứu, chúng ta tiểu bạch tuộc là đại trí giả ngu. Trương Tiêu Vũ. Trương Tiêu Vũ cũng không cảm thấy cao hứng. Lạc Kỳ Hoành dở khóc dở cười, hảo đi, dù sao hiện tại chúng ta ngồi một cái thuyền. Hôm nay lại đây là muốn nhìn ngươi một chút trạng thái, sợ ngươi chịu ảnh hưởng. Hiện tại xem ra ta xem như lo lắng vô ích. Ngay sau đó, Lạc Kỳ Hoành sắc mặt nghiêm, đối Nam Hy nói, nếu ngươi không thành vấn đề, ta đây liền nói thẳng. Khác vấn đề ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đem ngươi hình tượng cấp kéo trở về, bất quá ngươi hôm nay cần thiết phát huy ra thực lực, ít nhất không thể so trước một hồi kém thực lực. Nam Hy ánh mắt khẽ nhúc nhích, không thành vấn đề. Ngươi nhưng thật ra cho ta nghiêm túc điểm. Lạc Kỳ Hoành bị nàng này bình đạm thái độ hù đến tâm thần không yên, kinh diễm toàn trường hiểu hay không? Ta muốn chính là kinh diễm toàn trường. Yên tâm. Nam Hy cười rộ lên, một đôi mắt tinh quang lập lòe, lần này tiết mục tuyệt đối cho ngươi xuất sắc không ngừng. Có Nam Hy chính miệng bảo đảm, Lạc Kỳ Hoành vô vô nàng bả vai, cười rộ lên, ta đây đã có thể nhìn. Có chuyện muốn phiền toái Lạc lão sư. Nam Hy đối Lạc Kỳ Hoành vẫy tay, ý bảo hắn cúi đầu. Lạc Kỳ Hoành cúi đầu. Nam Hy liền thỏ qua ở bên thai hắn nói mấy câu. Chờ Nam Hy nói xong, Lạc Kỳ Hoành kinh ngạc nhìn nàng, sau đó vẻ mặt phức tạp gật đầu đi rồi. Một màn này mạc rơi vào hậu trường những người khác trong mắt, liền tính nghe không được bọn họ nói chuyện thanh, cũng đủ để cho không ít người ghen ghét. Ta liền nói Lạc Kỳ Hoành khẳng định là bị kia tiện hóa câu dẫn đi. Nam Linh nghiến răng nghiến lợi nói thầm. Nam Hy cùng Trương Tiêu Vũ trở lại hậu trường bên này, Nam Linh lại lập tức câm miệng không nói, phía trước bị Nam Hy uy hiếp bóng ma còn ở. Ta đi trước thay quần áo. Nam Hy xác nhận Nam Linh không dám lại chỉnh chuyện xấu, mới một mình đi phòng thay đồ. Phòng thay đồ, Nam Hy đem áo khoác cởi ra, ngón tay xảo diệu nhón lên, một phen tiểu đao xuất hiện nàng hai ngón tay chi gian. Nhìn này đem tiểu đao, Nam Hy cười tủm tỉm lại nhón lên, dao nhỏ liền hoảng tiến ống tay áo. Chương 40 sai lầm. Từ phòng thay đồ đi ra Nam Hy, một đầu tề nhị tóc ngắn, ăn mặc một kiện màu trắng áo thun, màu đen bó sát người quần dài, toàn thân liền hắc bạch hai sắc, nhanh nhẹn đến so nàng mới vừa nam sinh trang điểm còn không chớp mắt. Nhưng mà, đưa ngươi tầm mắt chú ý tới nàng, liền sẽ phát hiện không chớp mắt hoàn toàn là ảo giác, càng là đơn giản trang phục, ngược lại càng đột hiện ra thiếu nữ sạch sẽ cùng tinh xảo. Từng có lần trước trang phục bị nghiền áp trải qua, lần này Nam Linh gắt gao nhìn chằm chằm Nam Hy quần áo, hoàn toàn nhìn không ra là cái nào thẻ bài. Nàng đang ở nghi hoặc, Trương Tiêu Vũ đã chiều Nam Hy nói, hi hi, ngươi như thế nào mang này bộ, ngươi không phải nói ngươi đã lấy lòng diễn xuất phục sao? Ta diễn xuất phục chính là cái này. Nam Hy nói, Trương Tiêu Vũ, này không phải tùy tiện ở ven đường mua ở nhà phục sao? Phục. Nam Linh phun cười, quán ven đường hóa. Trương Tiêu Vũ mới biết được chính mình cấp Nam Hy mất mặt, tự trách vừa định xin lỗi, Nam Hy đã đạm nhiên cười nói, quán ven đường mặc ở ta trên người cũng có thể xuyên ra cao cấp cảm. Lời này trái lại nghe chính là nào đó người, liền tính ăn mặc cao cấp hóa, cũng ăn mặc giống hàng vỉa hè. Ngươi. Nam Linh dò số chỗ ngồi, vừa định phát hỏa lại ở Nam Hy lánh coi hạ, nghẹn lại. Nam Hy tìm cái không ai hóa trang đài ngồi xuống, này hóa trang đài có tiết mục tổ cung cấp đồ trang điểm. Không thể không nói, tiết mục chính thức toàn vong cùng ở TV bá ra sau, cấp tuyển thủ phúc lợi cũng càng tốt càng chuyên nghiệp chút. Lần này dự thi sân khấu tuyển dụng Bắc Tinh Nghệ thuật Học viện lớn nhất diễn xuất lễ đường, hậu trường nơi này cũng cung cấp hóa trang đài, trang nương cùng với trang phục mượn thuê, bất quá giống nhau tuyển thủ đều sẽ không thuê trang phục, phần lớn đều là chính mình lựa chọn mua sắm càng yên tâm. Hiện trường tổng cộng 4 cái trang nương tất cả đều bận rộn, trong đó một cái mau hảo, thấy Nam Hy ở một cái hóa trang đài ngồi xuống, liền hô một tiếng, chờ ta một hồi liền tới đây giúp ngươi họa. Nam Hy nói, ngươi đợi chút giúp nàng đi. Chỉ vào Trương Tiêu Vũ, ta chính mình tới là được. Trương Tiêu Vũ nói, ngươi trước, ngươi so với ta trước lên đài, ta không nóng nảy. Nam Hy lắc đầu, nếu không phải ta chỉ đối chính mình mặt sở trướng nhất, giúp người khác chính là bi kịch, ta đều tưởng cho người thượng thủ. Trương Tiêu Vũ không đem lời này nghe minh bạch, chờ xem Nam Hy bắt đầu hóa trang, chậm rãi nàng liền hiểu Nam Hy ý tứ. Hơn 10 phút, đã vài cái tuyển thủ lên đài đi biểu diễn, Nam Hy cũng cho chính mình mặt định trang hoàn thành. Trong gương khuôn mặt nhỏ trắng non trong sáng, nhìn không thấy một tia lỗ chân lông, so lột sắc trứng gà thoạt nhìn càng chân bóng bóng loáng, nhàn nhạt phấn má giống tuyết đào hoa. Nam Hy trang nhìn không ra dày đặc dấu vết, lại rõ ràng cả người càng rực rỡ hẳn lên. Lông mày, đôi mắt, tinh xảo đến điệu bộ tái sinh động, đen nhánh nồng đậm lông mi, sấn đến trong mắt càng hắc như che kín ngôi sao bầu trời đêm. Trương Tiêu Vũ đều xem ngây người. Nam Linh ghen ghét đến hàm răng đều mau cắn. Lại đây phải cho Trương Tiêu Vũ hóa trang trang nương, cũng kinh ngạc nhìn Nam Hy, khó trách ngươi không cho ta cho ngươi họa. Nam Hy cùng trang nương đề nghị nói, đừng cho nàng họa nùng trang, đặc biệt là đôi mắt, tiểu bạch tuộc đôi mắt xinh đẹp nhất, không cần bị mắt trang cấp che giấu. Trương Tiêu Vũ bị khen đến ngượng ngùng, ngươi là nói chính ngươi đi. Trang nương xem xong Nam Hy bộ dáng, như suy tư gì gật đầu. Mấy ngày nay tra tư liệu, hiểu biết đến trước mắt thế giới đương hồng siêu sao, cùng với giải trí tiểu hoa, thì tươi nhóm, Nam Hy liền phát hiện đến một vấn đề, thế giới này thẩm mỹ bất công đến nghiêm trọng. Phương Tây Minh Tinh xa so phương Đông Minh Tinh được hoàn nền, thúc đẩy đại gia đối trang phục cùng trang dung thẩm mỹ, cũng càng thiên vị diễm lệ gợi cảm. Trương Tiêu Vũ loại này diện mạo đáng yêu manh muội tử, nơi nào có thể họa phương Tây trang dung. Cho nên, Nam Hy mới có thể trước tiên nhắc nhở trang nương. Sáu hảo tuyển thủ, Nam Hy. Đến ngươi. Tiểu ca chạy hậu trường tới kêu người, vừa thấy đến Nam Hy sau cũng sửng sốt. Ân, đã biết. Nam Hy đáp ứng một tiếng, cùng Trương Tiêu Vũ nói, ta đi trước. Trương Tiêu Vũ nghĩ đến kế tiếp Nam Hy muốn đối mặt chính là cái gì, nghiêm túc gật đầu. Từ hậu đài đi đến diễn xuất lễ đường. Đỉnh đầu đèn tụ quang chiếu xuống dưới. Bạch sam hắc quần thiếu nữ, da bạch mạo mỹ đến làm mọi người kinh diễm. Giám khảo tịch thượng Lạc Kỳ Hoành kinh ngạc trừng mắt, làm nàng kinh diễm toàn trường, nàng thật đúng là có thể a. Nam Hy tắc đứng ở trên đài, nhìn quét lễ đường toàn trường, liếc mắt một cái liền phát hiện ngồi ở đệ nhất bài Nam Hạo Lỗi. Hai người tầm mắt một đối thượng, Nam Hạo Lỗi liền trừng mắt, vẻ mặt không cao hứng biểu tình, nửa điểm vì nữ nhi tự hào bộ dáng đều không có. Nhiếp ảnh ra màn ảnh chuyên môn cho Nam Hạo Lỗi một cái mặt bộ đại đặc tả, không đợi Nam Hạo Lỗi phát hỏa, màn ảnh lại về tới Nam Hy trên người. Mặt sau người xem có Bắc Tinh Nghệ Thuật Học Viện học sinh, cũng có chuyên môn mua phiếu nhặt được mặt khác bình thường người xem. Người chủ trì nhiệt tình nói, hôm nay 6 hào Nam Hy tuyển thủ muốn biểu diễn lại là một đầu nguyên sang ca khúc. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 1 phút, trường hợp như cũ một mảnh an tĩnh. Nam Hy chiều bên phải nhìn lại, chỗ đó là phụ trách cấp ca sĩ phát nhạc đệm âm nhạc nhân viên công tác thao tác điểm. Lúc này bên kia cũng vang lên rất nhỏ xôn xao, có người không có khống chế được âm lượng, hô, Nam Hy nhạc đệm đĩa hư hao. Lời này vừa ra, làm hiện trường tức khắc vang lên ồn ào nghị luận. Hư hao. Vườn trường thanh âm thế nhưng xuất hiện loại này sai lầm. Vô duyên vô cớ như thế nào sẽ hư hao, vẫn là tại đây loại thời điểm, tấm tắc. Có lầm hay không, chẳng lẽ lại muốn Nam Hy tiểu thiên sứ thanh sướng sao? Còn thiên sứ đâu? Ngươi không thấy trên mạng tin nóng sao? Rõ ràng chính là thật yêu diễm đồ đê tiện. Uy, ngươi tìm đánh có phải hay không? Dám mắng Nam Hy tiểu thiên sứ. Không riêng gì hiện trường xuất hiện rối loạn, trên mạng làn đạn cũng không ít. Phải biết rằng vườn trường thanh âm bắt đầu toàn vong truyền phát tin sau, hôm nay bắt đầu tiết mục đều là hiện trường phát sóng trực tiếp, xuất hiện loại này ngoài ý muốn đối với tiết mục ảnh hưởng thật sự không nhỏ. Ban điều khiển bên kia kêu gọi người phỏng trừng cũng phát hiện chính mình sai lầm, lập tức liền tiêu thanh không để lại dấu vết. Giám khảo tịch thượng Vương Binh giáo thụ thần sắc vui sướng khi người gặp họa, bàng hồng như suy tư gì chiều Vương Binh xem, Lạc Kỳ Hoành tắc đôi tay giao điệp chống cằm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nam Hy. Không có người biết Lạc Kỳ Hoành hiện tại trong lòng tưởng chính là, liền loại sự tình này đều dựa theo ngươi ý tứ giúp ngươi làm, ngươi nhưng ngàn vạn không thể làm ta thất vọng a. Hậu trường nhập khẩu địa phương, Nam Linh tràn ngập kinh hỉ thống khoái biểu tình hướng phía trước đài xem, lại không biết lần này hậu trường nhập khẩu cũng bị trang bị cả mạ giác. Chờ một lát, thiếu nữ bình tĩnh tiếng nói lại nhẹ nhàng làm hiện trường an tĩnh. Nam Hy xoay người đi hướng bên phải bàn điều khiển chỗ, từ nhạc cụ cái giá cầm một phen điện đàn guitar. Này đó nhạc cụ vốn dĩ chính là cung cấp cấp tuyển thủ dùng, tại đây một kỳ tuyển thủ chung, không thiếu muốn tự đạn tự sướng cho chính mình thêm phân tuyển thủ. Trở lại sân khấu thượng Nam Hy, lại đối người chủ trì nói, phiền toái cho ta vô tuyến thai nghe. Người chủ trì, Nga. Xoay người liền đi theo nhân viên công tác giao lưu hạ, cấp Nam Hy lấy tới nàng muốn đồ vật. Nam Hy đem vô tuyến thai nghe đeo thượng. Giám khảo tịch thượng Vương Binh giáo thụ đột nhiên vang lên, từ ngươi lên đài đến bây giờ đã hoa 3 phút. Hắn cố tình nghiêm cẩn giơ tay, nhìn mắt trên cổ tay biểu, màn ảnh lại cho Vương Binh giáo thụ một cái đặc tả, bởi vì ngươi không nghiêm cẩn, không có trước tiên kiểm tra hảo tự mình nhạc đệm đĩa, tạo thành chuẩn bị không nguyên vẹn sai lầm, ta cảm thấy ngươi không có một chút tôn trọng âm nhạc chuyên nghiệp tâm, căn bản không tư cách tiếp tục đứng ở cái này sân khấu thượng. Vương Binh giáo thụ đem đảo thải đèn ấn sáng, lại khinh thường nhìn mắt Nam Hy trong tay điện đàn guitar, đến nỗi nguyên sang ca khúc, dùng điện đàn guitar tới đàn hát ẩn hình cánh. Hoàn toàn chính là ô nhiễm. Ta một chút đều không muốn nghe. Chương 41 lúc ban đầu mộng tưởng. Vương Binh giáo thụ sấm rền gió cuốn hành vi, thật sự làm người phản ứng không kịp, chờ bừng tỉnh liền phát hiện hắn đã đem đảo thải đèn ấn xuống, không có khả năng bị thay đổi. Ta dựa, có lầm hay không, còn không có nghe ngươi như thế nào liền biết không được. Làm tốt lắm, đối phó loại này hám làm giàu nữ nên như vậy làm. Không nghĩ xem liền lăn, ở chỗ này toàn cái gì. Chỉ cần nghe qua hi hi tiểu thiên sư ca. Liền biết nàng khẳng định không phải trên mạng truyền như vậy. Bàng Hồng cười như không cười, bắt tay đặt ở đảo thải đèn thượng, căn cứ xem náo nhiệt tâm cũng tưởng ấn xuống đi, dù sao chim đầu đàn không phải nàng, đã xảy ra chuyện cũng khẳng định là Vương Binh vấn đề. Lấy vườn trường thanh âm tiết mục tổ mở rộng Nam Hy điểm báo, khẳng định coi trọng này nữ hài. Nếu nàng ở chỗ này bị đào thải, Vương Binh này chết đầu chọc khẳng định sẽ bị tiết mục tổ ghi hận thượng. Bàng Hồng vui sướng khi người gặp họa chiều Vương Binh nhìn lại. Lại đột nhiên đối thượng Lạc Kỳ Hoành nhìn qua cảnh cáo ánh mắt, làm nàng cả kinh, vội vàng bắt tay từ đảo thải đèn thượng thu hồi tới. Trong lòng ác độc nghĩ, Nam Hy thật bị Lạc Kỳ Hoành tiềm. Đang xem internet phát sóng trực tiếp người xem cũng chia làm hai cổ, một cổ điên cuồng hô to không chuẩn ấn đào thải, phải biết rằng ba cái giám khảo, hai cái đều ấn đào thải nói, như vậy Nam Hy một trận còn không có đánh liền phải thua. Một khác cổ còn lại là cuồng soát tấn rớt, không ngoài đều là hắc Nam Hy các gạn tỷ phản. Đúng là hai bên nhân mã chém giết kịch liệt khi, một trận giàu có nhịp điện đàn guitar thanh đột nhiên vang lên, nháy mắt bá đạo chiếm cứ mọi người màng thai, giống như mặt biển thượng, từng đợt đánh tới sóng biển, va chạm ngươi hai chân, không đến mức đem ngươi đánh bại, lại có thể cảm thụ kia cổ lực đánh vào, không thể xem nhẹ. Cái này nhịp, không phải ẩn hình cánh này bài hát. Bàng Hồng kinh ngạc nói, vẫn luôn trầm mặc Lạc Kỳ Hoành tắc lời, nhìn trên đài Nam Hy, thần sắc hoàn toàn thả lỏng, ánh mắt lộ ra lửa nóng, nhàn nhạt nói, chủ trì nói, lại, là, một đầu nguyên sang ca khúc. Hắn chú trọng nói một cái lại tự. Phía sau khán giả càng vẻ mặt mộng bức, phía trước còn muốn nhìn náo nhiệt, cười nhạo Nam Hy học sinh, hiện tại như thế nào đều nói không nên lời một câu tới. Sân khấu thượng, đèn tụ quang hạ, bạch tê hắc quần thiếu nữ, ngón tay bay múa liền có phi dương sống động âm nhạc tấu vang. Này căn bản không có khả năng là ẩn hình cánh này bài hát, ẩn hình cánh càng linh hoạt kỳ ảo càng du dương, cùng này bài hát khúc nhạc dạo hoàn toàn bất đồng, phía trước mâu thuẫn trầm ngưng không khí hoàn toàn bị đánh vỡ. Nam Hy ánh mắt hữu lực nhìn phía dưới mọi người, không có chút nào khiếp nhược, mãnh liệt khí chẳng từ nàng nho nhỏ thân thể phát ra. Có người tiếng ca lại dễ nghe, lại trước sau thượng không tới mặt bàn, chính là khí chẳng không đủ, lai năng lực quá kém, chỉ có thể giấu ở phía sau màn. Nam Hy không giống nhau, nàng tự tin từ nội mà phát, từ linh hồn đến tinh thần khí đều không giống người thường. Nếu kiêu ngạo không bị hiện thực biển rộng lạnh lùng chụp được, lại như thế nào hiểu được muốn nhiều nỗ lực mới đi được đến phương xa. Thiếu nữ thanh triệt lành lót tiếng nói sướng ra tới, cùng với điện đàn guitar nhạc đệm, này tiếng ca cùng thanh sướng ẩn hình cánh khi linh hoạt kỳ ảo du dương hoàn toàn bất đồng, thay đổi cảm càng có tiết tấu cũng càng giàu có lực lượng, giống bay lượn với không trung chim bay, liền tính gió táp mưa xa cũng tuyệt đối sẽ không dừng lại chính mình phi dương cánh. Mưa gió bao lớn, chim bay cánh liền huy động càng hữu lực càng nhanh, như vậy mới sẽ không bị đánh bại. Bởi vì chim bay biết, một khi nó dừng lại, nhất thời từ bỏ, rơi xuống chính là vạn trượng vực sâu, sẽ rơi tan xương nát thịt. Phi đi, phi đến càng cao, càng mau, liền tính mưa gió làm nhục thì thế nào. Nam Hy lớn tiếng ca sướng, mảnh khảnh thân hình, theo đàn guitar tiết tấu lắc lư. Phía dưới khán giả từ lúc bắt đầu kinh ngạc đến không tự giác đuổi kịp tiết tấu, một bên run rẩy chân, một bên không tự giác gật đầu. Giám khảo tịch thượng ba cái giám khảo thần sắc khác nhau, có một chút tương đồng chính là kinh ngạc. Lạc Kỳ Hoành chính mắt gặp qua Nam Hy thu này bài hát nhạc đệm, hắn nhớ rất rõ ràng, đối phương lục này bài hát khi còn cùng Trương Tiêu Vũ đùa giỡn, bạn bóng ma dàn nhạc tiết tấu, sướng này bài hát khi càng nhẹ nhàng vui sướng, mang theo thiếu nữ cứng cỏi, lại tràn ngập sức sống hơi thở du dương. Giờ này khắc này, giống nhau ca giống nhau người, cho hắn mang đến lại là hoàn toàn bất đồng chấn động. Nếu nói ngày đó nhìn đến Nam Hy như cũng là cái tiểu thiên sứ, nguyện ý dùng tiếng ca đem vui sướng mang cho khán giả, như vậy hiện tại Nam Hy càng như là chiến sĩ. Ở Nam Hy tầm mắt phía trước, nàng nhìn đến có khó xử chính mình giám khảo, có duy trì hoặc nhục mạ chính mình người xem, còn có để cho giờ phút này nàng thân thể sinh ra bản năng kịch liệt rung động Nam Hạo Lỗi. Nam Hạo Lỗi thần sắc có khiếp sợ có nghi hoặc có cáu giận, duy độc không có tự hào, không có vui sướng. Một cổ khó có thể ngôn trạng ngọn lửa ở trong đầu thiêu đốt. Giờ phút này bọn họ không phải chính mình lắng nghe giả, là chính mình địch nhân. Nàng cần phải làm là chiến thắng bọn họ, chinh phục bọn họ. Nam Hy dùng điện đàn guitar đem này bài hát sướng đến càng kịch liệt, thiên hướng với điện tử DJ phong cách. Thiếu nữ đi nhanh bước ra đi, nện bước giống như mưa rền gió dữ, đánh sâu vào về phía trước phương bình chọn đạo sư nhóm. Ở sân khấu bên cạnh, Nam Hy đột nhiên im bặt, một chân dẫm lên bảy biện trên mặt đất loa thượng, ngẩng đầu cao giọng sướng nói, lúc ban đầu mộng tưởng, nắm chặt ở trên tay, muốn nhất đi địa phương, như thế nào có thể ở nửa đường liền trở về địa điểm xuất phát. Lúc ban đầu mộng tưởng, tuyệt đối sẽ tới đạt, thực hiện thật sự khát vọng, mới có thể đủ tính đến qua thiên đường. Cao trào rơi xuống, thiếu nữ tiếng nói mới vừa hạ thấp, phía dưới người xem quần thể đột nhiên bạo phát thét chói tai. A a a a a. Nam Hy. Nam Hy. Nam Hy a a a. Giống giống giống, xoáy ngây người. Tại đây đàn kinh hô trùng, Nam Hy một đoạn điện đàn guitar trung gian đoạn độc tấu, kéo mọi người tình cảm mãnh liệt. Thiếu nữ nửa rũ mi mắt, chậm rãi lại lần nữa sướng trước nửa đoạn, phía dưới khán giả đã tìm được rồi tiết tấu huy động cánh tay, tần suất động tác càng ngày càng chỉnh tề, đến cuối cùng hoàn toàn nhất trí. Nam Hy mở to mắt, nhìn phía dưới cảnh tượng, tràn ra tươi cười. Đỉnh đầu chiếu sáng đèn vô cùng sáng ngời, có một bó liền bắn thẳng đến âm hưởng vị trí, cũng theo đó khắc Nam Hy phía trên, đem Nam Hy bao phủ ở bên trong. Nam Hy vốn dĩ họa chính là tâm cơ lòa trang, bình thường thời điểm xem không quá ra tới, ở mánh liệt ánh đèn hạ liền càng tìm không thấy hóa trang bóng dáng. Chỉ có thể nhìn đến thiếu nữ tinh ánh dịch thấu ra thịt, tản ra ngọc nhuận ánh sáng, màu đen mặt mày nhìn thấy ghê người, cùng bạch đối lập, hắc nồng đậm thuần túy đủ để che giấu mặt khác bất luận cái gì diễm lệ nhan sắc, một chút bắt lấy mọi người trong mắt. Nàng ánh mắt như vậy sáng ngời, hút vào chung quanh hết thể quang, đối diện sau bị xúc động tâm linh. Nàng tươi cười như vậy lóa mắt, khốn cùng trong óc tử ngự trong kho, tìm không thấy tiêu chuẩn hình dung từ tới khái quát. Chỉ biết, một màn này, này một giây, giờ khác này Nam Hy, kinh diễm mọi người, mỗi cái nhìn chăm chú nàng người. Không có ai còn có thể phân tâm đi làm chuyện khác, liền bọn họ cũng chưa phát hiện, chính mình cùng người bên cạnh, lực chú ý đều đã bị trên đài thiếu nữ câu đi, giờ khắc này hai mắt mũi miệng đều vì nàng mà tồn tại. Nam Hy trở lại sân khấu mặt đất, vừa đi một bên sướng, một bên đàn tấu một bên nhìn xa phía dưới cho chính mình điên cuồng đánh cồn các bạn học. Chương 42 hiểu lầm lớn. Tựa như hảo hảo ngủ một đêm thẳng đến hướng đông. Lại có thể biên đi tới biên hừ ca, dùng nhẹ nhàng nện bước. Về phải khi tổng hội rõ ràng cảm thấy cô độc trọng lượng. Nhiều khát vọng hiểu được người cấp chút ấm áp mượn cái bả vai. Thật cao hứng dọc theo đường đi, chúng ta ăn ý như vậy trường. Nam Hy lại lần nữa chạy đến sân khấu bên cạnh, nhảy lên âm hưởng bảo hộ giá sát, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới các bạn học, giơ lên tay. Xuyên qua phong lại vòng cái quan tâm còn hợp với giống thường lui tới giống nhau. Tuổi trẻ thiếu niên các thiếu nữ, ăn ý cùng nàng giống nhau vươn tay. Nam Hy bàn tay mở ra, cùng với dâng chào tiếng ca, lúc ban đầu mộng tưởng nắm chặt ở trên tay. Bắt tay nắm thành nắm tay, cao cao nâng lên, giống bắt được xa xôi tình, bắt được hy vọng, lắc lư. Muốn nhất đi địa phương, như thế nào có thể ở nửa đường liền trở về địa điểm xuất phát. Phía dưới tuổi trẻ khán giả thét chói tai, học nàng lắc lư động tác, cùng nhau đuổi kịp tiết tấu, thậm chí còn có học sinh nghe một lần liền nhớ kỹ tiết tấu, nhịn không được lớn tiếng đuổi kịp Nam Hy tiếng ca cùng nhau sướng. Trên đài Nam Hy giống như lanh đem, một cái thủ thế khiến cho chính mình chiến sĩ vì chính mình cử kỳ. Nam Hy buông tay, lại lần nữa trở lại đàn guitar thượng, chỉ pháp so vừa mới càng mau càng có lực. Lúc ban đầu mộng tưởng, tuyệt đối sẽ tới đạt. Thực hiện thật sự khát vọng mới có thể đủ tính đến qua thiên đường. Lúc ban đầu mộng tưởng tuyệt đối sẽ tới đạt. Thực hiện thật sự khát vọng mới có thể đủ tính đến qua thiên đường a a a hỉ nạ nạ nạ. Cuối cùng kia một khắc, Nam Hy ngẩng đầu nhìn phía trên đèn tụ quang, hô hấp hơi dồn dập, phía trên đèn tụ quang đau đớn nàng đôi mắt, làm cặp kia sáng ngời mắt đen bản năng chìm sinh ra lý nước muối. Nam Hy lại không có trốn tránh, như cũng nhìn. Nàng muốn nhìn không phải ánh đèn, chỉ là tưởng hướng lên trên xem, xuyên thấu qua kia sáng ngời chói mắt ánh đèn, phảng phất thấy được đã chết đi Nam Hy, thế giới này Nam Hy. Đó là cái nhiệt tình yêu thương ca hát, cũng có thuộc về chính mình mộng tưởng tuổi trẻ nữ hài, nàng có ưu dị giọng nói cùng thiên phú, nỗ lực học tập thanh nhạc kỹ xảo, chỉ là mộng tưởng còn không có bắt đầu, đã bị hiện thực tàn khốc phản bội cấp áp đảo. Có lẽ nàng tự sát là nhất thời không tưởng khai, nhất thời xúc động. Có lẽ lúc ấy, nàng bên người có thể may mắn có người, khai thông nàng hai câu, là có thể đem nàng từ hỏng mất bên cạnh kéo trở về, làm nàng vượt qua xúc động trong nháy mắt kia. Đáng tiếc chính là khi đó không có, cho nên cái này chính trực hoa quý niên hoa thiếu nữ, vĩnh viễn hôn mê. Lần này Nam Hy lại so với bất cứ lần nào càng rõ ràng cảm nhận được, thế giới này Nam Hy cũng không có hoàn toàn chết đi, nàng chấp niệm lưu tại thân thể này, nàng tư tưởng lưu tại thân thể này, nàng ngộng tưởng cũng như cũ tồn tại với thân thể này. Đương thấy Nam Hạo Lỗi ngồi ở khách quý tịch thượng, nàng đứng ở sân khấu thượng, nguyên với thân thể cảm xúc đều bộc phát ra tới, sau đó lớn tiếng ca sướng kia một khắc, Nam Hy cảm giác chính mình cùng thân thể này chân chính hòa hợp nhất thể. Nàng có được thuộc về chính mình linh hồn gia viên giải trí tri thức, phong phú ca khúc kho, tự tin đủ để khống chế toàn trường khí thế. Thân thể này tắc có thuần thục ca sướng kỹ xảo, hoàn mỹ giọng nói, cũng đủ lượng hô hấp, cùng với đối mộng tưởng nhiệt tình. Loại này nhiệt tình khơi dậy Nam Hy còn không có tổng quân trước, giống nhau từng có nghệ thuật mộng tưởng, cùng với phát hiện thế giới này chân tướng sau, từ mờ mịt đến tỉnh lại sau sinh ra nào đó giã vọng. Tỉnh lại thời điểm ta liền nói quá, ngươi hết thể ta đều sẽ tiếp thu lại đây, cho nên ngươi mộng tưởng là ca hát, làm tất cả mọi người nghe được ngươi tiếng ca, ở trên sân khấu sáng lên nóng lên sao. Này không tiếng động nhỉ non trừ bỏ Nam Hy chính mình ở ngoài, không có những người khác nghe thấy. Nàng hơi nhíu mày, một tay che lại chính mình trái tim, kia kịch liệt nhảy lên còn không có ngừng lại xuống dưới dấu hiệu, trừ bỏ hưng phấn vui sướng ngoại, còn có kịch liệt đau đớn sau thoải mái. Này phân thoải mái nhằm vào chính là Nam Hạo Lỗi, hắn rốt cuộc tới xem nàng ca hát, hắn rốt cuộc nhìn đến sân khấu thượng nàng. Đây là nguyên chủ vẫn luôn giấu ở trong lòng một phần hy vọng cùng chờ mong, cảm thấy Nam Hạo Lỗi tới xem nàng ca hát, sẽ phát hiện đến nàng cũng đồng dạng xuất sắc, chờ mong sẽ được đến Nam Hạo Lỗi khen. Hiện tại nguyện vọng này thực hiện, kết quả cũng thấy được, cho nên ở đau triệt nội tâm sau, không hề đối hắn sinh ra chờ mong, không hề đối hắn có điều không muốn xa rời. Này đối với Nam Hy mà nói là một chuyện tốt, về sau đối mặt Nam Hạo Lỗi thời điểm liền thật là người xa lạ, sẽ không lại bị thân thể bản năng ảnh hưởng. Cùng với này phân nguyên chủ nguyện vọng đạt thành thoải mái, Nam Hy cảm thấy thân thể của mình đều giống như trở nên càng nhẹ nhàng một chút. Nàng trường hư một hơi, thu hồi nhìn ánh mắt chiều Nam Hạo Lỗi nhìn lại, chua xót đôi mắt chớp hạ, hốc mắt nước muối sinh lý đã bị mí mắt chớp lạc, chảy xuống kiểu nộn gương mặt. Nam Hy cảm giác được, bình tĩnh duỗi tay trà lau phát sáp khỏe mắt, trong lòng tự dễ ước, ngươi nhưng thật ra hoàn toàn bị thương thấu sau bình thường trở lại, đi được sạch sẽ. Ta lại đến đối mặt này cha cha lưu nước mắt, thật phạm ghê tởm. Đừng khóc. Đừng khóc ca. Nam Hy. Thực xin lỗi, ta trách oan ngươi, ngươi đừng khóc. Ô ô ô ô, xem ta cũng hảo muốn khóc, các ngươi này đàn hỗn đản, vì cái gì muốn khi dễ nàng a? Nam Hy tiểu thiên sứ ngươi là nhất đồng, chúng ta tin tưởng ngươi, chúng ta thiếu ngươi một cái thực xin lỗi. Nam Hy. Nam Hy. Nam Hy. Nam Hy. Nam Hy nghe đến mấy cái này hò hét thanh, kinh ngạc ngẩng đầu, không thể hiểu được nhìn phía dưới một đám đứng lên tuổi trẻ nam nữ. Các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tại hạ phương học sinh khán giả trong mắt, nhìn đến chính là tóc đen thiếu nữ ở yên lặng thừa nhận đến từ ngoại giới áp lực cùng hiểu lầm, rốt cuộc ở sướng song sau, nỗ lực áp lực chính mình cảm xúc, vì không cho mọi người nhìn đến nàng yếu ớt, thà rằng ngẩng đầu lên không cho mọi người xem đến nàng nước mắt. Chỉ là nước mắt vẫn là nghẹn không quay về, bất kham gánh nặng từ hốc mắt chảy xuống xuống dưới. Thiếu nữ lập tức cúi đầu, tưởng đem nước mắt trà lau. Kia phó một mình thừa nhận đau xót kiên cường bộ dáng, hoàn toàn đau đớn phía dưới đông đảo người xem. Trước vài giây mới nhìn đến thiếu nữ thần thái phi dương bộ dáng, hiện tại lại xem nàng yếu ớt lại kiên cường bộ dáng, cảm giác càng thêm khắc sâu. Bọn họ vì nàng ho hét, tưởng an ủi nàng, tưởng cho nàng duy trì, nói cho nàng không phải sợ, đừng khóc, chúng ta biết sai rồi, sẽ đứng ở ngươi phía sau bảo hộ ngươi. Như vậy hành vi tựa hồ đem thiếu nữ cấp dọa tới rồi, nàng kia kinh ngạc biểu tình, trận tròn đôi mắt, còn tẩm nước mắt, giống vô tội miêu khoa sinh vật. Thiên nột. Hảo tưởng đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hảo hảo thuận mau vướt ve một hồi, an ủi nàng cho nàng sở hữu muốn đồ vật, chỉ cầu không cần lại khổ sở. Nam Hy, ta yêu ngươi. Nam Hy không sợ, ai còn dám khi dễ ngươi, ta đi lên liền làm chết hắn. Ta thật gờ, ta quáng ốc, như thế nào sẽ tin tưởng trên mạng những cái đó đồn đãi, nhất định là người khác hát ngươi. Huynh đệ, không trách ngươi, ta cũng phạm vào ngốc ca. Tuổi trẻ bọn học sinh càng nói càng kích động, đề tài tất cả đều quay chung quanh Nam Hy, đã quên đây là vườn trường thanh âm thi đấu hiện trường. Khu khu. Lạc Kỳ Hoành lấy ra mịt rổ phổn lớn tiếng ho khan hai tiếng. Bọn học sinh hoàn hồn, nhớ tới hiện tại chuyện quan trọng nhất là cái gì? Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 43 ánh mặt trời tổng ở mưa gió sau. Vương giáo thủ cố ý nhằm vào Nam Hy, còn không có nghe ca liền nói nàng không được. Nếu Nam Hy không được nói, lần này tuyển bắt còn có ai có thể hành? Không sai. Nam Hy hai lần đều là tự nghĩ ra ca khúc. Hiện tại này bài hát ca từ cùng ẩn hình cánh tương quan liên, ai còn dám nói Nam Hy là xâm quyền. Nhà ta Hy Hy tiểu thiên sứ căn bản là không cần giải thích cái gì, trực tiếp thực lực nói chuyện được chứ. Trên mạng hắc liêu có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Lạc Kỳ Hoành phát hiện học được nhóm cảm xúc càng ngày càng kích động, nói chuyện chẳng những không có bị áp chế xuống dưới, còn càng nghị luận càng náo nhiệt. Như vậy đi xuống, vườn trường thanh âm còn như thế nào tiến hành? Hắn là làm Nam Hy lấy ra thực lực tới kinh diễm toàn trường. Lại cũng không đoán trước đến sẽ kinh diễm đến loại trình độ này. Lạc Kỳ Hoành ấn xuống thông qua lựa chọn, nghiêm túc động tình nói, Nam Hy đồng học, ngươi làm được thực hảo, ta tưởng đối với ngươi nói, chân lý vĩnh viễn là đứng ở chính nghĩa một phương, cho nên không cần khổ sở, tiết mục tổ cũng nhất định sẽ trợ giúp ngươi vượt qua khổ sở. Bàng Hồng thấy vậy, cũng lập tức ấn thông qua cũng tỏ thái độ, Nam Hy, ta cũng tưởng đối với ngươi nói một câu, ngươi phi thường đồng, phi thường có tài hoa, ngươi là cái thiên tài. Ta tin tưởng ngươi. Có thể làm ra như vậy ca khúc ngươi, là cái kiên cường hảo nữ hài, ngươi con đường còn rất xa, ngươi sẽ không ở chỗ này té ngã. Cảm ơn giám khảo đạo sư. Nam Hy biết thân thể phản ứng, tạo thành một cái kế hoạch ở ngoài ô long. Bất đắc dĩ đối Lạc Kỳ Hoành hai người gật đầu, sau đó lại nhìn về phía mặt sau tràn ngập nhiệt tình học sinh khán giả, đốn hạ tiếp theo nói, cũng cảm ơn đại gia. Không cần cảm tạ. Một đám cả trai lẫn gái ngoài ý muốn ăn ý la lớn. Thật xinh đẹp. Hảo đáng yêu nột. Nho nhỏ, mềm mại. Nhất định phải hảo hảo yêu quý nàng. Nam Hy. Tổng cảm thấy này nhóm người tươi cười trở nên hảo kỳ quái. Nam Hy tiềm thức cảm thấy, chính mình vẫn là không cần đi tìm tòi nghiên cứu đến quá minh bạch tương đối hảo. Nàng xoay người rời đi sân khấu. Hậu trường cùng sân khấu chi gian tiếp lời chỗ. Nam Linh vẻ mặt trắng bệnh không nói một lời, làm đã làm tốt bị nàng thét chói hai pháo hoanh Nam Hy, đều ngoài ý muốn nàng thế nhưng học thông minh, vẫn là nhớ kỹ giáo huấn. Hi hi. Trương Tiêu Vũ nên lại đây, nắm lấy Nam Hy tay. Nam Hy thực mau chú ý tới nàng đỏ lên hốc mắt, như là mới vừa đã khóc bộ dáng. May mắn Trương Tiêu Vũ mắt trang thực đạm, đã khóc cũng không tốn rớt. Đến ngươi. Nam Hy không biết nên như thế nào giải thích, ở trên đài khóc thật không phải nàng thương tâm. Coi như là đánh bậy đánh bạ, vừa lúc kích phát rồi Trương Tiêu Vũ cảm tình, cố lên. Hảo. Trương Tiêu Vũ nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Nam Hy cười nói, ta tin tưởng ngươi. Trương Tiêu Vũ nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Hai người buông ra tay, Trương Tiêu Vũ đi hướng trước đài, mắt thấy liền phải tiến vào tràn ngập quang mang sân khấu, nhịn không được lại quay đầu lại nhìn mắt, liền thấy Nam Hy như cũ đứng ở tại chỗ nhìn nàng. Kia một khắc, Trương Tiêu Vũ cảm thấy chính mình thật sự không sợ gì cả. Giám khảo tịch thượng, Bàng Hồng thở dài một hơi, ai, cái này tuyển thủ cùng Nam Hy là bạn tốt, nghe nói còn ở cùng một chỗ. Như thế nào vừa vặn an bài ở Nam Hy sau một vị, đối nàng áp lực quá lớn. Ngoài miệng nói đáng tiếc, trong ánh mắt lập lòe đều là xem diễn sáng giỏi, quay đầu đối Vương Binh giáo thụ nói, Vương giáo thụ, ngươi nói đi. Vương Binh giáo thụ hắc mặt không nói lời nào, trước một hồi đối hắn đả kích quá lớn, không cần tưởng đều biết lần này hắn thể diện ném lớn. Lạc lão sư nói đi. Bàng Hồng không chiếm được Vương giáo thụ đáp lại, lại đi kêu gọi Lạc Kỳ Hoành. Đồn đại không riêng Nam Hy nghi bị Lạc Kỳ Hoành tiềm, Trương Tiêu Vũ cũng cùng Lạc Kỳ Hoành tiếp xúc cực mật. Lạc Kỳ Hoành lại bày ra hắn nhất quán lười biếng, lại cao thâm khó đoán biểu tình. Bàng Hồng che giấu chính mình xấu hổ, bài trừ tươi cười, làm bộ túi đầu đi lật xem Trương Tiêu Vũ hồ sơ. Kết quả vừa thấy biểu diễn kia một lan, Bàng Hồng biểu tình liền cứng lại rồi, cổ quái thực. Biểu diễn các khúc, ánh mặt trời tổng ở mưa gió sau. Làm từ, Nam Hy. Soạn nhạc, Nam Hy. Nguyên sướng, Trương Tiêu Vũ. Biểu diễn, Trương Tiêu Vũ. Lúc này Trương Tiêu Vũ đã đi ra sân khấu, người chủ trì tràn ngập kích. Tình nói, này một kỳ chúng ta vườn trường thanh âm thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, lần này bảy hào tuyển thủ Trương Tiêu Vũ muốn biểu diễn cũng là một đầu nguyên sang ca khúc. Phía dưới mới vang lên tiếng kinh hô, Trương Tiêu Vũ đứng ở mịp rổ phổn trước há mồm lớn tiếng nói, ở ca hát phía trước, ta tưởng nói cho đại gia, Hi Hi là ta tốt nhất bằng hữu, là ta thích nhất người, là trên đời này tốt nhất nữ hài tử. Nàng sẽ không trộm người khác tác phẩm, bởi vì khinh thường. Nàng sẽ không làm bộ dối trá, bởi vì khinh thường. Nàng càng sẽ không vì đi lối tắt mà trà đạp chính mình, vẫn là bởi vì khinh thường. Thiếu nữ xuyên thấu qua mịt rổ phồn truyền ra đi vang dội tiếng nói, hoàn toàn đem ở đây người xem giám khảo đều chấn trụ. Lạc Kỳ Hoành không nghĩ tới trừ bỏ Nam Hy ở ngoài, Trương Tiêu Vũ cũng có thể cho hắn như vậy kinh hỉ. So sánh với Nam Hy có kế hoạch tính khống chế toàn trường, Trương Tiêu Vũ còn lại là vô ý thức căng được trường hợp, chân thật bày ra ra chính mình loang loáng điểm. Nguyên lai là như thế này. Lạc Kỳ Hoành nghĩ đến phía trước Nam Hy ở bên thai hắn nói lặng lẽ lời nói, kế hoạch một hồi tự đạo tự diễn nhạc đệm đĩa hư hao, cùng với điều chỉnh Trương Tiêu Vũ diễn xuất chính tự, đặt ở nàng mặt sau chính là vì mang theo Trương Tiêu Vũ cảm xúc. Lạc Kỳ Hoành lại nghĩ đến Trương Tiêu Vũ muốn xứng ca, không khỏi cảm thán Nam Hy thông minh cùng quyết đoán. Hôm nay trận này, tất thành tiểu các nàng hai cái. Hôm nay ta muốn xứng ca là một đầu nguyên sang ca khúc, lại không phải ta chính mình nguyên sang. Này bài hát làm từ soạn nhạc đều là Hi Hi, là Hi Hi tặng cho ta ca. Trương Tiêu Vũ ngẩng lên đầu, một đôi tròn xoe mắt hạnh chiều phía dưới khách quý tịch chứng đi, màn ảnh theo nàng tầm mắt chuyển đi, chuẩn xác bắt giữ đến khách quý tịch Nam Hạo Lôi. Tất cả mọi người bị này diện mạo đáng yêu nhỏ xinh nữ hài tử sợ ngây người, tiểu nãi miêu dương nhanh múa vút lên, lại có ấu hổ quyết đoán. Trương Tiêu Vũ lớn tiếng nói, Hi Hi nói thích ta ca hát, làm ta hảo hảo sướng. Hôm nay ta liền phải làm cho mọi người mặt. Đêm này bài hát đưa cho Hi Hi, sướng cho nàng nghe. Dễ nghe âm nhạc, tiếng đàn bạn xa chủ y tiếng nhạc vang lên. Nam Hi nghiêng người dựa một cái giá sắt tử, từ nàng nơi này nhìn đến chính là Trương Tiêu Vũ ngược sáng bóng dáng. Trương Tiêu Vũ giọng nói thiên phú không tính đứng đầu, đáp nặng tính không cao, sướng không thượng quá cao âm lượng, lại trời sinh có cổ chưa khỏi mị lực. Nhân sinh trên đường ngọt khổ cùng hỉ ưu, nguyện cùng ngươi chia sẻ sở hữu, khó tránh khỏi đã từng té ngã cùng chờ. Muốn dũng cảm ngẩng đầu. Ánh mặt trời tổng ở mưa gió sau. Mây đen thượng có trời quang. Quý trọng sở hữu cảm động. Mỗi một phần hy vọng ở trong tay ngươi. Ánh mặt trời tổng ở mưa gió sau. Thỉnh tin tưởng có cầu vồng. Mưa mưa gió gió đều tiếp thu. Ta vẫn luôn sẽ ở ngươi tả hữu. Phía trước bị Nam Hy kích phát lên ầm ĩ không khí, cùng với mọi người hưng phấn kích động tâm tình, bị Trương Tiêu Vũ ôn nhu chứa khỏi tiếng ca chấn an đi xuống. Nam Hy liền biết, Trương Tiêu Vũ lần này thành công, so nàng trong dự đoán càng thành công. Vốn dĩ lựa chọn này bài hát cấp Trương Tiêu Vũ, gần nhất cùng vườn trường thanh âm thi đấu chủ đề phối hợp, thứ hai phù hợp Trương Tiêu Vũ tiếng nói, ca sướng khó khăn cũng không tính cao. Mấu chốt nhất chính là, này bài hát có thể làm Trương Tiêu Vũ tốt đẹp tiếp thu, vừa lúc có thể đối thượng Trương Tiêu Vũ muốn vì nàng làm điểm gì đó tâm tình. Nam Hy rất rõ ràng, một bài hát muốn sướng đến làm người kinh diễm, trừ bỏ cần thiết ngón giọng cùng tiếng nói ở ngoài, còn có chính là cảm tình. Rốt cuộc ai mới người thân muội muội? Bên cạnh vang lên một tiếng nghiến răng nghiến lợi chất vấn, ngươi đây là cánh tay ra bên ngoài quải. Nam Hy sơn mắt, thấy Nam Linh đầy mặt không cam lòng ghen ghét trứng mắt, vẻ mặt đương nhiên chất vấn nàng, nàng một cái quỷ nghèo có thể cho ngươi cái gì? Ngươi đem này bài hát cho nàng, vì cái gì không cho ta? Nam Hy bị nàng vô sỉ lý luận chọc cười, ngươi mặt đâu? Chương 44 niên độ bất công cha. Một đầu ánh mặt trời tổng ở mưa gió sau sướng đến cuối cùng, Trương Tiêu Vũ thanh âm khàn khàn, từng tiếng lặp lại câu kia. Ánh mặt trời tổng ở mưa gió sau, thỉnh tin tưởng có cầu vồng. Mưa mưa gió gió đều tiếp thu, ta vẫn luôn sẽ ở ngươi tả hữu. Mưa mưa gió gió đều tiếp thu, ta vẫn luôn sẽ ở ngươi tả hữu. Này một câu, đến mặt sau dưới đài bọn học sinh cũng đều sẽ sướng, cùng với Trương Tiêu Vũ tiếng ca, chỉnh tề tiếng ca tràn ngập ấm áp. Không hề nghi ngờ, Trương Tiêu Vũ này một ván toàn phiếu thông qua. Ở Trương Tiêu Vũ lúc sau, sắp lên đài chính là Nam Linh. Người chủ trì thanh âm một đều, Nam Linh biểu tình càng khẩn trương, đầu tiên là Nam Hy mang nhiệt toàn trường, lại đến Trương Tiêu Vũ cho người ta mang đến như tắm mình trong gió xuân, cho nàng áp lực quá lớn. Thường ta cho ngươi viết ca cũng không phải không thể. Nam Hy bỗng nhiên mỉm cười. Nam Linh giống như là tìm được rồi người tâm phúc, lại hoài nghi nhìn Nam Hy, thật sự. Nam Hy nâng lên tay, người sau sợ hãi lui về phía sau một bước, lại cảm thấy như vậy phản ứng quá mất mặt, cứng đờ đứng lại. Nam Hy đem tay dừng ở Nam Linh đầu vai, vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, thật sự, ngươi cũng nói, ai làm ngươi là ta thân muội muội. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nam Linh lại không tin, phía trước mới bóp nàng cổ người, sẽ đột nhiên đối nàng không ràng buộc kỳ hảo. Nam Hy thu hồi tay, ta không cần tiền, bất quá đích xác tưởng ngươi giúp ta làm điểm sự. Xem ngươi hiện tại bộ dáng này khẳng định không tin, chờ ta đem ca viết ra tới cho ngươi xem, ngươi lại quyết định muốn hay không đáp ứng hảo. Nghe nói không phải không ràng buộc, Nam Linh ngược lại yên tâm, cũng trong lòng dâng lên đắc ý, liền tính tiện nhân này phong cảnh một hồi thì thế nào. Còn không phải muốn tới cầu nàng. Ngoan ngoãn đem ca giao cho nàng. Nam Linh, ngươi lại không lên đài liền tính chủ động từ bỏ. Trương Tiêu Vũ trở về liền thấy Nam Hy đối Nam Linh cười bộ dáng, cũng đem Nam Hy chụp Nam Linh bả vai một màn thấy, sốt ruột hô một tiếng. Nam Linh trừng mắt nhìn mắt Trương Tiêu Vũ, đi lên lại đối Nam Hy nói, chính ngươi lời nói ngươi đừng quên, nếu không ta làm ba tới giáo huấn ngươi. Hi hi, nàng có phải hay không lại uy hiếp ngươi cái gì? Người này như thế nào như vậy phiền? Trương Tiêu Vũ đối Nam Hy nói, ngươi lỗ thai đừng quá mềm. Nam Hy nói, được rồi, ngoan ngoãn tại đây xem náo nhiệt. Trương Tiêu Vũ không rõ nguyên do, bất quá nếu Nam Hy nói như vậy, nàng liền nghe xong. Phía trước Nam Linh tổ hợp 4 người vừa lên đài, phía dưới lập tức liền vang lên một trận điên cuồng tiếng thét chói tai. Đem ở hậu đài khẩu Trương Tiêu Vũ đều cấp hoảng sợ, này thác thỉnh đến cũng quá rõ ràng đi. Ha ha! Nam Hy xem diễn nói, tìm ngược. Trương Tiêu Vũ chớp chớp mắt, nhìn Nam Hy mặt thất thần một giây, sau đó nhanh chóng rời đi ánh mắt đi xem trước đài. Trên thực tế tầm mắt căn bản không có tiêu cự, mãn đầu góc đều là, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Ta vừa mới như thế nào ở trên sân khấu nói những lời này đó. Hiện tại ngẫm lại quả thực quá cảm thấy thẹn. Người chủ trì bắt đầu giới thiệu Nam Linh tổ hợp, lần này cần biểu diễn vẫn là tự nghĩ ra ca khúc, làm từ soạn nhạc đều là Nam Linh. Liên tiếp tam vang pháo đều là tự nghĩ ra ca khúc, trước hai đầu còn đều là tinh phẩm, lệnh người càng chờ mong đệ tam đầu phong thái. Đặc biệt là tam đầu tự nghĩ ra ca khúc nữ sinh các tuyển thủ, các có đặc sắc, còn quan hệ phỉ thiện. Lần này vườn trường thanh âm tiết mục mới vừa khai võng liền xuất sắc không ngừng, Dạ Tỉnh cùng Nhiệt Độ Viễn siêu đồng kỳ tiết mục. Lạc Kỳ Hoành đều nhịn không được gợi lên tươi cười, giây tiếp theo trên mặt hắn cười liền biến thành kinh ngạc. Trên đài, theo nhạc đệm tiếng nhạc vang lên, Nam Linh cùng Trương Tuệ các nàng ba nữ sinh, cùng nhau nhảy lên vũ. Bốn cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ sinh cùng nhau khiêu vũ, trở thành một đạo mỹ diệu phong cảnh, liền tính nhảy đến không phải đặc biệt chuyên nghiệp, cũng đủ để cho người xem đến cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà ngoài ý muốn nói phát sinh liền phát sinh, là múa dẫn đầu cùng với chủ sướng Nam Linh, mới vừa mở miệng sướng câu đầu tiên ca từ, phủi tay khiêu vũ động tác, váy đai an toàn đột nhiên chặt đứt. Nam Linh xuyên chính là một kiện màu đỏ tế đai an toàn, mới đến đầu gối váy liền áo. Đem người sấn đến đã kiểu diễm đang yêu, nhảy lên vũ tới còn có điểm tiểu dụ hoặc. Này đai an toàn vừa đức, xa hoa thẻ bài váy vải dệt cũng đặc biệt trơn trượt, nháy mắt từ trên xuống dưới hoặc đến trên mặt đất, làm người phản ứng thời gian đều không có. Nam Linh cả người cương ước chừng 2-3 giây mới hoảng hốt lại đây, minh bạch đã xảy ra cái gì, một chữ miệng, a a a a a. Nữ nhân cao để si ben tiếng thét chói tai, làm không ít người một cái chớp mắt nhịn không được mắng câu lời thô tục, mẹ nó. Trương Tuệ các nàng cũng bị trước mắt ngoài ý muốn làm cho sợ ngây người, trước hết nghĩ đến không phải giúp Nam Linh ngăn trở thân mình, mà là vẻ mặt tuyệt vọng. Nam Linh ra như vậy đại xấu, các nàng còn như thế nào tiếp tục sướng? Lần này tuyển chọn thi đấu các nàng còn có thể quá quan sao? Ô ô ô ô. Nam Linh đương trường khóc lớn. Ta dựa, nàng có phải hay không nốc, lúc này khóc cái quỷ Nga. Nhanh lên đem váy nhặt lên tới A. Nói không chừng nhân ra chính là tưởng cho người ta xem đâu. Bác gia vị sao? Tấm tắc. Nay muội tử dáng người thật đúng là không tồi, kia ngực á ha hả. Một bóng hình từ khách quý tịch bước nhanh chạy lên đài, một kiện tây trang bao ở Nam Linh thân thể. Thứ này ai a? Đại bộ phận người đều mãn náo nghi hoặc. Nam Linh một tiếng đã kêu phá đối phương thân phận. Ba. Ô ô ô, ba. Không có việc gì, ba ba ở. Nam Hạo lôi đem Nam Linh dùng tây trang bao hảo, ôn thanh hướng nàng. Không ít người đều bị này hảo phụ thân hình tượng cấp cảm động, bất quá một cái không hài hòa thanh âm vang lên, chớ hạ. Không phải nói Nam Linh cùng Nam Hy là tỷ muội sao. Kia Nam Linh ba ba còn không phải là Nam Hy ba ba. Hoa thảo. Này bất công đến quá lợi hại đi. Vừa mới Nam Hy ở trên đài ca hát thời điểm, ta liền ngồi ở hắn mặt sau, quả thực đẩy mặt trào phúng được không? Câm miệng. Trên đài Nam Hạo lôi ôm Nam Linh, quay đầu mặt hướng dưới đài, phẫn nộ nói. Hôm nay chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ, rốt cuộc là ai dám hại nữ nhi của ta, ta nhất định sẽ làm hắn trả giá đại giới. Bá đạo tổng tài Phạm Nhi đem người hù đến sửng sốt sửng sốt. Lạc Kỳ Hoành vẻ mặt lạnh nhạt, kêu người đi đem này một đôi cực phẩm cha con thỉnh đi. Này tiết mục hiện trường còn có thể có nhân viên công tác tới khống tràng, không bao lâu Nam Hạo Lỗi cùng Nam Linh đã bị nhân viên công tác hộ tống đi rồi, xem internet phát sóng trực tiếp khán giả đã có thể không như vậy hảo quản lý. Giờ khác này làn đạn điên cuồng đến đem toàn bộ internet phát sóng trực tiếp màn hình đều cấp bao trùm, nhiều nhất làn đạn lời nói chính là ba điều. Đau lòng Nam Hy tiểu thiên sứ. Niên độ bất công cha cha. Nam Linh tâm cơ kỹ nữ. Che trời lấp đất làm người hoa cả mắt. Lúc này bị Nam Hạo Lỗi hộ tống trở lại hậu trường Nam Linh, cuối cùng khôi phục lại một ít, khóc hồng đôi mắt đối với Nam Hạo Lỗi liền cáo trạng. Ba, là Nam Hy làm. Nam Linh nghĩ đến chính mình lên đài trước. Nam Hy chụp chính mình bả vai một màn. Tuy rằng khi đó nàng cái gì cũng chưa cảm giác được, bất quá nàng chính là cảm thấy nhất định là Nam Hy làm. Nam Hạo Lỗi nghe vậy, tức giận đến trừng mắt, lạnh giọng hô, Nam Hy đâu? Đem nàng cho ta mang lại đây. Chương 45 ngoài lễ bắt đầu. Hậu trường người trừ bỏ dự thi tuyển thủ ở ngoài, liền dư lại tiết mục tổ an bài mấy cái nhân viên công tác. Bọn họ đều không phải Nam Hạo Lỗi thuộc hạ công nhân, không đạo lý nghe lời hắn. Nam Hạo Lỗi thấy không ai động. Tính tình cao hơn tới, nhìn chung quanh một vòng không tìm được Nam Hy thân ảnh. Một thanh âm vang lên, Nam Hy đã sớm đi rồi. Nam Hạo Lỗi một hơi nghẹn ở ngực bụng trong vòng, thiếu chút nữa không đem chính mình cấp nghẹn chết. Sớm tại Nam Linh váy rơi xuống đất khi, Nam Hy cùng Trương Tiêu Vũ xem xong náo nhiệt, nàng liền lôi kéo Trương Tiêu Vũ trực tiếp chạy lấy người. Lưu trữ làm gì? Náo nhiệt đều xem xong rồi, lưu trữ cùng nhân ra liều nhân sinh sao? Hi hi, ngươi làm sao? Đã ngồi trên xe taxi Trương Tiêu Vũ vui sướng hỏi. Nam Hy nhướng mày, vô tội nói, ngươi nói cái gì? Trương Tiêu Vũ nơi nào còn có cái gì không rõ, cười đến thiếu chút nữa ở trên xe lăn lộn. Hai người trở lại cư trú thuê nhà, Nam Hy liền nhận được Lạc Kỳ Hoành tin nhắn, hỏi cùng Trương Tiêu Vũ giống nhau vấn đề. Nam Hy cấp Lạc Kỳ Hoành về tin tức qua đi, trận này vườn trường thanh âm giả tỉnh tuyệt đối có thể bạo đi. Lạc Kỳ Hoành, ngón tay cái. Nam Hy, Lạc lão sư. Ta muốn biết ta nhạc đệm đĩa vì cái gì sẽ hư hao. Mỉm cười. Lạc Kỳ Hoành, tương quan bộ môn nhân viên đã điều tra kết quả là Nam Linh tự mình đổi ngươi nhạc đệm đĩa. Loại này chơi tâm cơ nhiễu loạn thi đấu công bằng tuyển thủ, tiết mục tổ sẽ tiến hành đuổi đi. Nam Hy cười rộ lên, cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Bên cạnh Trương Tiêu Vũ thấy, thò qua tới hỏi, có cái gì chuyện tốt? Nam Hy nói, không có gì. Ngón tay đánh chữ hồi phục Lạc Kỳ Hoành, Lạc lão sư. Lại cho nàng một lần cơ hội, tiểu trưng đại giới là được, rốt cuộc còn có rất nhiều người xem thích nàng. Trương Tiêu Vũ xem xong rồi hai người lịch sử trò chuyện, cáu giận hô to, ta liền biết lần này ngoài ý muốn lại là Nam Linh làm, nàng như thế nào như vậy hư đâu. Hi hi ngươi như thế nào còn khuyên Lạc lão sư tha thứ nàng, đối phó loại người này thật sự không thể mềm lòng. Lúc này còn ở thi đấu hiện trường Lạc Kỳ Hoành, một bên nghe tuyển thủ ca, một bên nhìn Nam Hy phát lại đây tin tức, sau khi xem xong ra mặt vừa kéo. Tiểu nha đầu, không thể đắc tội cũng đừng tưởng hảo quá. Lời này hắn vừa thấy liền minh bạch ý tứ. Lại cấp một lần cơ hội. Ý tứ chính là muốn tiếp tục đem Nam Linh lưu tại thi đấu. Tiểu trưng đại giới. Đã hiểu. Công khai nàng làm được chuyện xấu. Rất nhiều người xem thích nàng. Là thích xem nàng chê cười đi. Lạc Kỳ Hoành không suy xét bao lâu liền cấp Nam Hy về quá khứ một cái ok. Nam Linh trong tay còn có hai đầu tự nghĩ ra ca khúc. Có hôm nay trận này náo nhiệt. Nàng tiếp tục thi đấu đích sắc có thể cho tiết mục mang đến không ít giả tìm. Đặc biệt là Nam Linh cùng Nam Hy chi gian ân ân đoán đoán, quả thực chính là này một kỳ vườn trường thanh âm lớn nhất bắt quái, đủ để hấp dẫn vô số chú ý. Đem Nam Linh lưu lại, đã có thể thỏa mãn Nam Hy trả thù tâm lý, lại có thể thỏa mãn tiết mục tiền lời, cộng thắng kết quả. Huống chi, Nam Hạo Lỗi vì tiểu nữ nhi được đến lần này nữ sinh tổ đệ nhất, không thiếu tiêu tiền. Phòng trưng liền tính bọn họ tưởng đem Nam Linh đá ra tiết mục tổ, Nam Hạo Lỗi cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Người xem vị. Hắc, huynh đệ. Ta thấy. Cao Sâm thần bí hề hề chiều Trang Tử Ngâm nói, ngươi không phải nói sẽ không chụp người sao. Kết quả Nam Hy tiểu thiên sứ vừa lên tràng, ngươi chụp nhiều ít chương. Trang Tử Ngâm không để ý đến hắn, túi đầu xem di động. Cao Sâm, ngươi lời nói thật nói đi. Có phải hay không bị Nam Hy tiểu thiên sứ cấp mê hoặc? Ân. Cái gì? Cao Sâm tươi cười dừng lại, sau đó kinh ngạc nhìn Trang Tử Ngâm, ngươi vừa mới là ứng. Ân. Lúc này Trang Tử Ngâm ngẩng đầu, thản nhiên đối Cao Sâm nói, mê thượng nàng rất kỳ quái sao? Cao Sâm. Không phải, không kỳ quái, cái này Nam Hy đích xác thật xinh đẹp, rất có mị lực, ta cũng thực thích. Đúng rồi, ta biết nơi nào kỳ quái. Hắn đột nhiên hoàn hồn, trừng mắt xem Trang Tử Ngâm, mấu chốt ở chỗ ngươi, làm bổn giáo nhất vô dục vô cầu cao lãnh chi hoa, vì cái gì ngươi có thể như vậy đứng đắn thừa nhận chính mình mê trước nữ sinh. Trang Tử Ngâm mắt trợn trắng, tiếp tục xem chính mình di động. Cao Sâm thăm dò qua đi xem, biểu tình càng kinh ngạc. Ở Trang Tử Ngâm di động, biểu hiện vườn trường thanh âm thuộc về Nam Hy tuyển thủ giao diện. Lúc này thằng ngãi này chính đỉnh trương thanh lãnh mặt, dùng vô cùng nhiệt tình internet văn tự ở dưới nhắn lại. Cao Sâm. Bổn giáo cao lãnh chi hoa giống như phải bị hái được. Bị các nữ sinh biết, có thể hay không điên mất. Buổi sáng tuyển chọn thi đấu kết thúc, lại thăng cấp một nhóm người, cũng đào thải một nhóm người. Người chủ trì ở trên đài làm hết phận sự tận nghiệp giới thiệu, hôm nay vườn trường thanh âm tuyển thi đấu đến đây kết thúc, mặt khác thỉnh đại gia tiếp tục chú ý kỳ quả truyền hình mỗi ngày 11 giờ vườn trường thanh âm tiết mục, cùng với họp phỉ COF sẽ phát sóng trực tiếp. Hôm nay thi đấu sau khi kết thúc, còn đem cho đại gia mang đến phía chính phủ phúc lợi tiểu hoa nhứ, sáng sớm đánh bất ngờ tiểu hoa nhóm hương quê. Thỉnh đại gia không cần quên cho chính mình sở yêu thích tuyển thủ phát tin nhắn lựa chọn tuyển thủ dãy số đầu phiếu duy trì. Sáng sớm đánh bất ngờ tiểu hoa nhóm hương khuê cái này tiêu đề, quá cho người ta tưởng tượng không gian, đối trạch nam lực hấp dẫn cường hãn vô cùng. Hùng chi đánh bất ngờ vẫn là bọn họ từng người thích tuyển thủ, đối với chính mình trong lòng nữ thần nơi khuê phòng rốt cuộc là bộ dáng gì. Vấn đề này, thật là quá mong đợi. Vườn trường thanh âm tiết mục tổ chính là biết cái này ngoài lời nhất định có thể bắt lấy người xem tâm, mới có thể lo lắng đi lộng. Quả nhiên trên mạng quan khán nhân số không giảm phản tăng, trải qua vài phút quảng cáo lúc sau, phía sau màn tiểu hoa nhứ đã bị thả ra. Phụ trách cái này tiết mục ngoài lề người chủ trì là cái nữ tính, rốt cuộc vườn trường thanh âm đệ nhất kỳ là vườn trường nam sinh tuyển chọn, này một kỳ là nữ sinh tuyển chọn. Đánh bất ngờ nữ hải tử phong loại sự tình này, vẫn là giao cho nữ tính tới xử lý càng tốt. Chẳng qua nâng máy quay phim vẫn là nam tính nhân viên công tác. Ngoài lề trình tự tùy cơ tiến hành, ban đầu bị đánh bất ngờ nữ tuyển thủ vẻ mặt kinh ngạc ngộng bức biểu tình, là ngoài lề người chủ trì một trận chọc cười, cũng đem quan khán ngoài lề khán giả chọc cười, tin tưởng cái này ngoài lề là thật sự đánh bất ngờ, cũng không phải trước đó giải thích quá diễn kịch. Các nữ tuyển thủ phản ứng các không giống nhau, có kinh ngạc có thẹn thùng cũng có bị đánh bất ngờ phát hiện phòng hỗn độn, một chút nữ thần phạm đều không có, khóc không ra nước mắt tuyển thủ. Trong video một cái xa hoa chung cư, môn bị MC nữ gõ vàng, bên trong cánh cửa chính là Nam Linh, nhìn thấy người chủ trì sau một chút không kinh hoàng. Bị người chủ trì thuyết minh đánh bất ngờ tình huống sau, còn hào phóng làm đối phương vào nhà tham quan. Như vậy hào phóng cử chỉ, nhưng thật ra làm khán giả đối nàng ấn tượng hơi có đổi mới, đặc biệt là Nam Linh ăn mặc hồng nhạt ở nhà phục, dưới chân kéo phấn màu lam mao nhung dép lê, cả người cảm giác đều nhu hòa rất nhiều, không ít làn đạn xuất ra, tỏ vẻ như vậy trang điểm Nam Linh so ở trên sân khấu càng thảo hỉ. MC nữ cùng màn ảnh tiểu ca tiến vào chung cư nội sau, thấy chung cư sạch sẽ ngăn nắp, Nam Hạo Lôi thân ảnh cũng xuất hiện ở màn ảnh. Nam Linh ở trong video cười đến ngọt ngào vô cùng, thật xảo a, vừa vặn hôm nay bà chuyên môn tới xem ta. Nam Hạo Lỗi phối hợp Nam Linh cười đến vẻ mặt tự ái, Linh Linh tuổi còn nhỏ, người quá đơn thuần, chưa bao giờ có một người ra xa nhà, ta thật sự không yên tâm. Ba, ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Nam Linh tiểu khí hô. Nam Hạo Lỗi cười, ở bà trong mắt, ngươi vẫn luôn chính là cái sẽ không chiếu cố chính mình tiểu hài tử. Phụ tử nữ kiểu thật là một bộ ấm áp hảo hình ảnh. Mặt sau còn có Nam Linh cấp người chủ trì giới thiệu, ba chính là quá không yên tâm ta, tổng ái đem ta trở thành tiểu hải tử, bất quá ba tốt nhất, cũng đau nhất ta lạp. Lần này tới trả lại cho ta mang đến ta thích ăn đồ vật, cái này váy là ba chuyên môn giúp ta chọn, đẹp sao? Chương 46 Nam. nữ. Hình ảnh quá mỹ, ta một chút đều thưởng thức không tới. Vì mau ta một chút đều thích không nổi nam linh. Khoe ra đi. Đây là khoe ra đi. Ta dựa, trời cao thiếu ta một cái nam ba ba. Làn đạn bay nhanh sợp ẻm, liền ở kia một cái trời cao thiếu ta một cái nam ba ba làn đạn xuất hiện. Trong video hình ảnh biến đổi, nam linh đánh bất ngờ ngoài lề kết thúc, đổi thành tiếp theo vị. Trong video mới vừa hiện lên một cái nhà dân tiểu lâu, liền có làn đạn tỏ vẻ nhận ra tới, đây là Bắc Tinh Nghệ Thuật Học Viện quanh thân học khu cho thuê phòng. MC nữ nói, làm chúng ta tới đoán xem, lần này chúng ta muốn đánh bất ngờ chính là ai đâu. Nàng giữ cửa gõ vang, không bao lâu liền có người đem cửa mở ra, màn ảnh xuất hiện Trương Tiêu Vũ kia trương nhuyễn muội tử khuôn mặt. Trương Tiêu Vũ có điểm câu nệ, đối màn ảnh xấu hổ lại không mất lễ phép cười cười, thẹn thùng hỏi, các ngươi này, đây là... MC nữ ra vẻ đe dọa nói, nguyên lai là chúng ta Trương Tiêu Vũ tuyển thủ, bị dọa tới rồi sao? Đây là vườn trường thanh âm tiết mục tổ đánh bất ngờ tiểu hoa như thu, mau làm chúng ta nhìn xem phòng của ngươi, hiện tại có phải hay không còn không có tới kịp thu thập. Trương Tiêu Vũ căn bản không biết cự tuyệt bộ dáng, liền tránh ra thân mình. MC nữ cùng phụ trách thu tiểu ca đi vào, mới không đến 10 bình phương tiểu sống ở cho thuê phòng xuất hiện màn ảnh, căn bản là không cần chuyển động màn ảnh, liếc mắt một cái là có thể đem trong phòng hết thể thu vào trong mắt. MC nữ tựa hồ cũng không nghĩ tới là loại tình huống này, bất quá nàng phản ứng năng lực vượt qua thử thách, bay nhanh tìm được rồi đề tài, hoa. Hảo sạch sẽ a, xem ra chúng ta Trương Tiêu Vũ tuyển thủ thật là đã ai sạch sẽ lại cần mẫn hảo nữ hài. Trương Tiêu Vũ vội vàng xua tay, không phải ta một người thu thập, Nam Hy cũng có cùng nhau. Nam Hy tên vừa ra, đang xem ngoài lề người xem đồng thời tinh thần rung lên. MC nữ bừng tỉnh đại ngộ, từ từ, ta nhớ ra rồi, Nam Hy tuyển thủ cùng ngươi là cùng ở đúng không? Ấn ơn. Trương Tiêu Vũ ngoan ngoãn gật đầu. MC nữ khắp nơi nhìn xung quanh, Nam Hy tuyển thủ đâu? Trương Tiêu Vũ trên mặt thoảng qua bất đắc dĩ, nàng có chạy bộ buổi sáng thói quen, sáng sớm liền chạy ra đi. A, hảo tiếc nuối. MC nữ không cam lòng nói, không biết Nam Hy tuyển thủ khi nào trở về. Hoặc là có thể làm chúng ta nhìn xem Nam Hy tuyển thủ đồ vật sao. Tỷ như nói bàn chải đánh răng khăn lông lạc, ta tưởng người xem nhất định rất muốn nhìn xem. Rốt cuộc Nam Hy tuyển thủ nhân khí thật sự đặc biệt cao đâu. Trương Tiêu Vũ lại một sửa vừa mới thẹn thùng ngoan ngoãn, không chút do dự lắc đầu, không thể, đây là Hi Hi riêng tư, không có Hi Hi đồng ý, không thể cho các ngươi xem. Này phúc nghiêm túc bộ dáng không chỉ có chọc cười MC nữ, cũng chọc cười đang xem video người xem, làn đạn lại là một trận cuồng soát, hộ chủ tiểu bạch tuộc không cần quá đáng yêu. Ân, tới khách nhân. Một cái ướt ách tiếng nói ở trong video xuất hiện. Khán giả đồng thời cả kinh. Trương Tiêu Vũ cùng Nam Hy trụ tiểu cho thuê còn có nam sinh. Kết quả màn ảnh vừa chuyển, một cái mảnh dài thân ảnh ấn nhập mọi người mi mắt. Hoa thảo. A. A a a. Gặp quỷ. Làn đạn nháy mắt bay lên. Ở bay lên đồng thời, dây tiếp theo chính là ăn ý đồng thời tắt đi làn đạn, chỉ vì lại thấy rõ ràng video màn ảnh người, có phải hay không thật là chính mình nhìn đến như vậy. Màu xám trắng vận động trang phục, thiếu niên cái chán mang dây cột tóc. Một đầu toái phát hỗn độn không kềm chế được lại không có vẻ lôi thôi, đôi tóc có điểm ướt át không biết là hãn vẫn là thần lộ cấp tầm ướt, màu đen dây cột tóc hạ trắng non làn da không hề tì vết. Lúc này hắn chạm cửa, chính đem giày thể thao cấp thời ra, Trương Tiêu Vũ đã chạy tới, đem ở nhà dép lê đưa cho hắn. Thiếu niên lộ ở bên ngoài xinh đẹp mắt đào hoa cong cong, tiêu cười trong mắt lại ôn nhu lại có điểm hư sủng nịch hương vị, mau đem người chết chìm. Mua bữa sáng, mới ra lung. Thiếu niên đem trong tay chàng bánh bao bao nylon đưa cho Trương Tiêu Vũ. Trương Tiêu Vũ tiếp nhận đi, lại hỏi, ngươi muốn trước tắm rửa một cái sao? Thiếu niên lắc đầu, duỗi tay đi trích trên mặt khẩu trang, không cần, có khách nhân ở. Nga. Trương Tiêu Vũ tựa hồ mới bừng tỉnh nhớ tới, trong nhà mặt còn có hai cái người ngoài ở quay người lại, thần sắc tràn đầy hối hận cùng ngượng ngùng nhìn MC nữ, cùng với chính nâng máy quay phim đối với bọn họ nhiếp ảnh tiểu ca. Lúc này MC nữ cùng nhiếp ảnh tiểu ca nào còn nhớ rõ so đo này đó, màn ảnh cùng ánh mắt đều dừng hình ảnh ở cửa thiếu niên trên người. Đương khẩu trang gỡ xuống tới, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ triển lộ ở trước màn ảnh, làn da so tuyết trắng lại có vận động sau hồng nhuận. Hán, hoặc là phải nói là nàng. Hào phóng nhìn về phía màn ảnh liếc mắt một cái, cười, làm gì vậy? Quay chụp về đến nhà. Nam Hy thanh âm như cũng là thiếu niên ướt ách hương vị, nghe được MC nữ một trận dại ra. Từ trên xuống dưới đánh giá Nam Hy vài mắt, mới xác định không nhìn lầm người, Nam Hy tuyển thủ. Ân. Nam Hy đi vào trong phòng. Vốn dĩ mới không đến 10 mét vuông, còn bao gồm phòng tắm toilet sống ở cho thuê phòng, chủ hai người liền rất tế. Hiện tại bên trong trạm ba người, cảm giác liền hoạt động không gian đều không có. Nam Hy đi rồi hai bước liền dừng lại, thuận thế đem đầu mang cũng hái xuống, cùng khẩu trang cùng nhau đặt ở trên tường rỉ sắt móc nối treo, vườn trường thanh âm tiết mục an bài sao. Khu. Đúng vậy. Đây là tiết mục tổ an bài một cái đánh bất ngờ tiểu hoa nhứ, sẽ ở lúc sau tuyển bát thi đấu sau bá ra. MC nữ không tự giác liền quy quy củ củ đem bí mật toàn cho hấp thụ ánh sáng. Nam Hy đối nàng hơi hơi mỉm cười. Nữ chủ trì. Nói tốt Nam Hy tiểu thiên sứ đâu. Tuy rằng, như vậy cười rộ lên cũng hảo hảo xem ba. Tiểu chó săn cảm giác là tỉ tỉ đồ ăn được không? Nhiếp ảnh tiểu ca khó được cũng nói một câu nói, Nam Hy tuyển thủ loại này trang điểm. Ân. Nga. Nam Hy khẩy hạ chính mình đầu tóc, cũng không có giải thích quá nhiều, đối nhiếp ảnh tiểu ca giơ lên khoẻ miệng, rất xoáy đi. Nhiếp ảnh tiểu ca. Xoáy. Mẹ nó. So lão tử này thật nam nhân còn lớn lên lại xoáy lại Mỹ. Nam Hy đạm cười nói, như vậy đi ra ngoài phương tiện. Cho nên, Nam Hy tuyển thủ phía trước tham gia thi đấu, tóc MC nữ hỏi. Nam Hy, tóc giả. MC nữ, Nam Hy tuyển thủ hiện tại thanh âm. Nam Hy vừa nhấc đầu, xoa xoa tóc, học quá phát ra tiếng kỹ xảo, như vậy trang điểm dùng như vậy thanh âm tương đối thích hợp. Lại nhìn mắt kính đầu, nàng thở dài một hơi. Sau đó, cũng không biết nàng như thế nào làm được, một nhắm mắt lại trấn mắt, cả người khí chất liền phát sinh hoàn toàn bất đồng biến hóa. Vô luận ánh mắt cùng cho người ta cảm giác đều nhu hòa rất nhiều. Một đầu bị nhu loạn tóc ngắn cũng càng thêm ba phần mềm ấm thân hòa, môi đỏ đóng mở gian thanh triệt thiếu nữ tiếng nói, chào mọi người, ta là Nam Hy, về sau cũng thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn. MC nữ, nhiếp ảnh tiểu ca, đang xem ngoài lề video sở hữu người xem. Trương Tiêu Vũ, hi hi, ngươi mới vừa chạy bộ ra mồ hôi không tắm rửa cũng trước đổi một bộ quần áo, sau đó cùng nhau tới ăn cơm a. Nam Hy, Nga, tới. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 47 sát ngàn đao tiểu tử thúi. Ngượng ngùng, trong nhà không quá nhiều vị trí chiêu đãi các ngươi. Nam Hy nói những lời này thời điểm thực bình thản, lễ phép mỉm cười, nếu không có khác vấn đề yêu cầu chúng ta trả lời, các ngươi có thể đi tiếp theo cái tuyển thủ chỗ đó. MC nữ cùng nhiếp ảnh tiểu ca mới phát hiện, này thuê nhà thật sự quá nhỏ, bởi vì bọn họ mới làm Nam Hy ở bên ngoài đứng lâu như vậy. Vội vàng lui ra ngoài làm Nam Hy có thể đi vào thay quần áo cùng ăn cơm. Chẳng qua MC nữ cùng nhiếp ảnh tiểu ca cũng không có lập tức rời đi, như cũ đứng ở cửa đối với nhà ở tiến hành quay chụp. Tiểu cho thuê phòng liền lớn như vậy, đứng ở cửa liền có thể đem bên trong cảnh tượng tất cả đều quay chụp tiến vào. Nam Hy đổi hảo quần áo cùng Trương Tiêu Vũ cùng nhau ngồi dưới đất đệm, vây quanh bàn nhỏ cùng nhau ăn bánh bao, nguyên bản đặt ở trên bàn laptop phóng tới trên mặt đất. Hình ảnh này liên tục đến Nam Hy cùng Trương Tiêu Vũ đem bữa sáng ăn xong. Hai người liền cùng nhau xem máy tính. MC nữ nghe được các nàng chi gian nói chuyện, đã liên lụy đến nguyên sang ca khúc thượng, liền ngoan ngoãn không hề tiếp tục đãi đi xuống, cùng Nam Hy cùng với Trương Tiêu Vũ cáo biệt. Lần này kết thúc Nam Hy cùng Trương Tiêu Vũ hai người đánh bất ngờ ngoài lề sau, video cũng không có lập tức tiến hành đến tiếp theo cái tuyển thủ. Ta biết nói cho Nam Hy ở Nam Linh tuyển thủ nơi đó thấy được Nam tiên sinh, vấn đề này khẳng định có thể hấp dẫn không ít đề tài tính cùng xem suất, bất quá ta còn là không đành lòng a. MC nữ cùng nhiếp ảnh tiểu ca phun tảo. Phòng trưng nàng cũng không nghĩ tới, chính mình câu này phun tảo cũng sẽ bị cắt nối biên tập đến cái này ngoài lề trong video. Trải qua những lời này sau, video liền tiến vào tiếp theo cái tuyển thủ đánh bất ngờ phỏng vấn. Chỉ là đã không có nhiều ít cư dân mạng có tâm tư đi xem cái này tuyển thủ phỏng vấn. Phía trước cái kia nói trời cao thiếu ngươi một cái nam ba ba ra hỏa ở nơi nào. Loại này cha cha, đưa ta đều không cần. Trời cao thiếu niên độ đệ nhất cha cha một cái thiên lôi đánh xuống mới đúng. Đau lòng ta Nam Hy tiểu thiên sứ. Đau lòng Nam Hy tiểu thiên sứ. Chỉ có ta một người bị Nam Hy xoáy tới rồi sao? Bản nhân là cái nữ A. Trên lầu 1. Cùng bị xoáy phi. Mặt khác tiểu bạch thuộc quả nhiên Nam Hy tiểu thiên sứ lão bà, hảo hiền huệ. Hảo đáng yêu. Giờ này khắc này, giống nhau bị Trương Tiêu Vũ lôi kéo xem cái này ngoài lề Nam Hy, đứng lên liền bắt đầu thu thập đồ vật. Trương Tiêu Vũ còn ở đàng kia tự trách, ta không biết ngoài lề Nam Linh là như vậy. Một đám cùng Nam Hy không phải rất quen thuộc người xem cư dân mạng nhóm, thấy ngoài lề chung Nam Linh cùng Nam Hy đối lập đều có thể khí thành như vậy, huống chi là Trương Tiêu Vũ. Nhìn thấy trong video Nam Linh dáng vẻ đắc ý, cùng với Nam Hạo lỗi một câu cũng chưa nhắc tới Nam Hy, lại đối Nam Linh quan tâm săn sóc bộ dáng, nàng vọt vào video đi lộng chết Nam Hạo lỗi tâm đều có. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy bất công, như vậy ghê tởm ba ba đầu. Cùng Nam cha cha một so, nàng ba ba tức khắc cảm giác khá hơn nhiều. Hi hi, ta có phải hay không biểu hiện thật sự không tốt, rõ ràng đã bị nhắc nhở qua. Trương Tiêu Vũ nghĩ đến vừa mới nhìn đến trong video chính mình, như vậy xấu hổ câu nệ, vạn nhất bị người nhìn ra sơ hở làm sao bây giờ? Có thể hay không liên lụy đến Nam Hy? Mấy ngày trước biết sẽ có ngoài lề tiết mục đánh bất ngờ, Trương Tiêu Vũ khẩn trương đến sáng sớm liền dậy, đồng dạng rời giường Nam Hy kêu nàng cùng đi chạy bộ, Trương Tiêu Vũ không dám, sợ đánh bất ngờ tới chưa thấy được người làm sao bây giờ. Đối với Nam Hy bình tĩnh nàng đã bất đắc dĩ lại kính nể. Rốt cuộc chờ đến MC nữ tới, Trương Tiêu Vũ sợ bị người nhìn ra chính mình là gian lận giả, sớm biết cái này phân đoạn, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn tự nhiên, vì thế không thiếu trước tiên làm bài tập, kết quả hiện tại chính mình nhìn, vẫn là cảm thấy vấn đề một đông lớn. Ngươi xem phía dưới bình luận liền biết biểu hiện rất khá. Nam Hy cười nói, Trương Tiêu Vũ thật đi nhìn một lần, tức khắc an tâm không ít, đặc biệt những cái đó tiểu bạch tuộc là Nam Hy tiểu thiên sứ lao bà bình luận, làm nàng vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được liền cười. Mặt sau không có gì đẹp, nhanh lên đem chính mình đồ vật cũng dọn dẹp một chút, chuẩn bị đổi chỗ ở. Nam Hy nói, Trương Tiêu Vũ sửng sốt, vì cái gì đột nhiên muốn đổi địa phương. Lại vẫn là nghe lời nói khép lại nổ kẹp úc, thu vào chính mình ba lô. Nam Hy nói, chúng ta là ở Bắc Tinh Nghệ thuật học viện dự thi, trụ chính là quanh thân nhà dân cho thuê phòng, vừa mới xem video có rất nhiều đều là Bắc Tinh Nghệ thuật học viện học sinh, đối này một mảnh khẳng định rất quen thuộc, chẳng sợ chỉ là một chút tiểu màn ảnh là có thể làm cho bọn họ tìm được chúng ta nơi. Trương Tiêu Vũ trừng lớn đôi mắt, luôn cung tay chân nhảy lên, đi theo Nam Hy đem chính mình đồ vật bay nhanh xử lý hảo. Đây là cái tiểu sống ở, các nàng đồ vật vốn dĩ liền ít đi, đánh mấy cái bao liền thu phục. Nam Hy đã trầm trồ khen ngợi xe, chính mình mang lên mũ cùng khẩu trang, lại cấp Trương Tiêu Vũ cũng khấu một cái mũ, hai người liền rời đi trận địa. Không thể không nói Nam Hy rất có dự kiến trước, cơ hồ là các nàng mới đi không bao lâu, cũng đã có người sờ đến nơi này, hỏi thuê nhà phòng chủ, tìm được rồi Nam Hy hai người chủ tiểu phòng ở. Chỉ là chờ bọn họ gõ cửa thời điểm, trong phòng đã sớm người đi trả lệnh. Trên xe taxi, Nam Hy đối Trương Tiêu Vũ nói, kế tiếp một đoạn thời gian chúng ta trước tiên ở khách sạn trụ. Giống nhau hảo điểm thuê nhà đều phải giao 2 tháng tiền thế trước, chúng ta ở Bắc Tinh Nghệ thuật học viện thi đấu chỉ còn lại có một hồi, mặt sau liền phải chuyển rời đến địa phương khác đi, cho nên thuê nhà không có lời. Hảo. Trương Tiêu Vũ không có gì ý kiến, dù sao Nam Hy cùng nàng một khối là được. Kỳ thật sớm tại Lạc Kỳ Hoành cùng nàng nhắc tới có ngoài lề đánh bất ngờ tiết mục, Nam Hy liền tìm hảo khách sạn, hơn nữa đặt trước hảo phòng. Hiện tại qua đi vừa lúc trực tiếp liền có thể vào ở. Ở Nam Hy đi trước nàng tuyển định khách sạn đi khi, nọa cao ốc đỉnh tầng, ngắn ngủn một vòng thời gian nơi này đã hoàn toàn đại biến đến dạng, một cái giải trí công ty nên có quy mô cùng trang hoàng đều đã kiến cấu thành, mặc cho ai vừa đi tiến vào đều sẽ cảm thán một tiếng tài đại khí thô, trang hoàng đủ khí phái, mấu chốt là trong công ty thiết bị cùng trang bị đều là thế giới đỉnh cấp. Nếu nói cái này công ty còn kém điểm gì đó lời nói, như vậy chỉ còn lại có giống nhau, người. Quý Mặc Sâm ngồi ở đơn độc văn phòng tổng tài nội, trước mặt trên bàn phóng một đám công ty hồ sơ cùng với minh tinh hồ sơ. Triệu Kiệt Du liền đứng ở hắn bên cạnh, chờ Quý Mặc Sâm quyết định. Trước mắt trên bàn này đó văn kiện, chỉ cần buột một tiếng muốn hoặc là không cần, là có thể quyết định mua nhập đế nhất hoặc là bị bài trừ đế nhất ở ngoài. Quý Mặc Sâm lãnh đạm nhìn, trong tay bút máy ngẫu nhiên ký tên, ngẫu nhiên bông, một chiếc điện thoại đánh vỡ văn phòng tổng tài nội trầm tĩnh. Ở cái này thời gian điểm hơn nữa có thể đả thông hắn tư nhân dãy số người chỉ có mấy cái. Quý Mặc Sâm cầm lấy di động nhìn mắt, ấn tiếp. Ngươi cái này sát ngàn đao tiểu tử thúi. Quý lao ra tử tiếng gầm gừ thiếu chút nữa phá tan Quý Mặc Sâm màng thai. Quý Mặc Sâm hít sâu một hơi. Triệu Kiệt Du yên lặng túi đầu, hắn rõ ràng nhìn đến bột nhảy lên thái dương. Chương 48 hống lao bà muốn người giáo sao. Ngươi lại phát cái gì thần kinh? Quý Mặc Sâm nói. Đô đô đô đô. Quý lao ra tử đem điện thoại cắt đứt. Quý Mặc Sâm. Không phải nói tư kẻ điên tới cấp lao ra tử chữa bệnh. Lão gia tử cũng ngoan ngoãn nghe lời chị sao. Như thế nào cùng cũng trúng gió giống nhau. Giây tiếp theo, hắn di động lại lần nữa chấn động vang lên tới. Quý Mặc Sâm chịu đựng không kiên nhẫn, đem điện thoại chuyển được, sau đó liền nhìn đến màn hình di động, xuất hiện quý lão gia tử cái mặt già kia. Quý lão gia tử phẫn nộ từ nội mà phát, không giống quý Mặc Sâm suy nghĩ làm bộ làm tịch. Quý Mặc Sâm liền nhíu mày, nhắc tới vài phần tinh thần nghiêm túc hỏi, ai cho ngươi? Ngươi còn dám hỏi ai? Trên đời này trừ bỏ ngươi cái này xú tiểu có thể đem lão nhân tức chết ngoại, còn có cái nào người làm lão nhân thao tâm thao phổi. Quý lao gia tử tức giận đến mau đấm ngực dừng chân. Quý Mặc Sâm dở khóc dở cười, này lời nói khi đều tất cả đều là phẫn nộ, bất qua ý tứ trong lời nói lại làm người cảm động. Nói đi, lại muốn làm gì? Đại khái cũng có thể đoán được lao gia tử liệu tính, Quý Mặc Sâm bình tĩnh tống cổ hắn, nếu là muốn gặp Nam Hy nói, nàng gần nhất vội. Hắn nói còn chưa nói xong. Đã bị quý lao gia tử giống lên, ngươi còn dám để hi hi, ngươi cái này tiểu tử thúi. Ngươi có phải hay không tưởng tức chết ta a? Quý Mặc Sâm phản ứng đầu tiên chính là Nam Hy bên kia lòi, bị Lao Gia Tử phát hiện bọn họ hai người hiệp nghị sự. Hắn tự nhận phía chính mình không ra ngoài ý muốn, như vậy sẽ ra ngoài ý muốn chỉ có thể là Nam Hy. Quý Mặc Sâm bất mãn lại bực bội như mày, Lao Gia Tử, Nam Hy cùng ngươi nói cái gì? Lao Gia Tử giống người như vậy có trung khí, nhìn dáng vẻ đả kích cũng không lớn. Này có điểm không khoa học. Hi hi. Hi hi cùng ta nói cái gì? Kia hải tử cái gì khổ cái gì đau đều chính mình chịu đựng, nàng có thể cùng ta nói cái gì? Lao Gia Tử nói, liền tự mình che lại ngực, một bộ sắp đau lòng chết mất bộ dáng. Quý Mặc Sâm lạnh nhạt nhìn, Lao Gia Tử nhà hắn thật muốn đau lòng chết đã sớm ngã xuống đất không dậy nổi, nào còn có thể tiếp tục ở chỗ này diễn viên gạo tội. Ngươi không có gì cùng ta nói. Lao Gia Tử không chiếm được tôn tử đáp lại, nghiến răng nghiến lợi chừng hắn. Quý Mặc Sâm nhìn ra hắn phẫn nộ cùng đau lòng ngoài ý muốn là thật sự, nhưng thật ra thật sự nghi hoặc, đừng út út mở mở, nghĩ muốn cái gì nói thẳng. Quý Lao Gia Tử đứng lên, khô gầy ngón tay chỉ vào màn ảnh, làm cho hắn cầm di động lão quản gia thực bất đắc dĩ, tổng cảm thấy Lao Gia Tử chỉ hắn, trừng mắt cũng là hắn. Ngươi, ai cùng lão nhân nói sẽ chiếu cố hảo hi hi. Ngươi chiếu cố chính là làm hi hi đi trụ so nhà chúng ta vê đút cờ đều tiểu nhân cho thuê phòng, làm hi hi bị người khi dễ đến khóc. Lão Gia Tử đôi mắt đều khí đỏ, lúc này là thật sự dùng tay chú ý chính mình ngực, lão nhân hận à, lão nhân sai rồi à. Đã sớm nên biết, kia hải tử, như vậy tốt hải tử như thế nào sẽ đáp ứng chúng ta, đều là cái kia cha cha. Mấy ta còn tưởng rằng nhân gia tiểu cô nương thật sự biết, thật là chính mình đáp ứng. Quý Mặc Sâm phát hiện Lão Gia Tử thế nhưng thật sự hốc mắt đỏ. Này còn phải. Lão Gia Tử thân mình mới hảo điểm, không thể động khí đến lợi hại, đặc biệt là mặt trái cảm xúc. Ngươi từ từ. Quý Mặc Sâm đánh gãy Quý Lão Gia Tử tự mình khiển trách, cùng biểu tình tương phản kiên nhẫn hỏi, cái gì cho thuê phòng? Còn có ngươi nói kia tiểu kịp thời đem kẻ lừa đảo cái này xưng hô cấp nuốt trở về, không nghĩ bị Lão Gia Tử phát hiện sơ hở, cho nên ngữ tốc so thường lui tới đều nhanh chút tiếp thượng, tiểu hy bị khi dễ đến khóc. Quý Mặc Sâm vô luận như thế nào đều không tin dám ở hắn trên mông động đao tử. Mặt sau còn đem hắn chơi một lần lại một lần, cuối cùng có thể cùng hắn đặt thành hiệp nghị kẻ lừa đảo, sẽ bị người khi dễ đến khóc. Nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chỉ là Quý Lao Gia Tử bộ dáng lại một chút làm không được giả, người mới biết được sốt ruột. Đem Quý Mặc Sâm ngữ tốc biến hóa, hiểu lầm thành hắn cũng nóng nội, Quý Lao Gia Tử mới tính thoải mái điểm. Ngay sau đó hoài nghi nói, ngươi không chú ý hi hi tham gia ca hát tiết mục. Ngươi không phải cùng lão nhân nói hi hi vội sao? Ngươi không chú ý hi hi. Như thế nào biết hi hi vội? Quý Mặc Sâm, méo nhó mũi, hắn không kiên nhẫn nói, cho nên ngươi hôm nay gọi điện thoại mang ta, là bởi vì không thể gặp Nam Hy chịu ủy khuất. Lão nhân là hận chính mình tôn tử không bản lĩnh, ở bê thành này khối địa phương, liền chính mình lao bà đều bảo hộ không tốt. Quý Lao Gia Tử lại mắng. Quý Mặc Sâm nói, ta đã biết. Biết cái gì? Quý Lao Gia Tử hít mắt, nguy hiểm nhìn hắn. Quý Mặc Sâm mặt vô biểu tình nói, dám khi dễ ta người, đến trả giá đại giới. Còn có đâu? Quý Lao Gia Tử gật gật đầu, còn không có vừa lòng. Quý Mặc Sâm trầm mặc không nói. Quý Lao Gia Tử hận sắc không thành thép, hống lao bà loại sự tình này còn muốn lao nhân giáo sao? Quý Mặc Sâm ghét bỏ, không cần. Quý Lao Gia Tử uy hiếp nói, đừng lại làm ta nhìn đến hi hi quá đến không tốt bộ dáng, nếu không ngươi bảo bối kia một phòng cũng đừng muốn. Đừng lộn xộn ta đồ vật. Quý Mặc Sâm rất rõ ràng Quý Lao Gia Tử nói chính là cái gì? Quý Lao Gia Tử ha hả, ngươi dám động ta cháu dâu? Ta liền động ngươi bà bối. Quý Mặc Sâm huyệt thái dương nhảy đến lợi hại hơn, bang một tiếng liền đem video điện thoại cắt đứt. Bụt. Triệu Kiệt Du yên lặng hô. Quý Mặc Sâm thanh âm lãnh khốc đóng băng, gần nhất Nam Hy lại như thế nào tìm đường chết, nháo đến Lao Gia Tử lớn như vậy phản ứng. Triệu Kiệt Du nói, gần đây Nam tiểu thư động tác thực hảo tra, bụt ở trên mạng một lục soát là có thể biết được. Quý Mặc Sâm lạnh mặt, đem trên bàn văn kiện trước quét đến một bên, dựa theo Triệu Kiệt Du nói trực tiếp ở trên mạng đánh Nam Hy tên. Kết quả hắn mới vừa đánh xong, liền thấy Internet công cụ tìm kiếm hạ tự động xuất hiện. Nam Hy tiểu thiên sứ. Vườn trường thiên sứ Nam Hy. Hi hi không khóc đứng lên phi. Vườn trường thanh âm Nam Hy. Mấy cái tìm tòi nhãn. Quý Mặc Sâm trong mắt hiện lên một mặt khác thường. Lúc này mới một vòng không thấy, Nam Hy đây là nổi danh. Nam Hy nổi danh đối với Quý Mặc Sâm tới nói cũng không tốt sự, đại biểu này kẻ lừa đảo tìm đường chết lên, có thể làm đến bị càng nhiều người biết, ảnh hưởng cũng sẽ lớn hơn nữa. Tỷ như nói hôm nay hắn bị Lao Gia Tử gọi điện thoại tới thoá mạng, còn không phải là bởi vì Nam Hy nổi danh, làm ra tới động tĩnh bị Lao Gia Tử biết được. Quý Mặc Sâm không rảnh đi tìm hiểu càng nhiều, thẳng đánh yếu điểm tìm tòi Nam Hy khóc thút thít tin tức, sau đó liền tìm tới rồi vườn trường thanh âm phía chính phủ trang web. Xoát. Vườn trường thanh âm phía chính phủ vong mới vừa mở ra, một cái trang web poster đại biểu ngữ bắn ra. Quý Mặc Sâm sửng sốt, ánh mắt thâm thúy nhìn poster, bạch tê hắc quần thiếu nữ, chân giẫm loa tay đạn đàn guitar, một đôi mắt nhìn gần phía trước, tươi cười trưng dương. Trải qua đặc hiệu TS sau, này poster hình ảnh càng tinh xảo huyết màu, đủ để hấp dẫn rất nhiều người trẻ tuổi ánh mắt. Đối với Quý Mặc Sâm loại này đã trải qua quá nhiều người tới nói, này poster thật không thể cho hắn mang đến cái gì lực rung động. Poster khốc huyễn tự thể tiêu đề. Vườn trường thanh âm đệ nhị kỳ, tối cao nhân khí tuyển thủ Nam Hy. Có được gần hình cánh thiên sứ nữ hải, trải qua mưa gió sau dương cánh bay lượn. Cái này kêu bị người khi dễ khóc. Không phải quá đến rất tiêu sái sao. Quý Mặc Sâm bĩu môi. Phía chính phủ trên mạng poster liền xuất hiện 2 giây kết thúc, sau đó liền nhìn đến họp phỉ CEO web sẽ trung gian đại biểu ngữ, trước lướt qua vừa mới nhìn đến Nam Hy kia trường poster, đệ nhị trương là một cái khác nữ hải, bất quá nàng tiêu đề thượng như cũ có Nam Hy tên. Nàng nói, ánh mặt trời tổng ở mưa gió sau. Nam Hy, này bài hát ta muốn sướng cho ngươi nghe. Kẻ lừa đảo. Quý Mặc Sâm thấp giọng thì thầm. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 49 cho nàng đại thăng cấp. Một bên Triệu Kiệt Du sắc mặt hiện lên rối rắm. Có câu nói ở trong lòng hắn nghẹn đến mức rất lâu rồi, không biết có nên nói hay không. Bột kêu Nam tiểu thư kẻ lừa đảo thời điểm, mỗi cái chữ đều theo phế phủ lại đến đầu lưỡi chậm rãi niệm ra dường như, lạnh nhạt cũng cho người ta một loại kỳ dị triền miên cảm. Làm lao gia tử không cao hứng nguyên nhân ở đâu? Quý Mặc Sâm hỏi hắn. Triệu Kiệt Du thần sắc đứng đắn, thỉnh bột cơ lực mở Nam Hy tiểu thư biểu ngữ đề cử. Đại khái là có thể đã biết. Cái này để cử video hắn cũng chưa từng nghe qua, trước một đầu ẩn hình cánh đã lợi dụng thời gian rảnh nhàn khi nghe qua cũng xem qua. Quý Mặc Sâm cờ lực mở video, Triệu Kiệt Du liền không tiếng động hoạt động bước chân, đứng ở có thể cùng xem địa phương. Quý Mặc Sâm phát hiện, cũng không có nói cái gì. Video từ Nam Hy đi vào sân khấu bắt đầu. Một vòng chưa thấy qua mặt, cũng không có chuyên môn đi hỏi Nam Hy hướng đi, lại lần nữa thấy nàng lại là ở trong video. Cái này làm cho Quý Mặc Sâm có loại nói không rõ cảm giác. Video khuynh hướng cảm xúc thực hảo, siêu thanh hơn nữa thanh âm rõ ràng. Quý Mặc Sâm vừa nghe đến trong video vang lên nghị luận thanh, lông mày liền hơi hơi một trọn. Đặc biệt là mơ hồ nghe được một câu đã sớm cùng dã nam nhân làm quá những lời này, nam nhân đen nhánh trong mắt hiện lên lạnh băng quang. Cuối cùng biết điểm lão gia tử nói Nam Hy bị khi dễ là chuyện như thế nào. Nhạc đệm đĩa vô cớ hư hao, giám khảo đạo sư ác ý nhằm vào. Người xem vui sướng khi người gặp họa vây xem, thân sinh phụ thân thờ ơ lạnh nhạt. Quý Mặc Sâm nhìn trong video thiếu nữ, thần sắc không có một chút biểu tình, cao thâm khó đoán đến làm người sợ hãi. Đối mặt này đó chen ép, trong video thiếu nữ bình tĩnh đi cầm điện đàn guitar, ngay ngắn trật tự liên tiếp âm hưởng cắm thượng nguồn điện, lại cùng người chủ trì muốn vô tuyến thai nghe. Từ nàng so ngày xưa càng tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, Quý Mặc Sâm thấy được không sợ gì cả đạm nhiên tự tin, cùng với nồng đậm chiến ý. A Quý Mặc Sâm cảm thấy có điểm châm trọng, lại cảm thấy kỳ diệu vô cùng. Chiến ý ngoạn ý như này, thế nhưng tại đây loại tiết mục, ở cái này kẻ lừa đảo trên người nhìn đến, đặc biệt này phân chiến ý thuần túy sạch sẽ cùng chiến tranh huyết tinh hoàn toàn bất đồng. Điện đàn guitar đàn tấu vang lên, gần như 5 phút một bài hát, từ Nam Hy bắt đầu đàn tấu, bắt đầu ca hát, nàng liền thay đổi. Toàn trường sư sinh đều bị nàng hấp dẫn, bị nàng chinh phục, chịu nàng thao tác. Nàng thắng. Thắng tới vỗ tay. Thắng tới tôn trọng. Thắng trận này thuộc về nàng chiến đấu. Đứng ở sân khấu thượng thiếu nữ quang mang vạn trượng. Nho nhỏ sân khấu, bị nàng chơi ra ngàn người buổi biểu diễn phong thái. Quý Mặc Sâm cười một tiếng, nàng như vậy đều bị khi dễ. Khi dễ nàng người, mới thật là xui xẻo đến bị vả mặt nghiêm trọng. Triệu Kiệt Du vừa định đáp lại một câu, liền nhìn đến trong video kế tiếp biến hóa, cảm thấy chính mình không cần thiết nói cái gì. Quý Mặc Sâm biết hầu nói cũng mắc kẹt, thấy trong video ngẩng đầu lưu nước mắt thiếu nữ, con người hung hăng co rụt lại. Trong video vang lên lung tung rối loạn kêu to, sở hữu thanh âm đều là cho Nam Hy an ủi. Quý Mặc Sâm tính minh bạch công cụ tìm kiếm thượng nhãn nơi phát ra. Một phút sau, Quý Mặc Sâm đem trên bàn văn kiện ném cho Triệu Kiệt Du, này đó ngươi đi xử lý. Triệu Kiệt Du, tốt, bụt, bắt người tiền lương thay người tăng ca, không tật xấu. Triệu Kiệt Du trong đầu tiểu nhân cắn khăn tay khóc. Nửa giờ sau, Triệu Kiệt Du trở lại văn phòng tổng tài nội, bên hai liền nghe được thiếu nữ thanh triệt tiếng ca. Vừa nghe hắn liền nhận ra tới, Nam tiểu thư thanh sướng ẩn hình cánh. Thiếu nữ linh hoạt kỳ ảo tiếng ca đem rộng mở, bố trí lạnh băng văn phòng tổng tài, đều cấp nhuộm đấm ra an bình không khí. Triệu Kiệt Du phát hiện Quý Mặc Sâm tựa hồ dựa vào lao bản ghế ngủ rồi. Hắn vừa đi gần, Quý Mặc Sâm liền mở mắt, một đôi mắt phượng sáng rọi thanh minh lạnh nhạt. Ngươi phía trước đề nghị cấp Nam Hy Đại một số tiền. Quý Mặc Sâm nói. Triệu Kiệt Du minh bạch hắn ý tứ, đem văn kiện đặt ở trên bàn, thấp giọng nói, bụt, ta mới ra đi thuận tiện đem Nam Tiểu Thư tình huống điều tra một lần, phát hiện hiện tại Nam Hy Tiểu Thư cũng không thiếu tiền. Không thiếu tiền còn cùng người hợp thuê cái loại này nhà dân. Quý Mặc Sâm nói, hắn có phải hay không biểu hiện đến quá lòng dạ hẹp hòi, hiện tại ngẫm lại thế nhưng đi khó xử cái mới vừa thành niên tiểu nữ hài. Triệu Kiệt Du nói, mấy ngày hôm trước Nam Tiểu Thư đích xác thiếu tiền, bất quá phía dưới điều tra đến, Nam Tiểu Thư đã cùng vườn trường thanh âm tiết mục tổ ký chia làm hiệp ước, mỗi lần dùng Nam Tiểu Thư hình tượng tác phẩm tuyên truyền, Nam Tiểu Thư đều có thể được đến tiền lời. Quý Mặc Sâm trầm mặc nửa giây, đạm nói, cho nên nói, nàng căn bản không cần ta hỗ trợ cái gì, cũng quá đến khá tốt. Không sai. Triệu Kiệt Du trong lòng nghĩ như vậy, lại biết ngoài miệng tuyệt đối không thể nói như vậy, này đó tin tức cũng không khó tra, lão gia tử khẳng định tra được đến, cho nên lão gia tử cũng nên biết Nam Tiểu Thư không ra đại sự, lại vẫn là cấp bột gọi điện thoại công đạo, phỏng chừng là tưởng bột biểu hiện ra yêu quý lão bà nên có bộ dáng. Nàng không phải lão bà của ta. Quý Mặc Sâm lạnh lùng nói. Triệu Kiệt Du ngoan ngoãn theo Quý Mặc Sâm nói tới vỗ, cho nên bột chỉ cần làm bộ yêu quý một chút là được. Quý Mặc Sâm mới vừa đem tiền đoa cho giúp dọn hành lý khách sạn tiểu ca, Nam Hy liền nhận được một chiếc điện thoại. Người ở nơi nào? Nam nhân tiếng nói lãnh đạm. Nam Hy giống nhau nhàn nhạt đáp, khách sạn. Có chuyện gì? Nam Hy ngay sau đó đoán Quý Mặc Sâm tìm chính mình, chỉ có thể là vì Quý Lao Gia Tử, lại muốn đi nhà người gặp người. Suy xét đến lần trước Quý Lao Gia Tử đánh tới điện thoại, nàng cũng đáp ứng rồi sẽ đi vấn an lão nhân ra. Nam Hy liền đối điện thoại trầm mặc bên kia nói, hai ngày này ta có thời gian, có thể đi nhìn xem, bất quá buổi tối đến trở về. Vốn dĩ chỉ nghĩ hỏi một chút Nam Hy ở đâu, làm nàng lại đây thấy một mặt, nói chuyện lần này sự kiện ảnh hưởng cùng với cho nàng điểm bồi thường chỗ tốt Quý Mặc Sâm, không biết chính mình cọng dây thần kinh nào không cẩn thận chịu hạ, bật thốt lên ứng câu, hảo. Này thanh hảo xuất khẩu, Quý Mặc Sâm bừng tỉnh tưởng đổi ý lại cảm thấy nào không đúng, vừa chuyển đầu lại tưởng, việc này vốn chính là Nam Hy gây ra, giao cho nàng tới trấn an lão gia tử cũng vừa lúc. Hôm nay ta mệt mỏi, ngày mai buổi sáng làm người tới đón ta. Nam Hy xem thời gian lại là buổi chiều, không nghĩ tái xuất hiện ngày đó bị lưu đêm phiền toái. Quý Mặc Sâm, hảo. Treo. Nam Hy nói xong liền quải. Quý Mặc Sâm. Bụt. Triệu Kiệt Du nhìn thần sắc lạnh băng nam nhân. Quý Mặc Sâm buông di động, ngón tay đánh mặt bàn, tâm tình thực cổ quái. Này tiết tấu mạo tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn gọi điện thoại quá khứ là muốn tìm Nam Hy nói chuyện. Kết quả Nam Hy toàn bộ hành trình biểu hiện ra ngoài chuyên nghiệp, cùng với việc công xử theo phép công thái độ, thật là làm hắn có loại chính mình thực vô dụng chỗ ảo giác. Đi cha cha Nam Hy chủ cái nào khách sạn, cho nàng thăng cấp thành tối cao hội viên phòng xếp. Quý Mặc Sâm lãnh đạm nói. Triệu Kiệt Du nói, đúng vậy. Hắn xoay người đi làm việc. 10 phút sau, Nam Hy chủ khách sạn phòng môn bị người gõ vang, một mở cửa liền nhìn đến khách sạn tổng giám đốc chính vẻ mặt tươi cười, tự mình đứng ở cửa. Nam tiểu thư, ngài hảo. Ngài như thế nào như vậy điệu thấp đến liền tới rồi. Sớm biết rằng là ngài, ta khẳng định sáng sớm liền đi nên đón A. Nam Hy vẻ mặt không thể hiểu được, ngươi có phải hay không tính sai cái gì. Chương 50 lãnh đạm phu thê. Khách sạn giám đốc cười nói, không có sai, ngài chính là Nam Hy, Nam tiểu thư. Ta là kêu Nam Hy không sai, bất quá ta không quen biết ngươi. Nam Hy đạm nói. Giám đốc nói, ta chỉ là cái tiểu nhân vật, Nam tiểu thư không quen biết ta quá bình thường. Nam Hy không sai biệt lắm đã minh bạch là chuyện như thế nào, trước mắt cái này giám đốc khen tặng không làm bộ, có thể ở B thành tạo thành loại này năng lượng người, hơn nữa vẫn là nàng nhận thức người, biết nàng ở tại khách sạn này, đủ loại kết hợp xuống dưới cũng chỉ dư lại một người. Nói đi, ngươi tới nơi này mục đích. Giám đốc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đôi tay đem một phong tinh xảo đóng gói phong thư chính lên, đây là bổn tiệm tối cao trí tôn tạp, có thể vĩnh cửu hưởng dụng khách sạn đặc biệt trí tôn phòng xếp. Này trương tạp đã ghi danh ở Nam Hy danh nghĩa, thỉnh Nam tiểu thư cần phải nhận lấy. Hi hi. Trương Tiêu Vũ nghi hoặc lại cẩn thận nhìn một màn này. Nam Hy duỗi tay đem tạp nhận lấy, phiền thoái các ngươi đem hành lý lại dọn một chuyến. Giám đốc mặt mày hớn hở, đương nhiên. Chỉ trước mắt, Nam Hy cùng Trương Tiêu Vũ liền ngồi thang máy, đi vào khách sạn cao tầng chuyên trúc phòng xếp. Từ 70 bình cao cấp phòng xếp, thăng cấp thành 280 bình trí tôn phòng xếp. Trương Tiêu Vũ bất an nhìn này hết thảy, chờ khách sạn giám đốc cùng nhân viên công tác tất cung tất kính đi rồi lúc sau, mới đối Nam Hy hỏi, hi hi, đây là có chuyện như vậy. Phòng chừng là ta tiết mục bị cản ra ra nhìn đến, lão nhân ra không thể gặp ta chịu khổ đi. Nam Hy song chỉ kẹp trong tay trí tôn tạp, một mặt trả lời Trương Tiêu Vũ vấn đề, một bên suy đoán này cái gọi là trí tôn tạp không có gì bất ngờ xảy ra là Quý Mạc Sâm an bài, bất quá Quý Mạc Sâm làm như vậy tất là vì Quý Lao gia tử. Lấy tên kia lòng dạ hẹp hòi ca tính, sẽ không chủ động lòng tốt như vậy. Nam Hy nói thầm nói, Trương Tiêu Vũ như cũ không phải thực an tâm bộ dáng, Nam Hy đã lôi kéo nàng đi tuyển cái phòng, đem nữ hài hướng mềm mại giường lớn đẩy, chính mình cũng đảo thân nằm xuống đi, quay đầu nhìn về phía Trương Tiêu Vũ, lười biếng nói, sợ cái gì, có ta ở đây. Ân. Trương Tiêu Vũ nhấp miệng nhẹ nhàng mỉm cười. Cái gọi là trí tôn phòng xếp đích xác có nó chỗ tốt ở, không riêng không gian rộng mở, có phòng ngủ chính cùng hai cái chắc ngoạ, còn có chuyên trúc lộ thiên bể bơi, cùng với tư nhân phòng tập thể thao. Này đối với Nam Hy mà nói thực phương tiện, không cần lại ra cửa đi chạy bộ tập thể hình. Đem chính mình tân địa chỉ cùng Lạc Kỳ Hoành báo bị một chút, người sau lập tức gửi tin tức lại đây. Hoa Ân khách sạn trí tôn phòng xếp. Đây là có tiền đều làm không đến địa phương, ngươi như thế nào chủ đã đi đâu? Lạc lao sư tỏ vẻ quá kinh ngạc. Nam Hy vui đùa dường như trở về một cái tin tức qua đi, ta cũng là có chỗ dựa người, cho nên về sau nhớ rõ đối ta lại khách khí một chút. Lạc Kỳ Hoành, tuân mệnh. Như vậy xin hỏi ta thiên sứ nữ hải, đối hôm nay ngoài lề cắt nối biên tập hay không vừa lòng? Nam Hy, còn tính không làm thất vọng ta hôm nay biểu diễn. Lạc Kỳ Hoành giật nhẹ miệng, nghĩ đến hôm nay tiết mục xuất sắc, đối bên người trợ thủ nói, đem hậu trường video làm người thả ra đi, nên như thế nào phóng, ngươi biết đến đi. Trợ lý nói, lão đại, như vậy có thể hay không quá trực tiếp, đem nam tiên sinh đắc tội chọc giận làm sao bây giờ. Mặc kệ nói như thế nào nam tiên sinh cũng là đầu tư phương, là Nam Hy ba ba, đối Nam Hy cũng sẽ có ảnh hưởng. Lạc Kỳ Hoành nhìn chằm chằm di động, vốn dĩ liền tiểu nhân đôi mắt mị thành phùng, phía trước ta còn tính toán hoãn một chút, hiện tại xem ra không cần, Nam Hy có chỗ dựa, không sợ. Tuy rằng không biết Nam Hy sau lưng chỗ dựa là ai, bất quá có thể ở Bê Thành Hoa Ân khách sạn làm đến trí tôn phòng xếp, tiền quyền phương diện tất vượt qua Nam Hạo Lỗi. Chỉ xem cái này cái gọi là chỗ dựa chịu phùng Nam Hy tới trình độ nào. Làm hắn tới nói, là cái người thông minh đều nên nguyện ý đầu tư Nam Hy mới đúng. Sáng sớm trời vừa mới sáng không bao lâu, một chiếc xe hơi ngừng ở Hoa Ân khách sạn chuyên trúc bãi đỗ xe, bên cạnh liền cửa thang máy. Cửa thang máy mở ra, một người mặc hưu nhàn phục cao gầy thân ảnh đi ra. Triệu Kiệt Du đi xuống xe, mở ra sau cửa xe, Nam tiểu thư, thỉnh. Nam Hy cúi đầu chui vào đi, thấy trong xe ngồi ở nam nhân, ngoài ý muốn nhướng mày. Quý Mạc Sâm quay đầu xem nàng phát hiện, chủ động nói, thực ngoài ý muốn. Ta cho rằng quý tiên sinh sớm như vậy liền đem ta kêu lên, có cố ý trả thù ta ý tứ, cho nên không nghĩ tới quý tiên sinh ngươi cũng sẽ ở trên xe. Nam Hy dựa vào ra thật xe ghế, cho chính mình hệ thượng đai an toàn, ta cho rằng quý tiên sinh hẳn là liền ở quý gia nhà cũ chờ. Phía trước nói thật nói chúng rồi một chút chân tướng, làm Quý Mạc Sâm đốn hạ, mặt vô biểu tình trên mặt một chút nhìn không ra, ta ngày thường không ở nhà cũ trụ. Nam Hy gật đầu, tùy ý đáp, có thời gian nhiều bồi bồi lão nhân gia kỳ thật khá tốt. Quý Mạc Sâm lại liếc nhìn nàng một cái, đoán không chuẩn thiếu nữ lời này là thiệt tình, vẫn là thuận miệng một câu dối trá đóng gói. Ân, cho nên sớm một chút qua đi còn có thể bồi lao ra tử ăn cái cơm sáng. Quý Mạc Sâm lãnh đạm nói. Hai người các ngồi một bên, trung gian cách cái ly giá đài, liền nói chuyện cũng lãnh đạm đến không có nhiều ít tình cảm, mặc cho ai đều không tin đây là một đôi hồng sách vợ thượng phu thê. Phía trước lái xe Triệu Kiệt Du vài lần nhịn không được xem kính chiếu hậu, trong lòng âm thầm thở dài. Lão gia tử nhìn ngươi tiết mục, ngày hôm qua cho ta gọi điện thoại. Quý Mạc Sâm thanh âm lại lần nữa vang lên. Nam Hy thu hồi xem phong cảnh bên ngoài tầm mắt, nhìn về phía sườn biên nam nhân lạnh lùng không rảnh sườn mặt, ngươi cho ta gọi điện thoại thời điểm ta liền đoán được. Quý Mạc Sâm nhíu hạ mi, lời này nghe có điểm không dễ nghe, chẳng lẽ hắn cho nàng gọi điện thoại cũng chỉ có thể là vì lão gia tử. Nghe được giống như hết thảy đều là hắn vấn đề. Ngươi muốn ban thảm trang đáng thương, cũng nên suy xét lão gia tử vấn đề. Nam Hy cũng nhăn lại mi, trên mặt thoảng qua không vui, không cao hứng nhìn quét Quý Mạc Sâm. Người này thật đúng là trường một chương cực phẩm nam sắc mặt, miệng lại xú đến cùng hắn diện mạo chính phát triển trái ngược. Không chờ Nam Hy phản bác, Quý Mạc Sâm hạ câu nói vang lên, ngày hôm qua lão gia tử đau lòng ngươi đến cảm xúc quá mức kích động, gọi điện thoại tới. Nhân chuyện của ngươi ảnh hưởng đến ta sinh hoạt tiết tấu. Thiếu chút nữa đem bị lão gia tử thoá mạ một đốn sự cấp nói lỡ miệng. Nam Hy chú ý tới chính là Quý Mạc Sâm câu kia lão gia tử đau lòng chính mình nói, liền phía trước Quý Mạc Sâm nói nàng bán thảm trang đáng thương tức giận cũng tan đi, cho nên ta chủ động nói ra vấn an lão gia tử, lấy ra chính mình thời gian tới giải quyết vấn đề. Quý tiên sinh, ngươi không phát hiện ta chuyên nghiệp tâm sao? Nam Hy chớp đôi mắt, làm đáng yêu bộ dáng xem Quý Mạc Sâm, một đôi nhìn Quý Mạc Sâm đôi mắt lại vô cùng bình tĩnh. Quý Mặc Sâm cùng nàng nhìn nhau 3 giây, vọng đến Nam Hy không thể hiểu được, tính toán chuyển khai tầm mắt khi, nam nhân nhàn nhạt châm chọc nói, chuyên nghiệp tâm. Ngươi hiện tại trang điểm. Hôm nay Nam Hy ăn mặc nhẹ nhàng hưu nhàn phục, áo khoác tiến xe có noãn khí sau liền khởi, một đầu nguyên thủy tóc mái, khuôn mặt nhỏ để mặt mục. Tuy nói nàng không có cố tình giả soái trang nam sinh cảm giác thời điểm, này phúc trung tính trang điểm, như cũ bằng nàng tình xảo mặt mày, nhận ra là nữ hài tử. Chỉ là đối lập nàng mới gặp quý lao gia tử đoan trang tao nhã lại linh tú bộ dáng, kém quá lớn. Nói ngươi không hiểu lão nhân gia tâm, ngươi còn không thừa nhận. Nam Hy phản phúng Quý Mặc Sâm. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 51 thật là hảo nữ hài. Quý lao gia tử buổi sáng cùng nhau tới liền hỏi lão quản gia, Sâm tử bên kia thế nào, có hay không đi hống Hi Hi? Ngươi nói ta muốn hay không tự mình cấp Hi Hi gọi điện thoại. Chính là Hi Hi kia tính tình, phía trước không cùng ta nói, phòng trừng đã là không nghĩ làm ta biết, ai? Lao quản gia nói, lao gia tử, ngươi hiện tại không nên nhọc lòng những việc này. Ta có thể không nhọc lòng sao? Tốt như vậy cô nương đánh chỗ nào tìm a? Hung chi Sâm tử cái loại này ca tính, nhiều năm như vậy, ngươi thấy cái nào nữ nhân có thể tiếp cận hắn, không bị hắn bài xích? Lao gia tử càng nói càng nhọc lòng. Lao quản gia nghĩ thầm đợi lát nữa lại phải cho tiên sinh gọi điện thoại mới được. Khó được Lao gia tử trong khoảng thời gian này thân mình dưỡng hảo không ít, không thể lại tích góp áp lực đem thật vất vả dưỡng trở về cấp áp suy sụp. Gia gia. Lao gia tử đốn hạ, chiều Lao quản gia hỏi, ta có phải hay không ảo giác, như thế nào nghe được Hi Hi thanh âm. Lao quản gia nói, Lao gia tử, ta cũng nghe thấy. Lao gia tử lập tức hướng cửa nhìn lại. Thấy mới vừa đổi hảo dép lên Nam Hy chiều chính mình cười. Hi Hi a. Lão gia tử vẻ mặt khói mù tức khắc bị quét tẫn, bước nhanh đón nhận Nam Hy, như thế nào đột nhiên tới, cũng không đánh một tiếng tiếp đón. Quý tiên sinh nói muốn cấp gia gia một kinh hỉ. Nam Hy vãn thượng lão gia tử cánh tay. Quý lão gia tử một trận cười vui, ngươi đừng cho hắn soát mặt, hắn là cái gì cá tính ta còn có thể không biết, trả lại cho ta kinh hỉ, ta đoán là Hi Hi tưởng ta. Ân, ta tưởng gia gia. Nam Hy thuận lao gia tử nói. Quý lao gia tử kêu một cái nhạc. Toàn bộ hành trình bị quý lao gia tử xem nhẹ Quý Mặc Sâm, không nghĩ lý này đối ngôi sao nhí cùng diễn viên gạo cội, lạnh nhạt bĩu môi nghĩ thầm, không rõ ràng lắm tình huống người, sợ muốn cho rằng chủ nhân nhà này là này một đôi gia tôn. Người đi đâu? Thấy Quý Mặc Sâm phải đi, quý lao gia tử lại có thể thấy hắn. Quý Mặc Sâm nói, làm Nam Hy bồi ngươi ăn cơm, ta đi thư phòng. Quý lao gia tử cả giận nói, đại buổi sáng đi cái gì thư phòng, thật sợ lao tử thiêu ngươi kia rách nát bảo bối a. Quý Mặc Sâm không để ý đến hắn, thân ảnh đã đi xa. Quý lao gia tử dậm chân, tên tiểu tử thúi này. Nam Hy nói, ra ra, ngươi làm quý tiên sinh đi, ta có thứ tốt muốn đơn độc cấp ra ra xem. Ân, cái gì thứ tốt? Quý lao gia tử tâm tư một chút bị Nam Hy câu đi rồi. Ra ra, chúng ta ăn trước cơm sáng lại cho người xem. Thiếu nữ làm nũng tiếng cười. Cấp trong phòng cũng tăng vài phần ấm áp sức sống, ta sáng sớm liền ngồi xe tới xem ra ra, hiện tại bụng mau chết đói. Ai u, cũng không thể đói đến chúng ta Hi Hi bà bối, mau làm Lưu Tẩu tử đem cơm sáng bưng lên. Quý lao gia tử bồi thiếu nữ dùng ngọt hề hề điệu nói chuyện, giống cái lao ngon đồng. Đi đến cửa thang lầu Quý Mặc Sâm dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn đỡ lao gia tử đi bàn ăn Nam Hy, trong lòng lại không thoải mái cũng không thể không thừa nhận, Nam Hy đối phó lao gia tử thật là quá có một bộ. Hôm nay này đốn bữa sáng, quý lao gia tử ăn đến vẻ mặt thoải mái, tươi cười liền không ở trên mặt đoạn quá. Lao quản gia xem Nam Hy ánh mắt vô cùng tự ái. Lao gia tử có câu nói được không sai, như vậy hảo cô nương có thể bị lúc tuổi già lao gia tử gặp gỡ, đối hai bên mà nói đều là duyên phận cùng phúc khí. Tiểu tử thúi không bồi lão nhân ăn cơm liền tính, cũng không biết ra tới bồi Hi Hi, kia nhà ở phá đồ vật còn có thể so Hi Hi tinh quý không thành. Quý lao gia tử ván giận. Nam Hy ánh mắt lấp lánh, xem quý lao gia tử trong mắt thoảng qua một mạt ý cười. Có phải hay không loại này gia đình lao gia tử đều một cái bộ dáng cá tính, càng xem càng cảm thấy cùng nàng thân gia gia giống, liền loại này biệt nữ tiểu tâm tư đều giống nhau. Quản gia ba bá. Nam Hy hô. Lao quản gia đáp, phu nhân, có cái gì phân phó? Nam Hy cười nói, quý tiên sinh cùng ta cùng nhau tới thời điểm cũng không có ăn bữa sáng, phiền thoái ngươi an bài cá nhân cho hắn đưa phân bữa sáng qua đi. Không biết hắn sẽ ở trong thư phòng đãi bao lâu, gần nhất quý tiên sinh rất bận, cùng ra ra giống nhau không biết chú ý thân thể của mình. Hảo. Lao quản gia ôn hòa đáp. Quý lao gia tử ngoài miệng nói, quản hắn làm cái gì? Chính hắn muốn tìm đường chết. Trên mặt cười lại như thế nào đều tàng không được, so vừa mới càng thoải mái, Hi Hi ngươi không thấy ra tới hôm nay ra ra tinh thần khí so lần trước hảo sao. thân thể cũng càng nhanh nhẹn, cùng kia tiểu tử thúi không giống nhau, ngươi đừng đem ta cùng tiểu tử thúi xả một khối. Nam Hy trong lòng thanh minh thật sự, quý lao gia tử chính là ái xem nàng quan tâm quý Mặc Sâm, vì thân tôn tử có thể hạnh phúc mỹ mãn, vị này lao nhân thật là hao tổn tâm huyết, nhọc lòng vô số. Này đó trong lòng thanh minh ý tưởng, Nam Hy tự nhiên không nói thẳng ra tới, ở quý lao gia tử trước mặt giả ngu, quý tiên sinh ở vội, lại vẫn là nghĩ đến tham gia gia. Quý lao gia tử lại một trận cười, kia trái tim tử nhìn thấy Nam Hy, sáng sớm thượng đều cùng ngâm mình ở vại mật giống nhau. Ta bồi gia gia đi tản bộ tiêu thực. Nam Hy đứng lên. Quý lao gia tử xua tay, lão bồi ta lão nhân này ra nhiều không thú vị, muốn hay không đi xem nhà ngươi quý tiên sinh đi à. Một câu nhà ngươi quý tiên sinh bị quý lao gia tử nói được bỡn cợt vô cùng. Nam Hy chớp chớp mắt, đem đấy mắt kia chợt lóe mà qua ghét bỏ giấu đi, hào phóng đôi quý lao gia tử cười nói, quý tiên sinh khi nào đều có thể xem, hôm nay trở về chính là tưởng ra ra, chỉ nghĩ xem ra ra. Lời này nói được ngọt ngào lại tự nhiên, quý lao gia tử cũng biết lời này không khả năng toàn thật, tuyệt đối có hống chính mình nhân tô ở, bất quá hắn vẫn là vui vẻ a, nhân ra tiểu bối chịu kiên nhận hống hắn đã nói lên để ý hắn sao. Húng chi, ta nói, có thứ tốt phải cho ra ra xem. Nam Hy thần bí nói. Quý lao gia tử trên mặt hiện lên kinh ngạc, vốn dĩ cho rằng Nam Hy nhắc tới thứ tốt, cũng là hống hắn vui vẻ. Hiện tại nghe Nam Hy nhắc lại một lần, nhìn dáng vẻ là thật sự đặc biệt đồ vật. Hảo. Quý lao gia tử tùy nàng cùng đi trong viện tản bộ. Quý gia nhà cũ chiếm một chỉnh khối đại địa phương, chung quanh lâm viên thêm đỉnh núi đều là bọn họ độc nhất vô nhị địa bàn, vĩnh cửu thuộc về quý gia, trừ phi quý gia đoạn tử tuyệt tôn, nếu không nhà này căn bản là không cần sợ miệng ăn núi lở vấn đề. Quý lao gia tử cùng Nam Hy nói lên này đó khi, ánh mắt nhìn bên người kéo chính mình thiếu nữ. Hôm nay nữ hài ăn mặc trung tính hưu nhàn phục, tóc cũng là ngắn ngủn tóc mái, từ bóng dáng xem phòng trường phân không ra rốt cuộc là thiếu niên vẫn là thiếu nữ, từ trước mặt xem nàng mặt, tắc ngũ quan tinh xảo đến có điểm quá mức, mặc cho ai thấy được đều sẽ khen một câu xinh đẹp đẹp. Quý lao gia tử trong trí nhớ trộm đi gặp quá Nam Hy một lần, rõ ràng khi cách không lâu, lại cảm thấy lần đó gặp qua bộ dáng ở trong đầu mơ hồ thật sự, hoàn toàn so ra kem trước mắt nữ hài nhất tần nhất tiếu tươi sống. Có một chút quý lao gia tử lại nhớ rõ rõ ràng, khi đó hắn nhìn đến nữ hài khi cũng không có quá nhiều cảm tưởng, càng đừng nói kinh diễm ấn tượng. Rõ ràng hôm nay nữ hài hình tượng cùng lần trước xuyên sườn xám khi kem khá xa, quý lao gia tử lại phát hiện chính mình đối này cháu dâu yêu thích càng nhiều. Hảo nữ hài, thật là cái hảo hài tử a. Quý lao gia tử nắm chặt Nam Hy tay, đối thượng nghe xong chính mình giảng thuật quý gia ngập trời tài phú băng sơn một góc sau, như cũ thanh triệt sáng ngời đôi mắt, nhìn không thấy nửa điểm tham lam dục vọng. Chương 52 tổ tông vinh quang. Nam Hy trưởng một đôi mê người mắt đào hoa, loại này đôi mắt nói chung cũng không thảo thế hệ trước người thích. Bởi vì thế hệ trước người nói chung đều thích đoan trang hiểu chuyện tức phụ, mắt đào hoa vừa thấy liền nhận người, cho người ta cảm giác không an phận. Nam Hy khí chất lại có thể chấn được này đôi mắt mỹ khỉ chi sắc, làm này đôi mắt càng làm rạng rỡ, đã mê người lại thanh triệt chính khí. Quý lao gia tử kiến thức phi người bình thường, từ thấy Nam Hy ánh mắt đầu tiên liền thích, tuyệt phi Nam Hy đơn thuần xinh đẹp cốt tương cùng bề ngoài. Lúc này nghe xong quý lao gia tử giảng thuật xong này cổ đại vương tức giống nhau kinh người tài phú, Nam Hy trong lòng có vài phần kinh dị, bởi vì quý gia tình huống cùng đã từng Nam gia quá giống. Nam Hy buột miệng thốt ra, quý gia tiền bối khẳng định vì cái này quốc gia trả giá sở hữu, mới có thể đạt được này đó vinh quang. Quý lao gia tử bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn Nam Hy. Ân. Nam Hy cảm giác không đúng, ta nói sai rồi cái gì sao? Quý lao gia tử nắm tay nàng có điểm run, không sai. Hi hi, ngươi nói cũng chưa sai. Đứa nhỏ này nói chính là vinh quang. Nàng trước hết nghĩ đến không phải này khối địa giá trị nhiều ít tài phú. Đứa nhỏ này một ngữ nói toạc ra chính là thuộc về quý gia huyết mạch vinh quang. Quý gia tổ tiên vì quốc gia khai cương khoách thổ, một thế hệ lại một thế hệ tích lũy xuống dưới vinh quang, mới đạt được này hết thảy. Nam Hy xem quý lão gia tử tâm tình tựa hồ có điểm kích động, đỡ hắn đi một thân cây hạ ghế gỗ ngồi xuống, thuận đường ngồi xổm xuống thân cấp quý lão gia tử chú ý chân. Quý lao gia tử sửng sốt, túi đầu nhìn đến thiếu nữ đỉnh đầu phát quấn, lao mắt phát sáp có điểm hồng. Một trường dừng ở Nam Hy bả vai, cười nói, được rồi, lao nhân còn không có gì sắt đến điểm này lộ liền không được. Nam Hy ngẩng đầu nói, thoải mái sao? Thoải mái. Quý lao gia tử nói. Nam Hy híp mắt cười, thoải mái liền thành, ngươi thoải mái ta liền chú ý đến vui vẻ. Giờ khắc này quý lao gia tử dâng lên vô hạn quyết tâm, nhất định phải dưỡng hảo tự mình thân mình. Không thể làm này tiểu bối vì chính mình nhọc lòng khổ sở. Hi hi a, quý lão gia tử xem thời cơ vừa lúc, liền hướng Nam Hy mở miệng hỏi, ngươi lời nói thật cùng gia gia nói, có phải hay không Sâm Tử không có chiếu cố hảo ngươi? Ngươi tiết mục, ra ra cũng nhìn, hôm nay ngươi này thân trang điểm, còn có ngươi trụ địa phương. Nam Hy nhe răng cười, ta này thân trang điểm khó coi sao? Đẹp. Quý lão gia tử lập tức tỏ thái độ. Nam Hy nói, lần trước lần đầu tiên tới gặp ra ra, lòng ta khẩn trương, sợ ra ra không thích ta, cho nên riêng trang điểm một phen. Cùng ra ra gặp qua lúc sau, ta liền cảm thấy liền tính ra ra nhìn thấy ta bộ dáng này, cũng sẽ không chán ghét ta. Không chán ghét, không chán ghét. Quý lão gia tử sợ Nam Hy tâm sinh khúc mắc, hiểu lầm cái gì. Nam Hy gật đầu, không nhanh không chậm cấp quý lão gia tử đấm chân, ngồi xổm đến có điểm mệt mỏi, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất mặt cỏ thượng, đến nỗi trụ địa phương. Ta biết ra ra là đau lòng ta, bất quá ta không cảm thấy khổ, rốt cuộc ta 18 tuổi, cũng là cái người trưởng thành, không nghĩ mọi chuyện đều dựa vào người khác. Quý lão gia tử A Thanh không có một chút uy hiếp lực, cái gì người khác, chúng ta là người một nhà. Nam Hy đốn hạ, không bị quý lão gia tử nhìn ra tới, cười nói, bất quá ta cảm thấy ta nếu là thật là cái ham ăn miếng làm, cái gì đều phải dựa quý tiên sinh hỗ trợ, bị quý tiên sinh dưỡng sâu gạo, ra ra cũng sẽ không như vậy thích ta. Quý lão gia tử xấu hổ chưa nói ra lời nói, Nam Hy không ngại chiều hắn nghịch ngợm chớp chớp mắt, kéo lớn lên thanh tuyến nói, huống chi, ta cũng không nốc, ra ra. Ân. Quý lão gia tử bị gợi lên hứng thú. Nam Hy thò lại gần, cùng lão gia tử nói nhỏ giống nhau, ta ở cùng người xem bán thảm lạp. A. Quý lão gia tử kinh ngạc trừng mắt, ngay sau đó phản ứng lại đây liền nhìn Nam Hy giảo hoạt biểu tình, một trận cười to, ha ha ha ha, ngươi à, ngươi à. Nam Hy không nghĩ quý lão gia tử vì chính mình sự tình lo lắng, tiếp theo nói, hôm nay ngoài lề một bá gia, ta cũng đã đổi chỗ ở. Thấy quý lão gia tử thần sắc lập lòe không chừng bộ dáng, Nam Hy một đoán liền biết hắn muốn nghe chính là cái gì, quý tiên sinh cho ta an bài nơi, Hoa Ân khách sạn Chí Tôn hội viên phòng xếp. Quý lão gia tử nhíu mày, hắn lại không phải không có chính mình chung cư, cho ngươi an bài cái gì khách sạn. Nam Hy vội vàng nói, là ta chính mình yêu cầu, trụ chỗ đó phương tiện. Ngàn vạn đừng bị lão gia tử ra lệnh một tiếng, lại nháo ra ngày đó buổi tối lưu đêm nhà cũ cùng loại ô long. Nam Hy tưởng tượng đến muốn cùng Quý Mặc Sâm ở chung. Ha ha! Nàng thật lo lắng hai người đem cái gọi là chung cư hủy đi. Hiện tại loại trạng thái này nàng liền cảm thấy khá tốt, hai người chi gian tuy có hiệp nghị, lại không can thiệp chuyện của nhau đối phương sinh hoạt, không phải lão gia tử có việc nói, điện thoại không đánh tin tức cũng tuyệt không phát, thống khoái. Phòng trưng Quý Mặc Sâm cũng cảm thấy như vậy không tồi. Cho nên mới sẽ ở trên xe đối nàng lánh ngôn tương phúng. Chính như hắn nói như vậy, lão gia tử nhân chuyện của nàng gọi điện thoại cho hắn, quấy rầy hắn sinh hoạt tiết tấu. Quý lão gia tử vô vô Nam Hy mu bàn tay, do dự một lát sau, tựa sợ thương đến Nam Hy lòng tự trọng, chậm rãi nói, hi hi à, gia gia biết ngươi là cái tiến tới hài tử, bất quá chúng ta là người nhà, có chuyện gì đều có thể cùng gia gia nói. Hảo! Nam Hy đầu quả tim rất nhỏ run hạ, đồng ý tới. Quý lão gia tử vẻ mặt chờ mong chờ.